Luân hồi nhạc viên chương 3512 tới chương 3519. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mori và hai người bạn, sau khi điều tra và phân tích kỹ lưỡng, quyết định hoãn việc báo thù. Về việc Hào Muội liên tục nhắc đến chuyện bị Tô Hiểu tìm thấy trên giao tinh và bị cướp, Mori và người sứ đồ thường xuyên nói lạc sang chuyện khác. Mori không thể nói rằng việc Hào Muội bị cướp trước đó là do nàng bị Tô Hiểu bắt sống, rồi đổ họa cho bạn mình, giới thiệu chí hữu cho Tô Hiểu và nhấn mạnh Hào Muội rất giàu. Nếu nói ra sự thật, Mori đoán rằng dù không bị Hào Muội đánh chết thì cũng thập tử nhất sinh, vì vậy nàng quyết định không nhắc đến chuyện này nữa. Ba người Mori có những đặc điểm tính cách khác nhau. Nguyệt sứ đồ khá tỉ mỉ, nàng luôn lập kế hoạch chu đáo nhưng thường thất bại, kiểu thánh nói lý thuyết. Mori thì vô tâm vô phế nhưng bất khuất, dù hôm nay tự kỷ thì ngày mai thức dậy vẫn tràn đầy năng lượng, thái độ sống tích cực. Hào Muội là nữ kiếm hào xinh đẹp khi chưa say rượu và nữ kiếm hào hài hước khi say rượu. Ba người thành lập đội, mạnh hay không chưa rõ, nhưng không khí trong đội thì miễn bàn, ít nhất không cần đề phòng lẫn nhau, không lo đồng đội đâm sau lưng. Mori và hai người bạn đi vào trùng tổ màu tím sẫm, tìm một phòng ngủ đông và bắt đầu lên kế hoạch. Làm sao bây giờ, tên đó phát triển quá nhanh, chúng ta mới phát triển đến tam giai, bên kia ít nhất đến thất giai, thật quá đáng. Hào Muội vừa nói vừa ngửa đầu uống mấy ngụm rượu, mượn rượu giải sầu. Bên kia không bình thường. Mori cũng đồng ý với quan điểm của Hào Muội, mới vào thế giới này được bao lâu mà đã phát triển ra trùng tổ thất giai. Ta phân tích, chi trùng tộc đó đến từ thế giới khác, nếu không chúng ta báo cáo hắn đi. Nguyệt sứ đồ mở lời, nàng thuộc kiểu gặp chuyện gì cũng báo cáo trước rồi tính. Làm vậy hèn quá. Hào Muội thở ra mùi rượu, gãi gãi mái tóc dài gần sóng màu trắng sữa của mình. Cả ba người đều trầm mặt, biểu cảm không vui không buồn, nhưng sau nửa phút, nụ cười dần hiện lên trên mặt họ, và nụ cười này càng lúc càng kỳ lạ. Cuối cùng, cả ba đồng lòng liên danh báo cáo Tô Hiểu lên hư không chi thụ. Đại bản doanh trùng tổ. Tổng cộng 2 vạn con công hạt tinh anh đã được bồi dưỡng xong, điều này khiến quy mô trùng tộc phe mình đã thành hình. Hiện tại tổng số đơn vị trùng tộc gồm Mantis, 1023 con, phụ trách bảo dưỡng, sửa chữa thảm vi khuẩn trùng tổ hàng ngày. Tinh anh công hạt, 20.000 con, đơn vị trùng tộc loại công binh. Bào tử xe tăng, 30 con, phụ trách vận chuyển cự ly xa. Ác ma thú, 4.045 con, lực lượng chiến đấu chủ yếu của trùng tổ phe mình giai đoạn này. Trong lều gỗ gần trùng tổ, Tô Hiểu vừa ăn xong bữa trưa. Hắn đóng lại tài liệu trùng tổ, bắt đầu suy tính phương châm tiếp theo. Giai đoạn hiện tại, tuyệt đối không thể chọc vào phe đế quốc. Mặc dù đã xác định nhiệm vụ chính tuyến sẽ đối địch với đế quốc, nhưng bây giờ đi gây sự với đế quốc là tự tìm đường chết. Đế quốc là thế lực có khả năng thực dân liên tinh, khác với hổ ông tộc, quyến tộc. Đã từng đối phó. Hạm đội đế quốc có đủ loại vũ khí sát thương diện rộng. Dù vì sự tồn tại của ý thức khổng lồ trên Pandora tinh mà thế lực đế quốc không dám sử dụng bom bẩn sát thương quy mô lớn, nhưng bên đó chắc chắn có pháo quỹ đạo, đạn đạo trọng lực hoặc phản trọng lực. Đối mặt với những vũ khí này, trước khi có đủ phương tiện đối không mạnh mẽ, trùng tổ phe mình chỉ là bia đỡ đạn. Chọc vào đế quốc, có khả năng vài tiếng sau, đại bản doanh trùng tổ phe mình sẽ bị san thành bình địa. Tin tốt là vũ khí loại điện tương là sát khí lớn về phương diện đối không, nhưng hiện tại trùng tổ phe mình chỉ có gen điện tương, chưa có đơn vị trùng tộc nào phát huy được nó. Trước khi có vũ khí đối không, phản đạo, phản trọng lực mạnh mẽ, phe mình chỉ có thể khiêm tốn phát triển, thậm chí hiện tại ngay cả thế lực công ty cũng không thể tùy tiện chọc vào. Tình hình bây giờ là, thế lực đế quốc mạnh nhất, chỉ cần hạm đội thứ 3 xuất chiến là trở thành mạnh nhất ở đây. Cần biết, đế quốc có tới 18 hạm đội đang hoạt động. Dưới hạm đội thứ 3 mạnh thứ 3 là liên minh tạm thời của các nữ hoàng trùng tộc thế giới này. Liên minh trùng tộc đang giao chiến kịch liệt với hạm đội thứ 3. Ban đầu các nữ hoàng trùng tộc tự chiến, bỏ mặc nhau, nhưng sau khi bị pháo quỹ đạo và đạn đạo trọng lực an bài thì bọn chúng lập tức đoàn kết. Điều đáng chú ý là không phải hạm đội thứ 3 không cầu viện, mà là tướng quân tan đức của hạm đội thứ 3 đã ngăn cản các hạm đội khác tiến vào Pandora tinh. Đế quốc đúng là một chỉnh thể, nhưng cụ thể ai sẽ thăng quan nhờ Pandora tinh thì phải xem là hạm đội nào. Giành được quyền đồn trú độc tài trên Pandora tinh, tướng quân tan đức. Sư tử trắng của đế quốc. Dù không còn quan tâm nhiều đến điều đó, nhưng ông muốn tranh thủ công tích cho bộ hạ của mình, từ đó ngưng tụ lòng người. So với hạm đội thứ 3 và liên minh trùng tộc, thế lực công ty có vẻ yếu hơn, nhưng dù vậy, họ vẫn có thể đối phó được trùng tổ thất giai. Nói sao thì họ cũng là chó săn của đế quốc, đủ loại vũ khí đều có. Thế lực công ty có ý thức tác chiến kém, không như binh lính đế quốc. Những người Ova đó trong chiến tranh, dù tử thương đạt trên 80% cũng không dễ dàng bỏ chạy hoặc đầu hàng. Tô Hiểu nắm rõ thứ hạng hiện tại của phe mình, yếu hơn thế lực công ty xếp thứ 3, nhưng mạnh hơn đại đa số trùng tổ cấp 1 đến 7 trong thế giới này. Những trùng tổ thất giai lâu đời không tính trong đó. Một trùng tổ thất giai lâu đời như vậy nằm ở phía tây nam phe mình, gần một cái hồ chết, có một tòa. Thủ lĩnh trùng tộc của trùng tổ này được gọi là cự giác. Cái gọi là thủ lĩnh trùng tộc, cấp bậc ngang với nữ hoàng trùng tộc, chỉ là giới tính thể hiện ra bên ngoài khác nhau. Trong thế giới này, trùng tổ không chỉ có mẫu thể mới có thể bồi dưỡng hoặc sáng tạo trùng tổ. Hơn nữa, bạo binh chính là trùng tổ, không liên quan trực tiếp đến mẫu thể. Mẫu thể trùng tộc hoặc thủ lĩnh trùng tộc nhiều hơn là đại diện cho đỉnh kim tự tháp, phụ trách ra quyết định, cùng với xây dựng, liên kết, quản lý mạng lưới tinh thần. Trùng tổ cự giáp là mạnh nhất trong phạm vi 50 cây số. Mặc dù không thể so sánh với trùng tổ bát giai, trùng tổ Kara, nhưng trùng tổ cự giáp vẫn không thể khinh thường. Tô Hiểu đánh giá, nếu có thể an bài trùng tổ cự giáp, thì phe mình cách ngày cuộc khởi không còn xa. Theo Benny điều tra, công binh trùng tộc của trùng tổ cự giáp ít nhất trên 10 vạn, trùng tộc chiến đấu khoảng 5 vạn. Đừng cho rằng trùng tộc chiến đấu ít, số lượng này trong thế giới này đã là một bộ lạc chiến trùng tộc tương đối tốt. Dù nói thế nào, bên cự giáp bồi dưỡng ra đều là cá thể trùng tộc bát giai, còn ác ma thú của phe mình là cá thể trùng tộc thất giai. Việc đánh bại trùng tổ nhận trước đó hoàn toàn nhờ vào thực chiến và các loại tăng cường cứng rắn. Giai đoạn hiện tại ác ma thú đối đầu với đơn vị chiến đấu của trùng tổ cự giáp, đại khái là một đối một có thể miễn cưỡng liều một phen. Muốn lấy ít thắng nhiều, cơ bản không có khả năng. Là cá thể trùng tộc thất giai, ác ma thú có thể đạt được trình độ này đã là rất mạnh, nhưng muốn phát triển ra trên 5 vạn con ác ma thú cần 50 vạn điểm năng lượng sinh vật. Vấn đề là, nếu có 50 vạn điểm năng lượng sinh vật, để Spine thăng cấp lên mẫu hoàng là lựa chọn tốt hơn. Đợi Spine đạt đến cấp mẫu hoàng, trùng tổ phe mình tự nhiên cũng lột xác lên bát giai, lúc đó có thể đè bẹp trùng tổ cự giáp. Cứng rắn không đánh lại, Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc bên đó. Hắn để bố Ung, A Mổ, cộng thêm hơn nửa số ác ma thú trong nhà. Bản thân hắn thì mang theo Ba Ha, cùng 2 vạn con công hạt tinh anh, 30 con bào tử xe tăng và 1.600 con ác ma thú xuất phát. Tốc độ di chuyển của bào tử xe tăng không chậm, nhưng so với công hạt và ác ma thú thì chậm hơn nhiều. Về điều này, Tô Hiểu sớm đã có sách lược. Trước đó ở đại lục Nguyên Thủy, hắn lấy 20 con ác ma thú là một tổ, kéo bào tử xe tăng chạy nhanh. Cấu trúc của bào tử xe tăng giống như một cái túi lớn có khả năng tự di chuyển về phía trước, kết cấu dị thường. Suốt đường hết tốc lực tiến về phía trước, xuyên qua khu rừng rậm rạp cây lá, động vật hoang dã đông đảo, Tô Hiểu đến gần trùng tổ nhện. Tòa trùng tổ cao khoảng 50 mét này, toàn bộ cấu thành từ tổ chức sinh vật màu xám tro, bên trong rất yên tĩnh. Tô Hiểu vừa bước vào lối vào trùng tổ, bước chân liền khựng lại. Ba Ha. Phát hiện rồi, đợi lát nữa, lão đại. Ba Ha vừa nói chuyện vừa bán dung nhập vào dị không gian, sau khi trinh sát một lát thì thoát ly ra, nói, có dấu vết sinh vật hệ không gian chui vào, đã rời đi. Cảm giác dư âm không gian chấn động còn rất tươi. Tô Hiểu nhíu mày suy tư chốc lát, rồi tiếp tục đi vào bên trong trùng tổ. Trước đó hắn mặc dù để 400 con ác ma thú trông giữ ở đây, nhưng ác ma thú là sinh vật chiến tranh thuần túy, phụ trách công thành và giết chóc, cảm giác về phương diện này thì bình thường. Mẫu trùng nhện ở khu vực gần đây này cũng có chút danh tiếng. Hiện tại bị diệt, có người đến điều tra một chút là chuyện rất bình thường. Đỉnh của đường hầm chính trùng tổ phát sáng huỳnh quang, khiến nơi đây không tối tăm. Đến khu vực trống trải trung tâm, Tô Hiểu xem nơi đây là miệng giếng khai thác mỏ. Hắn thu nạp tinh thần lực, hạ đạt một mệnh lệnh tinh thần lâu dài, khiến toàn bộ công hạt bắt đầu đào móc và khai thác quặng. Từng con công hạt nhanh chóng bò đến điểm đào móc. Cặp càng có cấu trúc đặc biệt của chúng, cùng với ba cái đuôi tròn, bắt đầu công việc đào móc và vận chuyển. Từng con công hạt bận rộn làm việc, lúc đầu chỉ có mấy chục con công hạt làm việc. Theo quặng mỏ dần dần được đào ra, hàng trăm, hàng ngàn, cuối cùng hàng vạn con công hạt đều lao vào đào móc và vận chuyển. Để vận chuyển đá vụn ra ngoài nhanh hơn, trùng tổ này bị đào thêm hơn 10 đường hầm, giống như tổ ong vò vẽ. Quan sát công hạt đào quặng một lúc, Tô Hiểu mang theo Ba Ha, đi ra ngoài trùng tổ. Đến bãi đất trống phía trước trùng tổ, phía sau hắn nhanh chóng cấu thành một cái ghế tinh thể rộng lớn. Hắn ngồi trên đó, dưới sự hộ vệ của hàng trăm con ác ma thú xung quanh, bắt đầu minh tưởng hàng ngày. Tuy rằng giai đoạn phát triển ban đầu rất quan trọng, nhưng trong thế giới này có khá nhiều thế lực có thể diệt phe mình. Giai đoạn đầu cố gắng hết sức khiêm tốn, trung hậu kỳ mới an bài từng cái, đó mới là thượng sách. Nửa buổi chiều hôm nay, cùng với toàn bộ buổi tối, Tô Hiểu không định làm gì khác, mà là thử nghiệm hiệu suất đào quặng của công hạt. Ý tưởng của hắn là, bên này đào quặng, sau đó ác ma thú sẽ hộ tống bào tử xe tăng, từng đợt đưa khoáng thạch sinh mệnh về đại bản doanh. Đại bản doanh trùng tổ sẽ chuyển đổi khoáng thạch sinh mệnh này thành năng lượng sinh vật. Sau đó tiếp tục bồi dưỡng công hạt tinh anh. Số lượng công hạt càng nhiều, hiệu suất đào quặng của phe mình càng cao, tự nhiên là có thể bồi dưỡng càng nhiều công hạt, thu được hiệu suất đào quặng càng cao, cứ thế cuộn cầu tuyết. Phương thức này rất cực đoan, trong lúc không phát triển trùng tộc chiến đấu. Lý do là vì trước khi trùng tổ thăng cấp lên bát giai, lực chiến đấu của ác ma thú có hạn. Bồi dưỡng ác ma diễm long thì 4.000 điểm năng lượng sinh vật một con, quá đắt. Đã vậy thì tạm thời từ bỏ phương diện này. Nếu thật có kẻ địch đến xâm phạm, Tô Hiểu tự mình có thể thủ. Trong tình huống không thể chịu nổi, phát triển ác ma thú giai đoạn hiện tại thật ra cũng không có tác dụng. Chi bằng điên cuồng cuộn cầu tuyết công hạt, chống đỡ phương diện tài nguyên lên. Hơn một giờ sau, công hạt hoàn thành công tác chuẩn bị ban đầu, tổng cộng 49 đường hầm chính được khai quật xong. Các đường hầm phụ giống như tổ kiến, thông suốt bốn phương. Việc này không phải hướng đến phát triển lâu dài, mà là muốn đào rỗng mỏ quặng này trong thời gian ngắn. Ngày đó, khi mặt trời lặn dần, công hạt tổng cộng khai thác được 51 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, tức là 510 điểm năng lượng sinh vật. Qua quan sát sơ bộ, Tô Hiểu biết được, một con công hạt, một ngày có thể khai thác được không? 03 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Hiện tại có tổng cộng 2 vạn con công hạt, sản lượng một ngày là 600 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, tức là 6.000 điểm năng lượng sinh vật. Số lượng này đã không ít. Đem 6.000 điểm năng lượng sinh vật này bồi dưỡng công hạt, có thể bồi dưỡng được 1.200.000 con công hạt. Như vậy, ngày mai sẽ là 3.200.000 con công hạt đào quặng, sản lượng khoáng thạch sinh mệnh mỗi ngày đạt 960 đơn vị. Ngày mốt đạt 5.100.000 con công hạt đào quặng, sản lượng khoáng thạch sinh mệnh mỗi ngày đạt 1.536 đơn vị. Ngày thứ ba thì là 8.1920 con công hạt đào quặng, sản lượng khoáng thạch sinh mệnh mỗi ngày đạt 2.458 đơn vị. Một điểm rất quan trọng là, công hạt cũng là đơn vị loại binh lính, cho nên chúng mới có hiệu suất đào quặng như vậy. Chiến tranh lĩnh chủ toàn chân thật thuộc tính ổi 30 điểm tăng cường, trong phương diện đào mỏ cũng rất hữu dụng. Khi số lượng công hạt đạt trên 5 vạn con, liền có thể phát động tăng cường cấp độ năng lực toàn diện của chiến tranh lĩnh chủ. Điều này đối với công hạt là một sự biến đổi về chất. Công hạt có kỹ năng khai thác nên mới đảm nhiệm được công việc đào quặng. Khai thác khoáng thạch sinh mệnh không hề đơn giản, ít nhất Tô Hiểu là không làm được. Hắn đi đào chỉ đào ra một đống đá vụn. Làm thế nào để bảo vệ chất lượng khoáng thạch sinh mệnh trong quá trình khai thác, hắn cơ bản không hiểu. Khi kỹ năng khai thác của công hạt tăng lên LV12, hiệu suất khai thác của chúng chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tức là từ ngày mốt trở đi, tốc độ cuộn cầu tuyết sẽ vượt xa dự định. Về việc mỏ quặng này có đủ đào hay không, Tô Hiểu đánh giá, mỏ quặng này hẳn là có thể sản xuất trên 1 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Đợi mỏ quặng này bị đào rỗng, có thể đi thăm một người hàng xóm khác. Phía đông còn có một trùng tổ ngũ giai. Đó là kẻ địch của mẫu trùng nhện, hai nhà đối địch đã lâu. Chiếm lĩnh trùng tổ có nhiều lợi ích. Dưới trùng tổ có mỏ, lại thêm phần lớn bên trong trùng tổ đều chứa khoáng thạch sinh mệnh. Công binh trùng tộc của địch quân chẳng khác nào năng lượng sinh vật, mẫu thể trùng tộc của địch quân chẳng khác nào plus. Yên, có thể mở rộng kho gen cho đại bản doanh trùng tổ phe mình. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu hiện tại muốn an bài trùng tổ bên cạnh để tăng tốc độ phát triển ban đầu cho đại bản doanh phe mình. Cân nhắc đến cục diện hiện tại quá hỗn loạn, Tô Hiểu quyết định quan sát một đêm. Nếu cục diện tương đối ổn định, sáng mai sẽ an bài trùng tổ ngũ giai bên cạnh. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một ý tưởng khác. Đặc tính của ác ma thú, hắn không định thay đổi. Chờ Spine thăng cấp đến cấp mẫu hoàng sau, hắn sẽ để đối phương hấp thu thêm một khối lớn nguyên bản ở ác ma lực. Đây là lần trước gặp Lilim ở thế giới họa, đối phương đã đưa cho hắn. Đặc tính của ác ma thú tuy không định thay đổi, nhưng đặc tính của ác ma diễm long, Tô Hiểu chuẩn bị tăng cường một chút. Khác với lần trước phát triển trùng tộc, lần này hắn có Thái Dương chi hoàng, bên trong hội tụ tín ngưỡng lực ở Thái Dương từ giao tinh và thế giới thụ sinh. Trước đó Tô Hiểu ở thôn nắm mua một trang bị bá chủ tên là người thu thập. Nếu muốn dựa vào tín ngưỡng lực ở Thái Dương tăng phúc ác ma diễm long, trang bị bá chủ này có thể dùng được. Người thu thập, trang bị bá chủ trang bị này có thể hấp thu nhiều loại năng lượng, bao gồm năng lượng hệ vật chất, năng lượng hệ tinh thần, năng lượng hệ nguyên tố và chứa đựng nó ở đấy. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong sừng trâu này sẽ được chiết xuất, lọc bỏ từng lớp rồi chứa đựng ở chóp sừng. Vặn phần giữa sừng trâu này ra, liền có thể phóng thích năng lượng đã hoàn thành chiết xuất. Loại bỏ thuộc tính ý niệm trong tín ngưỡng lực ở Thái Dương, chỉ giữ lại lực lượng Thái Dương thuần túy, dùng để tăng phúc ác ma diễm long. Như vậy, ác ma diễm long có thể phun ra Thái Dương diễm không? Nếu có thể thì đối đầu với chiến hạm đế quốc cũng không giả. Lúc này suy tính những điều đó còn hơi sớm. Tô Hiểu nhìn đống khoáng thạch sinh mệnh trước mặt, tổng cộng 51 đơn vị. Trước đưa về đại bản doanh đã. Cứ từng nhóm nhỏ đưa về như vậy, từ đó bồi dưỡng công hạt, có thể làm tốc độ cuộn cầu tuyết tăng thêm một bậc. 500 con ác ma thú hộ tống một con bào tử xe tăng, đội hộ tống xuất phát. Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Sau mười mấy phút, việc minh tưởng của Tô Hiểu bị ngắt bởi tin tức của Spine trên kênh đoàn đội. Ban đầu Spine có thể truyền tin qua tín hiệu tinh thần, nhưng sau khi biết có kênh đoàn đội liên lạc tiện lợi này, quyết định chọn cái sau. Tin tức của Spine truyền đến là đội hộ tống khoáng thạch sinh mệnh về gặp tập kích, gần 150 con ác ma thú tử trận, may mắn là khoáng thạch sinh mệnh không bị cướp. Tô Hiểu trước đó đã lo ngại chuyện này sẽ xảy ra. Môi trường quá hỗn loạn, không có lợi cho giai đoạn phát triển ban đầu. Đối với lần tập kích này, hắn trong lòng không có gì biến động. Hắn có thể tập kích người khác tự nhiên cũng có thể tập kích hắn. Tuy nói có hiểu biết nhất định về chuyện này, nhưng cũng không chậm trễ việc báo thù. Hắn để Ba Ha ở lại tiếp tục trông coi khu mỏ quặng, một mình chạy đến nơi khởi nguồn. Suốt đường hành vi tốc độ cao nhất, Tô Hiểu đến gần điểm khởi nguồn, một mùi lưu huỳnh nồng nặc bay tới, trong đó còn lẫn mùi máu trùng. Đây là một bãi đất đá lộn xộn, có không ít xác ác ma thú nằm rải rác ở đây. Những con ác ma thú này không chết vì bị đánh ngất, thì là bị vật chất giống nham thạch nóng chảy ăn mòn hơn nửa cơ thể. Ngoài xác ác ma thú, Tô Hiểu còn nhìn thấy một loại trùng tộc rất giống họ chó. Loại trùng tộc này thân dài khoảng 2 mét, toàn thân là từng khối giáp xác hình khối lập phương liên kết chặt chẽ, đầu có độc giác, cùng với mắt bình thường, sau tai là hai hàng mắt từ lớn đến nhỏ, phần đuôi là cái đuôi dài cấu trúc xương. Những xác trùng tộc này cũng bị vật chất giống nham thạch nóng chảy trên mặt đất ăn mòn. Nếu Tô Hiểu đến chậm hơn, chỉ có thể nhìn thấy lớp chất lỏng màu đỏ sẫm. Kiểm tra xác trùng tộc giống họ chó này, Tô Hiểu đưa ra kết luận, không phải loại trùng tộc này tập kích đội hộ tống phe mình, mà là có người đổ tội. Hiểu đơn giản là, mới có một bầy trùng tộc tập kích đội hộ tống phe mình. Sau khi tập kích, trùng tộc địch mang đi một phần xác trên chiến trường, chỉ để lại xác trùng tộc giống họ chó này ở đây. Có hai khả năng. Một, có người ý đồ mượn tay phe mình, đi tiêu diệt bộ tộc thuộc về loại trùng tộc giống họ chó này. Hai, có người muốn dựa vào những xác trùng tộc này để mượn oai hổ, khiến phe mình nảy sinh lòng kiên kỵ. Tô Hiểu dù không hiểu rõ lắm về thế lực trùng tộc thế giới này, nhưng mẫu trùng nhện thì hiểu. Tô Hiểu chụp mấy tấm ảnh, lưu vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Sau đó để Spine lấy những tấm ảnh này từ không gian chứa đựng của đoàn đội, tìm mẫu trùng nhện hỏi thăm, cũng đạt được mức độ giao dịch nhất định với mẫu trùng nhện. Chỉ cần đối phương nguyện ý cung cấp tình báo, sau này sẽ thả đối phương rời đi. Giữa trùng tộc từ trước đến nay không có chuyện thù hằn, hay nói đúng hơn, có thù hằn hay không thật ra cũng không quan trọng. Lý niệm của trùng tộc là kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Tuy nhiên, sau khi kẻ yếu cuộc khởi, cũng có thể tiêu diệt kẻ mạnh. Cạnh tranh tàn khốc lẫn nhau. Việc có khai chiến hay không quyết định bởi sự cân nhắc được mất. Không lâu sau, Spine bên kia truyền về tin tức. Mẫu trùng nhận ra loại trùng tộc này. Là trùng tộc chiến đấu hạ vị dưới trướng trùng tổ Kara. Trùng tổ Kara là trùng tổ bát giai, lại là một trong những trùng tổ đang giao chiến với hạm đội thứ ba. Thực lực có thể tưởng tượng. Như vậy, nghi ngờ mượn đao giết người được loại bỏ. Kẻ tập kích dường như đang mượn oai hổ. Nhưng nói là mượn oai hổ, vì cướp 51 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, đáng để tốn công như vậy sao? Hành vi như vậy, nhìn thế nào cũng giống người quen gây án, hoặc nói cách khác, là có người quen biết được Tô Hiểu đang phát triển trùng tộc ở đây. Cho nên mới can thiệp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng không hợp lý. Người quen đến gây rối việc phát triển của phe mình thì bên đó làm sao có được loại giác chó này? Nhìn từ góc độ khác, có phải là có người quen thuê bộ tộc trùng tộc nào đó trong thế giới này, sau đó bộ tộc trùng tộc đó nghĩ ra một chiêu mượn oai hổ đổ họa. Đổ chuyện này cho đội săn quy mô nhỏ của trùng tổ Kara đi ngang qua nơi đây. Người thích quanh có lòng vòng như vậy, Tô Hiểu chỉ biết một người, đó là cha xứ. Lão gia hỏa đó thường xuyên dùng thủ đoạn tương tự. Còn về cách ứng phó, mặc kệ đối phương là được. Ví dụ như lần trước ở thế giới thụ sinh, kế hoạch tử linh chi thư của cha xứ. Nếu Tô Hiểu không quan tâm đến cha xứ, đối phương hoàn toàn không có cách nào. Người rất tỉnh táo. Một con giác chó đã chết mở miệng. Nó nâng cơ thể bị đốt chảy hơn nửa đứng lên, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Là cha xứ ủy thác ngươi? Không. Trả lời. Giác chó mở miệng bằng giọng khô khan, máy móc. Điều này hiển nhiên là có ý thức nào đó đang thao túng con giác chó đã chết này. Ta trả gấp 5 lần giá, người đi giúp ta tiêu diệt cha xứ. Được. Giác chó đồng ý rất nhanh chóng. Lý do là vì sau khi nhận ủy thác của cha xứ, thù lao đã nhận được đột nhiên biến mất. Nhân loại. Thành tín. Không có chút nào. Giá trị. Trả cho ta. Thù lao. Ta sẽ đi giết chết. Cha xứ. Thân hình giác chó lay động, hiển nhiên là không duy trì được trạng thái này quá lâu. Đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên tập kích tiến lên. Bùm. Tô Hiểu một chân đá nát giác chó, máu thịt và giáp xác văng tung tóe. Một con mắt bắn lên không trung xoay hướng, nhìn Tô Hiểu. Con mắt này cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi xuống lớp đất nóng chảy trên mặt đất, bị tan chảy. Sự kiện tập kích này tưởng như không đáng chú ý, thực tế lại ẩn chứa huyền cơ. Nó giúp Tô Hiểu xác định ba chuyện. Một, trùng tổ của cha xứ hẳn là ở gần đây. Lúc này đại khái đã chuyển nhà. Hai, kẻ tập kích lần này là trùng tổ thất giai ở trùng tổ nộ giáp. Bên đó vừa nhận ủy thác của cha xứ, cũng vừa tiến hành thăm dò. Ba, trùng tổ nhận vẫn luôn nộp chỉ tiêu khai thác cho trùng tổ nộ giáp. Cho nên trùng tổ nhận ngũ giai yếu ớt mới không bị diệt. Những trùng tổ cấp thấp hơn này đều có chỗ dựa riêng, và chỗ dựa của trùng tổ nhận chính là trùng tổ nộ giáp. Cha xứ hẳn là biết điểm này, cho nên sau khi Tô Hiểu diệt trùng tổ nhận, lập tức tìm thủ lĩnh trùng tộc ở nộ giáp, ủy thác đối phương diệt trùng tổ của Tô Hiểu. Một trong những nguồn khoáng thạch sinh mệnh của nộ giáp bị diệt, nó đương nhiên không bỏ qua. Cộng thêm ủy thác của cha xứ, nộ giáp quyết định ra tay. Cái tên nộ giáp nghe cương mãnh, nhưng thực tế nộ giáp rất cẩn thận và âm hiểm. Nó biểu hiện sự cẩn thận đầy đủ đối với bộ tộc Spine đột nhiên xuất hiện và nhận ra Spine không phải trùng tộc bản địa, mà là kẻ ngoại lai. Vì vậy nộ giáp bồi dưỡng ra loại trùng tộc có hình thể giống giác chó và để lại loại xác này tại chiến trường, muốn để Spine mới đến nơi đây đi chạm vào uy nghiêm của trùng tổ Kara. Cần biết, trùng tổ Kara là một trong mấy trùng tổ bát giai lớn, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều. Huống hồ nữ hoàng trùng tộc ở Kara nổi tiếng tàn khốc và có thù tất báo. Phe mình chỉ cần đụng chạm một chút đến bên đó, chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù như sấm sét. Cân nhắc phe mình mới đến thế giới này, đang ở trong trạng thái chưa rõ ràng mọi thứ, chiêu mượn đau giết người này của nộ giáp có xác suất thành công rất cao. Điều tuyệt vời hơn nữa là, phe mình trước đó bắt sống mẫu trùng nhận, có thể hỏi ra từ miệng đối phương rằng giác chó là một trong những đơn vị chiến đấu tiêu biểu của trùng tổ Kara. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu tạm đặt ra một mục tiêu nhỏ, trước ổn định cục diện phát triển, sau đó tiêu diệt thủ lĩnh trùng tộc ở nộ giáp. Khi Tô Hiểu đang nghĩ vậy, một con xác ngụy giác chó gần đó đứng dậy, là ý thức của nộ giáp đang điều khiển. Đối với lần tập kích này, ta có thể lựa chọn bỏ qua. Chúng ta hợp tác thế nào? Tô Hiểu mở miệng. Nghe vậy, nộ giáp điều khiển xác ngụy giác chó nheo mắt lại, hỏi, làm thế nào? Hợp tác. Bên ta mới đến quý địa, cần một lượng lớn năng lượng sinh vật để khôi phục tổn thương. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng, sau chuyến đi dài đằng đẵng sẽ có tổn thương như thế nào? Lời nói của Tô Hiểu không sai. Trước đó khởi động tiền thuê, hơn nữa đều được Span dùng để khôi phục tổn thương về tinh thần lực. Nói dối thuần túy sẽ không ai tin, nhưng lời nói dối xây dựng trên sự thật thì lại dễ dàng được chấp nhận. Tất cả trùng tộc đều cần năng lượng sinh vật. Không chỉ các ngươi cần. Giọng nộ giáp băng lãnh, lạnh nhạt. Nhưng hắn cũng không thể hiện trạng thái muốn trở mặt. Vừa rồi Tô Hiểu đủ bá đạo, khiến nộ giáp trong lúc nhất thời không đoán ra thực lực của phe Tô Hiểu thế nào. Ta đang khai thác một mỏ khoáng thạch sinh mệnh. Đây sẽ là một quá trình dài. Nếu ta không đoán sai, mỏ khoáng đó ban đầu có một phần của ngươi. Đúng thế. Nộ giáp không che giấu nữa, trực tiếp làm rõ rằng nó là người che chở mẫu trùng nhện. Nhận chia cho ngươi bao nhiêu? 4/5. Nghe lời này, Tô Hiểu đã hiểu. Chẳng trách mẫu trùng nhện có được mỏ khoáng như vậy, cùng với đào mỏ đã lâu, vẫn còn nghèo như vậy. Hóa ra đều nộp phí bảo hộ. Tô Hiểu trước đó đã cảm thấy không đúng. Một trùng tổ yếu như trùng tổ nhện làm sao tồn tại được ở đây? Lại còn có được một mỏ khoáng. Vì vậy hắn sau khi chiếm lĩnh trùng tổ nhện, không trực tiếp đi tấn công trùng tổ ngũ giai hàng xóm tiếp theo. Bây giờ xem ra, quyết định này rất chính xác. Vạn nhất trùng tổ ngũ giai đó là thuộc hạ của trùng tổ nữ hoàng đỏ thẫm hoặc trùng tổ Kara, thì sự tình rất không ổn. Giai đoạn hiện tại, phe mình còn chưa thể cứng rắn đối đầu với thế lực trùng tổ bát giai như trùng tổ nữ hoàng đỏ thẫm hoặc trùng tổ Kara. Hai, chúng ta chia đôi. Giai đoạn đầu mấy ngày bên ta rất cần tài nguyên, cho nên phải chờ 8 ngày sau mới có thể chia cho nhóm đầu tiên khoáng thạch sinh mệnh của ngươi. Tô Hiểu thần sắc bình tĩnh mở miệng. Câu nói này của hắn có thể hiểu theo nhiều cách. Hiểu bình thường là nghĩa đen, hiểu sâu xa là, nộ giáp ngươi chờ đi, 8 ngày sau ta diệt ngươi. Nhiều nhất. Chờ ngươi. 3 ngày. Nộ giáp mở miệng. Thật sự, Tô Hiểu lần đầu tiên nhìn thấy có người vội vã muốn chết. 6 ngày. Nghe Tô Hiểu nói vậy, khí tức của nộ giáp đối diện bắt đầu bất thiện. Nhiều nhất 5 ngày. Giọng nộ giáp đã thể hiện sự tức giận. Thành giao. Tô Hiểu đã định giao dịch này. Vừa thỏa thuận xong, xác ngụy giác chó mà nộ giáp sử dụng ngã xuống đất, hóa thành huyết thủy đỏ sẫm. Như vậy, câu nói hiểu sâu xa vừa rồi của Tô Hiểu đã thay đổi, biến thành, Nộ Giáp, ngươi chờ đi, 5 ngày sau ta diệt ngươi. Thi thể trùng tộc bị dòng chảy sền sệt giống dung nham trên mặt đất nóng chảy, một mùi lạ khó ngửi lan tỏa trong không khí. Tô Hiểu xác định chấn động tinh thần của Nộ Giáp đã biến mất, hắn hướng về căn cứ lớn của tổ trùng phe mình tiến đến. Vừa giao dịch với Nộ Giáp, đối phương có tin hay không, Tô Hiểu không biết, tóm lại hắn thì không tin. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu thật sự không cho rằng cái gọi là giao dịch này có thể đạt thành. Đương nhiên, nếu trí thông minh của Nộ Giáp vô cùng kém cỏi, đối phương thật sự đợi 5 ngày, vậy hắn không còn gì để nói. Tô Hiểu sẽ không đặt sự thuận lợi vượt qua giai đoạn đầu của mình vào mức trí thông minh của Nộ Giáp. Huống hồ, với một loạt thao tác mượn đao giết người, cáo mượn oai hùng vừa rồi của Nộ Giáp, đối phương thật sự không hề ngốc. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu chạy tới thung lũng căn cứ lớn. Trên thảm vi khuẩn màu xanh nhạt, từng con mantis đang bận rộn xung quanh tổ trùng. Bu Bung đã ra ngoài, tiếp theo thuận lợi hay không, đều phụ thuộc vào biểu hiện của nó. Rừ. Rừ. Amu một tay xách theo một chiến binh trùng tộc. Chiến binh trùng tộc này toàn thân giáp đen, hình dáng tổng thể giống người, nhưng nó sinh ra sừng độc, cùng với chiếc đuôi dài có kết cấu xương. Lỗ thoát khí để hô hấp nằm ở hai bên quai hàm, giống như những sợi tua có thể triển khai. Chiến binh trùng tộc giáp đen này toàn thân bao phủ sương lạnh. Nhìn tình hình, hẳn là nó chui vào ám sát Spine, kết quả bị Amu đánh chết. Amu ném chiến binh giáp đen này sang một bên đống xác. Những chiến binh giáp đen bị nó chặn giết đã xếp thành một đống nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết, những chiến binh giáp đen này là do thủ lĩnh trùng tộc Nộ Giáp phái tới. Có lẽ, đối phương cũng không tin lời giao dịch vừa rồi. Đối với điều này, Tô Hiểu đã có sự chuẩn bị. Hắn truyền đạt mệnh lệnh tinh thần cho Spine, khiến đối phương co rút tổ trùng hết mức có thể, đồng thời rút những bộ rễ tổ trùng cắm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất lên. Tổ trùng không cần phải hút chất dinh dưỡng từ dưới lòng đất. Kết cấu như vậy là để duy trì sự ổn định, tránh tổ trùng bị nghiêng sau khi bị chấn động mạnh. Tô Hiểu thấy rõ, những trùng tộc bản địa này là kiểu đánh con thì bố đến, đánh bố thì ông đến. Chỉ cần tùy tiện treo chọc đến một tổ trùng chiếm cứ mạch khoáng sinh mệnh, dù tổ trùng đó yếu kém ở cảnh giới cấp 5, tiếp theo cũng sẽ nghênh đón sự trả thù của kẻ bảo vệ. Trước đó diệt đi tổ trùng nhận cũng là như vậy. Khoáng thạch sinh mệnh khai thác ra ở đó, 80% đều cống nạp cho Nộ Giáp, coi như phí bảo hộ. Ban đầu, Tô Hiểu chuẩn bị cho tộc Spine phát triển trong thế giới này với thân phận trùng tộc bình thường. Tiếc rằng, với kết cấu xã hội của trùng tộc bản địa, thế lực ngoại lai rất khó có cơ hội phát triển. Đã như vậy thì không giả vờ nữa, trực tiếp phát triển theo phương thức của trùng tộc chiến tranh. Về việc có thể khiến đế quốc cảm thấy bị đe dọa, từ đó bị đả kích, tạm thời không để ý tới. Ở nơi này, lo lắng quá nhiều sẽ không có cơ hội phát triển, nhất định phải mạo hiểm. Kế hoạch tiếp theo của Tô Hiểu là di chuyển tổ trùng phe mình đến nơi tổ trùng nhận cư trú, thôn phệ tổ trùng đó, biến căn cứ lớn của phe mình thành nơi có mạch khoáng sinh mệnh. Như vậy, sẽ ngăn chặn vấn đề có thể bị cướp trên đường vận chuyển. Khoáng thạch sinh mệnh đào ra, sau khi đưa từ mỏ dưới lòng đất lên, trực tiếp bị trùng triều hấp thụ. Chỉ cần làm được điều này, cho dù chiến đấu trùng tộc dưới trướng Nộ Giáp đánh tới, cũng không thành vấn đề. Phe mình có thảm vi khuẩn tồn tại, vô luận là ác ma thú hay chiến binh trùng tộc giáp đen của địch tử vong trên thảm vi khuẩn đều sẽ bị hấp thụ hết, từ đó biến thành năng lượng sinh vật dự trữ của tổ trùng. Chỉ cần Nộ Giáp không phá được tuyến phòng thủ của phe mình, không thể phá hủy tổ trùng của phe mình sẽ càng đánh càng mạnh. Tổ trùng thu nạp mất gần một giờ mới hoàn thành. Toàn bộ tổ trùng thắt chặt lại thành một quả cầu khổng lồ, thể tích chỉ bằng khoảng 3/5 so với trước. 30 con bào tử xe tăng được triệu hồi dung hợp lẫn nhau, dung hợp thành siêu cự hình bào tử xe tăng. Bào tử xe tăng này chảy tràn đến tổ trùng đã co lại thành hình tròn, bao bọc tổ trùng bên trong. Từ phía trước lan tràn ra một lượng lớn xúc tu hơi mờ. Tổng cộng hơn 2.000 con ác ma thú dùng xúc tu trên bào tử xe tăng quấn lấy đuôi dài, sau đó kéo bào tử xe tăng về phía trước. Bào tử xe tăng ban đầu bao vây tổ trùng chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có ác ma thú kéo, tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều, khoảng 2 đến 3 giờ là có thể đến nơi có mạch khoáng. Tô Hiểu có thể xác định, Nộ Giáp đã bố trí tai mắt ở gần đây. Đối phương sẽ từ bỏ cơ hội trước mắt sao? Câu trả lời là tuyệt đối sẽ không. Điều này phụ thuộc vào thủ đoạn của Bu Bung bên kia. Tình hình hiện tại là, Ba Ha và vài trăm con ác ma thú đang trông coi mạch khoáng 20.000 con kiến thợ ở tổ trùng nhện. Còn Amu thì phụ trách hộ tống tổ trùng căn cứ lớn của phe mình cùng Spine. Bu Bung thì đi đối phó với Nộ Giáp bên kia. Còn Tô Hiểu thì đề phòng một cường địch có thể xuất hiện. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, bầu trời đầy sao, đêm nay không trăng. Từng con ác ma thú chạy nhanh ở phía trước, dùng vĩ nhận quét ngã cây cối và những thứ khác. Đằng sau là một đám ác ma thú kéo siêu cự hình bào tử xe tăng. Càng đằng sau là Tô Hiểu và Amu. Đi được khoảng nửa cây số, Tô Hiểu dừng bước, để A Mu tiếp tục hộ tống tổ trùng về phía trước. Không lâu sau, tiếng phun trào của siêu cự hình bào tử xe tăng, cùng tiếng chạy nhanh của đàn ác ma thú đi xa, xung quanh trở nên yên tĩnh. Đêm nay trời tối gió cao, là một thời tiết tốt để giết người. Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bên phải. Một người bạn cũ đang ở đó. Ta không ngờ, người có thể triệt để giết chết hôi thân sĩ. Giọng nói quen thuộc truyền đến. Cha xứ tóc hoa râm, mặt mang nụ cười hòa ái bước ra từ trong rừng rậm. Tay ông ta còn cầm một cuốn sách giống như kinh thánh. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, huyết khí lan tràn. Thực vật xung quanh Tô Hiểu, dưới sự kích thích của huyết khí, lại có dấu hiệu sinh trưởng tốt và hung bạo hóa. Thấy vậy, cha xứ đưa tay chạm vào ngực, trán và những vị trí khác, vẽ một chữ thập tổng thể. Chúng ta không nhất định là kẻ địch. Hoặc là nói, chúng ta sẽ không vĩnh viễn là kẻ địch. Đa số trường hợp, ngươi và ta đều không đứng về phía trật tự hay chính nghĩa. Nếu đã vậy, cần gì phải tự giết lẫn nhau? Cha xứ mặt vẫn mang nụ cười hòa ái, cuốn kinh thánh trong tay ẩn ẩn tỏa ra khí tức điềm gỡ. Bique, coi như là lễ gặp mặt, lần này ta tặng ngươi một tin tức. Mau chóng phát triển quy mô tổ trùng của ngươi đi. Thời gian của ngươi và ta không còn nhiều. Không biết là kẻ hỗn. Cha xứ nói được nửa câu, đè xuống ý nghĩ chửi rủa. Ngay cả với tâm tính của ông ta cũng có chút muốn mắng người, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế giới này, tổng thể giống như một phiên bản thu nhỏ của hệ mặt trời. Đại khái còn vài chục hành tinh may mắn sống sót, đều quay quanh mặt trời này. Còn bên ngoài, đó là một vùng hư vô. Khi cha xứ nói chuyện, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Ông ta tiếp tục nói, thông thường, chúng ta bị truyền tống đến chiến trường Alin hành tinh Pandora. Là sử dụng trùng tộc phát triển, cùng các tổ trùng khác thậm chí đế quốc tranh đoạt tài nguyên. Nhưng, cha xứ nói đến đây đột nhiên dừng lại. Cái tài năng nói được nửa câu thì dừng lại chết dở này, lão già này rất giỏi. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao. Thấy vậy, cha xứ mới tiếp tục nói, sự việc phát triển, ban đầu đáng lẽ phải giống như ta nói. Vấn đề là, có một tai tinh tới. Tai tinh đó sau khi tiến vào thế giới này, sẽ khiến ác mộng dần dần khôi phục. Không lâu sau, thế giới này sẽ đạt đến độ khó ác mộng. Bique, người đã từng đi qua thế giới có tiền tố ác mộng chưa? Ta liên thủ với hôi thân sĩ đi qua một lần, hắn chết chính thành bí ngẫu, ta mất đi lực lượng bản nguyên, cho nên mới mạo hiểm đoạt cổ thần lực. Cha xứ nói xong, ánh mắt đánh giá Tô Hiểu, dường như đang hỏi Tô Hiểu, hắn có phải là tai tinh đó không? Tai tinh? Ác mộng? Lời nói vô căn cứ. Tô Hiểu một tay lần nữa ấn lên chuôi đao. Mặc dù hắn có thể xác định, tai tinh mà cha xứ nói tới, 99% chính là bản thân hắn, người tiến vào thế giới này với khởi đầu ác mộng, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Nghe ý của cha xứ, độ nguy hiểm hiện tại của thế giới này đã không thấp, dù sao cũng có thế lực như đế quốc. Nhưng sau khi hoàn thành quá trình ác mộng khôi phục, mức độ nguy hiểm của thế giới này sẽ tăng vọt, thậm chí đạt đến mức không phát triển tổ trùng đến trình độ có thể đối kháng với đế quốc, thì không có tư cách tiếp tục sinh tồn. Điều này nếu bị những khế ước giả khác tiến vào thế giới này biết được, chắc chắn sẽ tìm đến Tô Hiểu liều mạng. Dù sao, phát triển trùng tộc đến trình độ có thể đối kháng với đế quốc, sau khi ác mộng khôi phục, loại trùng tộc ở trình độ này cũng chỉ có thể làm được sinh tồn. Loại chấn động này, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta tê dại da đầu. Bique, người mở ra tai họa khôi phục đó, không phải là ngươi đi. Cha xứ mỉm cười từ ái, không ai biết ông ta giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Tô Hiểu không giải thích, chỉ một tay ấn chặt chuôi đao. Trừ khi thật cần thiết, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Lão già cha xứ này quá quỷ dị. Xem ra không phải ngươi. Hẹn gặp lại. Để lại câu nói đó, cha xứ quay người đi vào rừng rậm. Sau khi cha xứ đi, Tô Hiểu suy tư một lát. Về việc ác mộng khôi phục mà đối phương nói tới, hắn hoàn toàn không có manh mối nào. Loại thông tin thế giới bí ẩn này, trong phần giới thiệu thế giới tuyệt đối sẽ không có. Nếu không biết, vậy cũng chỉ có thể mau chóng phát triển. Tô Hiểu nhảy lên lưng một con ác ma thú, hạ đạt mệnh lệnh tinh thần, khiến nó tiến về hướng đội hộ tống. Trên đường đi, gió đêm hơi lạnh quét qua mặt. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, đọc qua tin tức văn bản trên đó. Hắn thường xuyên làm như vậy, để hiểu rõ liệu giữa các khế ước giả trong thế giới này có biến cố lớn hay không. Có hai tin tức tình báo. Cô bé vong linh bên kia diệt một tổ trùng cấp 8, tức là làm thịt một mẫu hoàng trùng tộc. Cô bé vong linh, một người đã là một quân đoàn vong linh, cũng không phải chỉ có hư danh. Hắc ma thì đang làm hại thế lực công ty bên kia. Theo lời các khế ước giả ở thế lực công ty bên kia, thế lực công ty đóng ở phía đông đã dần dần mang lên mặt nạ đau khổ. Ngoài ra, không có tin tức lớn gì khác. Tô Hiểu tùy ý lật xem lên trên, một tin tức tuyển mộ đồng đội đã thu hút sự chú ý của hắn. Nội dung tin tức tuyển mộ này là tuyển mộ đồng đội hệ không gian, hệ trị liệu, hệ kết giới, hệ cảm giác. Nội dung cụ thể không nói nhiều, chỉ nói là hộ tống công dân đế quốc đến hành tinh Pandora. Điều này thật khó hiểu. Hành tinh mẹ của đế quốc, tức là hành tinh OK, hẳn là nơi rất hòa bình mới đúng. Công dân đế quốc có nơi tốt như vậy không ở, làm khế ước giả hộ tống, ngồi tàu vũ trụ đến hành tinh Pandora sao? Nơi này là chiến trường. Thông tin hiện có của Tô Hiểu có hạn, vẫn chưa thể đánh giá đây là tình huống gì. Chỉ dựa vào thái độ thể hiện của hạm đội thứ ba trước đó, hành tinh mẹ của đế quốc dường như không có vấn đề gì mới đúng. Hoặc là nói, hạm đội thứ ba cố ý như vậy. Để tránh bị trùng tộc hoặc thế lực công ty nhìn ra manh mối. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc những điều này. Hắn đứng trên lưng ác ma thú, theo ác ma thú dưới chân chạy hết tốc độ. Đội hộ tống của phe mình xuất hiện ở phía trước. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng đỏ chợt lóe lên ở hướng tây bắc. Ánh sáng mạnh bên đó duy trì vài giây rồi dần dần mờ đi. Đối với cảnh tượng này, Tô Hiểu không thể quen thuộc hơn. Đó là dáng vẻ của một quả Apollo bình thường nổ tung vào ban đêm. Đội hộ tống tiếp tục tiến về hướng tổ trùng nhện. Sau khi ánh sáng vàng đỏ mạnh mẽ trên chân trời lóe lên hai lần, Tô Hiểu đã đến địa điểm dự định. Từng con kiến thợ đã phá vỡ tổ trùng nhện, lộ ra vài đường hầm thông xuống mỏ dưới lòng đất. Siêu cự hình bào tử xe tăng tách ra, lộ ra tổ trùng được bao bọc bên trong. Theo sự điều khiển của Spine, tổ trùng với tốc độ chậm rãi, di chuyển đến địa điểm chỉ định. Sau khi bao trùm lên vài đường hầm mỏ dưới lòng đất lộ ra, tổ trùng dần dần nới lỏng, khôi phục lại kích thước ban đầu. Kết cấu xúc tu màu tím sẫm chui xuống lòng đất, củng cố tổ trùng. Hơn nửa giờ, tổ trùng căn cứ lớn khôi phục lại hình dáng trước đó. Thảm vi khuẩn theo mặt đất lan rộng ra xung quanh. Đàn mantis và kiến thợ bận rộn làm việc. Cái trước duy trì tổ trùng, cái sau xuống dưới đất đào khoáng. Địa hình nơi này trống trải, xung quanh đều là bãi cỏ. Một khi có kẻ địch đánh tới, sẽ tấn công tổ trùng từ bốn phương tám hướng. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tổ trùng cao hơn 80 mét, đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi tổ trùng ổn định, cảm giác rình rập vẫn luôn tồn tại xung quanh yếu đi. Điều này đại diện cho một phần những kẻ giám sát đã rời đi, trở về báo cáo. Không nghi ngờ gì, những kẻ giám sát này là do nộ giáp phái tới. Cơ hội tốt như vậy vừa rồi, tại sao nộ giáp không cho chiến đấu trùng tộc dưới trướng đánh tới? Kỳ thật nộ giáp đích xác chuẩn bị làm như vậy. Nhưng ngay khi nó vừa muốn hạ lệnh cho chiến binh trùng tộc giáp đen dưới trướng xuất phát, Bù Bùng theo dõi bên kia, lựa chọn kích nổ một quả Apollo bình thường trên bãi đất trống. Sở dĩ kích nổ trên bãi đất trống là vì thời gian kích nổ của quả Apollo bình thường là khoảng 25 giây. Hơn nữa sau khi kích hoạt, sẽ tạo ra cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ trong phạm vi 2.000 mét xung quanh. Kích nổ gần trùng triều của nộ giáp, nhất định sẽ bị phát hiện. Bù Bùng không nghĩ rằng có thể nổ trúng tổ trùng của nộ giáp. Nó đang thể hiện một loại cảm giác rằng, chỉ cần nộ giáp dám di chuyển quá nhiều chiến đấu trùng tộc rời khỏi quê nhà của nó sẽ phải ăn Apollo. Ai cũng biết, ban đêm có chút gia tăng hiệu quả đối với Apollo. Đột nhiên xuất hiện một mặt trời nhỏ, dù là ai cũng sẽ giật mình trong lòng một tiếng. Nộ giáp đương nhiên cũng vậy. Bù Bùng lần lượt kích nổ ba quả Apollo bình thường, tiến hành liên tiếp cảnh cáo Apollo, giúp phe mình tranh thủ đủ thời gian di chuyển. Ngoài cảnh cáo Apollo, Bù Bùng còn lẻn vào tổ trùng của nộ giáp. Trong phòng tổ ong nơi nộ giáp cư trú, để lại dòng chữ, Bubuni từng du lịch qua đây. Điều này thật sự rất đáng sợ. Nộ giáp là thủ lĩnh trùng tộc, đương nhiên là hệ tinh thần. Cảm giác cũng là cường hạn. Vậy mà không thể phát hiện Bubung dù chỉ một chút. Ban đầu, ý nghĩ của nộ giáp là nhìn trước, ổn định đã. Nhưng sau khi nhìn đến 11 giờ tối, nộ giáp cảm thấy nhìn càng nghĩ càng tức giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Hôm nay nó muốn cho trùng tộc ngoại lai kia biết. Ai mới là? Khụ. Ai mới là bá chủ mảnh đất này? Trong phòng tổ ong hơi tối tăm, nộ giáp mở cặp mắt màu nâu nhạt lộ ra, hạ đạt một mệnh lệnh tinh thần, mệnh lệnh 21.000 chiến binh trùng tộc, 40 con giác khuyển, 12 người Amok Titan đen xuất chiến. Mục tiêu, tổ trùng Spine. Rống. Amok Titan đen toàn thân giáp sát màu đen, đầu rủ xuống một lượng lớn xúc tu màu đen gầm thét. Từng chiến binh trùng tộc màu đen, chạy hết tốc độ về một hướng. Chúng có móng vuốt lớn có thể xé nát kẻ địch. Xương đuôi vào thời điểm quan trọng cũng là vũ khí. Oanh, oanh, oanh. Bước chân di chuyển của Amok Titan đen có chiều cao từ 15 mét trở lên. Tổng cộng 12 Amok Titan đen cùng nhau tiến lên, phối hợp với các chiến binh trùng tộc xông qua hai bên trái phải của chúng. Cảnh tượng có chút hùng vĩ. Ở đây, vài chục con giác khuyển cũng đang chạy nhanh. da chúng huyết hồng, không có lông tóc, hình thể lớn hơn sư tử trưởng thành vài phần. Khí tức của vài chục con giác khuyển này còn mạnh hơn vài phần so với đơn vị binh chủng đắc ý nhất của nộ giáp, Amok Thi Tan Đen. Trong bóng đêm, Bu Bung xen lẫn trong đại quân của nộ giáp cùng nhau chạy nhanh. Điều này vừa có thể bất cứ lúc nào điều tra tình hình địch, cũng là tiện đường về nhà. Hô! Tô Hiểu Nhã khói xanh. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh tổ trùng căn cứ lớn. Sau khi thực hành, hắn phát hiện muốn phát triển bình ổn là hoàn toàn không thể. Trùng tộc của thế giới này không phải là chủng tộc chiến tranh thuần túy. Chúng có hệ thống xã hội của riêng mình. Việc thu phí bảo hộ thực sự rất phổ biến. Tiếng chạy nhanh dày đặc và nặng nề truyền đến từ đằng xa. Mở mắt nhìn, chiến binh trùng tộc dày đặc như mạng nhện tràn tới. Bành! Tiếng khí bạo truyền đến. Đó là một người khổng lồ toàn thân giáp đen, ném chiếc búa dài màu đỏ sẫm trong tay ra ngoài. Chiếc búa dài này dài gần 5 mét, được cấu thành từ ki tiên hỗn hợp với một loại năng lượng có tính ăn mòn của tính nổ. Oanh! Chiếc búa dài đỏ sẫm đánh vào phần giữa trên của tổ trùng căn cứ lớn. Tô Hiểu cũng không ra tay phòng ngự. Hắn muốn ước lượng xem lực phòng ngự của tổ trùng phe mình thế nào. Lớp giáp sinh vật màu tím sẫm tróc ra, tổ trùng căn cứ lớn bị phá phòng. Giáp ngoài bị phá vỡ, nhưng không gây ra tổn thương nội bộ quá nghiêm trọng. Chỉ cần tiêu hao năng lượng sinh vật, giáp ngoài có thể tái sinh. Nói chung, với thủ đoạn tầm xa của Amok Thi Tan đen loại này, chỉ cần không cho chúng có cơ hội tập kích cùng một điểm liên tục, chúng không làm gì được tổ trùng phe mình. Đương nhiên, điều này cần phải là trong tình huống có thể phòng ngự được đàn chiến binh trùng tộc của địch. Một khi ác ma thú không chặn được chiến binh trùng tộc, đàn chiến binh trùng tộc vây quanh tấn công tổ trùng căn cứ lớn, tổ trùng sẽ bị đánh vỡ trong thời gian ngắn. Dựa trên quan sát của Bu Bung, tổng cộng có hơn 5 vạn chiến binh trùng tộc của tổ trùng địch. Hiện tại ít nhất đã phái tới 2 vạn. Nộ giáp lần này thật sự tức giận. Kỳ thật nghĩ lại cũng đúng, tiểu đệ bị diệt, nó nếu không có biểu hiện gì, về sau trong giới trùng tộc sẽ không thể lăn lộn được nữa. Lần này kẻ địch đánh tới hơn 2 vạn tên, đồng thời bên trong còn có mười mấy đơn vị tinh anh. Còn lực lượng phòng ngự của phe mình, tính toán đầu ra đấy mới có 3.956 con ác ma thú. Đối mặt với chiến binh trùng tộc theo xung quanh trùng sát tới, đàn ác ma thú tạo thành một vòng tròn trên thảm vi khuẩn, kiến tạo thành tuyến phòng thủ bảo vệ tổ trùng. Trên thảm vi khuẩn, một chiến binh trùng tộc không người tiến về phía trước. Móng vuốt hai cánh tay của nó phun trào, biến thành hai thứ vũ khí giống như kiếm hoặc búa. Ở nơi cánh tay, đối phó ác ma thú, loại búa kiếm này rõ ràng dùng tốt hơn. Keng. Búa ký. Nhận giao kích. Cả hai rõ ràng đều là kết cấu sinh vật, lại va chạm tóe ra tia lửa. Quan sát từ trên không, chiến binh trùng tộc đánh tới từ bốn phương tám hướng, hỗn chiến với ác ma thú tạo thành vòng tròn phòng ngự. Máu trùng, giáp xác, chi gãy văng tứ phía. Sau khi rơi xuống đất, bị thảm vi khuẩn nhanh chóng phân giải, hấp thụ. Trên chiến trường, ngoài tiếng vũ khí giao kích, cùng tiếng đất đai bị giẫm đạp, chính là tiếng gầm thét của Amok Thi Tan Đen, hoặc tiếng gầm gừ hay tiếng kêu thảm của chiến binh trùng tộc. So sánh, ác ma thú trong chiến đấu đã không gào thét, cũng sẽ không kêu thảm. Chúng là sinh vật chiến tranh lạnh lùng đến cực điểm. Vĩ nhận liên tục quét qua, một chiến binh trùng tộc đột nhiên đứng yên tại chỗ. Phần đầu của nó dần dần trượt xuống, chết ngay tại chỗ. Gần đó, một con giác khuyển toàn thân vết máu lao tới một con ác ma thú. Thân hình giác khuyển này nhanh chóng biến đổi, thay đổi hình thái huyết nhục của mình, tạo ra từng gai nhọn, hoặc trực tiếp hóa thành thể lỏng màu đỏ sẫm, leo lên bên ngoài ác ma thú, thôn phệ ác ma thú thành cặn bã. Biểu hiện của giác khuyển khác biệt rất lớn so với chiến binh trùng tộc và Amok Thi Tan Đen. Trong chốc lát, tuyến phòng thủ của phe mình suýt chút nữa bị vài chục con giác khuyển xuyên phá. Theo cuộc chiến trên chiến trường ngày càng thảm liệt, thảm vi khuẩn trên mặt đất phân giải, hấp thụ thi thể của hai bên, chuyển hóa một lượng lớn năng lượng sinh vật về tổ trùng. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tổ trùng. Vừa chạm trán, ác ma thú của phe mình đã chết chỉ còn 3.000 con. Nhưng chỉ trong chốc lát, năng lượng sinh vật dự trữ của tổ trùng đạt tới 1.9120 điểm. Điều này nhanh hơn việc đào khoáng rất nhiều. Đào khoáng cả ngày cũng không bằng khai chiến 3 phút đồng hồ. Tô Hiểu cho Spine điều khiển tổ trùng bồi dưỡng ác ma thú. Giai đoạn hiện tại, tốc độ bồi dưỡng ác ma thú của tổ trùng căn cứ lớn là 5 phút một đợt 1.000 con. Đừng tưởng rằng điều này rất nhanh. Đây còn là tốc độ sau khi bị suy yếu. Ban đầu ở lục địa nguyên thủy là 2 phút một đợt 1.950 con. Hiện tại giới hạn trưởng thành được nâng lên. Chỉ cần tấn thăng đến tổ trùng cấp 8, vượt qua đã từng không thành vấn đề. Hỗn chiến tiếp tục. Amu ở lối vào cửa chính tổ trùng, một tay cầm búa rồng tâm, đứng đó như chiến thần. Nó đã đánh chết mười mấy con giác khuyển. hai người Amok Titan đen vừa xông tới, cũng bị nó bổ. Lúc này, Nộ Giáp đang quan sát chiến cuộc trong bóng tối, đã coi Amu là lực lượng chiến đấu mạnh nhất bên Tô Hiểu. Tiếng của Baha liên tiếp lóe lên. Mỗi lần nó xuyên qua không gian, đều sẽ mang theo một dòng máu trùng, cùng với một chiến binh trùng tộc ngã xuống. Về phần Tô Hiểu, hắn từ đầu đến cuối ngồi trên đỉnh tổ trùng căn cứ lớn. Trên tuyến phòng thủ, bởi vì ác ma thú từng con bị kẻ địch đánh chết, tuyến phòng thủ của phe mình bắt đầu xuất hiện sơ hở. Có một số chiến binh trùng tộc nhân cơ hội lao tới dưới tổ trùng, phát động tấn công tổ trùng. Ngay trong tình hình này, từng con ác ma thú xông ra từ trong tổ trùng. Tổng cộng 992 con ác ma thú gia nhập tuyến phòng thủ hình tròn. Sự gia nhập của lực lượng sinh lực này khiến tuyến phòng thủ hình tròn một lần nữa củng cố. 10 phút sau khi khai chiến, hơn nghìn ác ma thú xông ra từ trong tổ trùng. Điều này khiến tuyến phòng thủ hình tròn bắt đầu mở rộng, với tốc độ chậm rãi, đẩy kẻ địch từ từ ra ngoài. 2 giờ sau khi khai chiến, Nộ Giáp đang quan chiến trong trạng thái tinh thần hạ thân, phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là số lượng quân địch dường như nhiều hơn bên hắn. Ít nhất đạt đến 1.200.000 con trở lên. Xác nhận điểm này, Nộ Giáp cảm thấy vô cùng phức tạp. Trong đó có nghi ngờ, có kinh ngạc, càng nhiều hơn, chính là cảm giác tồi tệ âm thầm. Trên thực tế, Nộ Giáp hiểu lầm. Nếu nó không đến đánh bên Tô Hiểu, bởi vì đặc tính quần thể của Spine, Tô Hiểu cần phát triển vài ngày mới có thể đạt đến quy mô hiện tại. Spine là động vật ăn thịt thuần chủng, ăn chay phát triển chậm. Phát hiện kẻ địch. Càng đánh càng nhiều, Nộ Giáp kiên quyết dừng tấn công, hạ lệnh cho tất cả chiến binh trùng tộc lui về. Đúng như câu nói, đến thì dễ, muốn rút đi thì không đơn giản như vậy. Đội quân ác ma thú lưu lại 3.000 con thủ căn cứ lớn, còn lại 9.753 con toàn bộ truy bắt kẻ địch. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi tổ trùng. Hắn biến mất đột ngột trên đường rơi xuống. Cùng biến mất còn có Bu Bung, Ba Ha. Chỉ còn lại Amu, người lặn một thế giới, đến thế giới này mạnh mẽ như chiến thần, thủ nhà. Phía tây tổ trùng căn cứ lớn, cách 2.3 cây số, chiến binh trùng tộc đang rút lui, gặp phải sự truy kích mãnh liệt của đàn ác ma thú. Trên dọc đường hai phe đi qua, khắp nơi đều có máu trùng và các cơ quan nội tạng ấm áp. Mùi máu tươi và mùi tanh của nội tạng xông vào mũi. Tiếng gào thét không ngừng. Đàn chiến binh trùng tộc vừa đánh vừa lui. Thấy tất cả những điều này, Nộ Giáp biết như vậy không được. Hắn do dự mãi, quyết định phái ra 10.000 chiến binh trùng tộc, đến tiếp ứng đội quân tàn quân này rút lui. Bên cạnh tổ trùng của Nộ Giáp, từng chiến binh trùng tộc nhận được mệnh lệnh phóng tới địa điểm chiến đấu. Kết quả là, chiến đấu trùng tộc trấn thủ tổ trùng của Nộ Giáp, chỉ còn 20.000 có thừa, lâm vào tình trạng trống rỗng chưa từng có. Cách tổ trùng của Nộ Giáp 1 cây số, chấn động không gian xuất hiện. Ba Ha mở ra dị không gian. Người đầu tiên ra ngoài là Bu Bung hòa mình vào hoàn cảnh. Sau đó Tô Hiểu và Ba Ha đi ra. Tô Hiểu nhìn về phía tổ trùng của Nộ Giáp phía trước. Hắn đơn độc đến nơi này là muốn tìm chuyện lớn. Đúng như câu nói, ngựa không ăn cỏ đêm thì không báo. Nếu có thể diệt tổ trùng của Nộ Giáp, có khoản tài chính khởi động này, Spine không chỉ có thể tấn thăng đến cấp mẫu hoàng, còn có thể có dư một khoản năng lượng sinh vật lớn. Mạch khoáng sinh mệnh dưới tổ trùng của Nộ Giáp là một mạch khoáng cỡ lớn, không thể sánh được với mạch khoáng cỡ nhỏ đang khai thác hiện tại. Nói ngắn gọn, diệt Nộ Giáp, Spine tại chỗ cất cánh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông. Cứ như vậy một người một đao, tiến về phía tổ trùng của Nộ Giáp. Cảm giác bị khóa chặt xuất hiện. Đó là kiến trúc trùng tộc dùng để đo cảm giác của tổ trùng Nộ Giáp. Đông. Một luồng chấn động khuếch tán ra. Tất cả chiến binh trùng tộc gần tổ trùng, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Chúng không để ý đến việc giẫm đạp đồng đội, với tư thái điên cuồng, vây quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, đã dùng long ảnh thiểm di chuyển về phía trước 50 mét. Hắn xuất hiện giữa đông đảo chiến binh trùng tộc. Khoảng cách gần đến mức, hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của những chiến đấu trùng tộc hình dáng tổng thể giống người, toàn thân giáp đen đó. Nhận đạo đao ở siêu gây hoàn đoạn. Sau khi tích thế rất ngắn, Tô Hiểu rút đao chém. Đao khí hình tròn màu xanh nhạt khuếch tán ra xung quanh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong phạm vi hơn 200 mét xung quanh, chiến binh trùng tộc không bị chém ngang lưng thảm hại, thì cũng trong tư thế khom người tiến về phía trước, bị chém đứt ngực bụng. Hai tay cũng cùng nhau bị chém đứt. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Trong vòng vây, Tô Hiểu đột nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh. Sau khi tập kích ra rất xa với tốc độ cực hạn, còn chém ra 3 đạo huyết mang. Uy lực của 3 đạo huyết mang này so với bình thường có sự biến chất. Huyết sắc trảm mang cắt qua trong tuyến phòng thủ của đàn chiến binh trùng tộc, lại xuyên vào bên trong tổ trùng phía sau chúng, chém xuyên tổ trùng. Nhân lúc chiến binh trùng tộc xung quanh bị hoàn đoạn thanh không, Tô Hiểu chạy hết tốc độ về phía trước. Nhưng không xông ra được bao xa, chiến binh trùng tộc xung quanh lại vây kín tới. Lĩnh vực nhận. Từng vết chém xuất hiện xung quanh. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, chiến binh trùng tộc trong phạm vi trăm mét xung quanh đều bị chém thành những mảnh vụn cỡ vuông. Chỉ có thể nói, không hổ là thần kỹ ngược đồ ăn. Mở ra một giây đã có lực sát thương này. Tô Hiểu lại biến mất tại chỗ. Di chuyển 50 mét bằng long ảnh thiểm, cộng thêm chạy hết tốc độ về phía trước, hắn lại bị chiến binh trùng tộc vây quanh. Lĩnh vực nhận mở ra, vẫn như cũ chỉ mở ra một giây rồi đóng lại, để lại một vùng lớn vết máu rơi vãi. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh huyết sắc tập kích đến giữa đàn chiến binh trùng tộc. Trảm mang hoàng đoạn khuếch tán ra. Từ khi khai chiến đến hiện tại, chiến binh trùng tộc không có cơ hội tấn công đến Tô Hiểu. Sau khi thanh không kẻ địch xung quanh, Tô Hiểu tập kích lần cuối cùng, đến trước tổ trùng. Hắn lần thứ ba mở ra lĩnh vực nhận. Tranh tranh tranh. Máu trùng xung quanh văng tứ phía. Khi cảnh này xuất hiện, trong số chiến binh trùng tộc xung quanh, lại có vài tên lùi bước nửa bước. Đây chính là điểm yếu của đơn vị trùng tộc có ý thức cá thể. Chúng sẽ sợ hãi cái chết trong lòng. Những mảnh vụn hình vuông rơi xuống đất. Lần này không chỉ là chiến binh trùng tộc trong phạm vi trăm mét xung quanh bị thanh không, ngay cả tổ trùng cũng bị chém vỡ một mảng lớn. Từ đầu đến cuối, kiến trúc trùng tộc hình phòng ngự của địch không được kích hoạt. Đây là công lao lớn của Bu Bung. Nếu không, những kiến trúc trùng tộc đó rất khó đối phó. Tô Hiểu nhanh chóng lách mình vào trong đường hầm chính của tổ trùng. Lớp tinh thể ứng thanh xuất hiện sau lưng hắn, phòng bế lối vào. Vài luồng khí tức từ phía trước đánh tới. Vài luồng khí tức này đều không dễ đụng. Hẳn là những bộ hạ tinh anh đắc lực nhất của nộ giáp. Tổng cộng 5 chiến binh giáp đen lao tới. Trên bộ giáp cấu thành từ giáp xác của chúng, phân bố những đường vân màu vàng. Thấy kẻ địch có 5 tên, khí tức của Tô Hiểu ngưng tụ lại. Khi 5 tên địch đều lao tới phía trước. Nhận đạo đao gờ thời. Đông. Khi xung kích khuếch tán, mọi thứ xung quanh đều chậm lại, bao gồm cả 5 chiến binh giáp đen tinh nhuệ phía trước. Tô Hiểu tay trái kéo tử tịch tận diệt từ không khí. Hắn nâng nòng súng lên, nhắm vào mi tâm của một chiến binh giáp đen tinh nhuệ. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong môi trường mọi thứ xung quanh đều chậm lại, Tô Hiểu từ từ bóp cò. Từng viên đạn tận diệt bắn ra, xuyên vào đầu 5 chiến binh giáp đen tinh nhuệ. Đầu chúng, trước hết là xung quanh vết đạn phong hóa thành tro, sau đó hơn nửa cái sọ đều hóa thành cặn bã tản mát xuống. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Trên đường hắn tiến lên, từng chiến binh giáp đen tinh nhuệ ở hai bên lần lượt ngã xuống đất khí tuyệt. 5 phút sau. Bành. Một chiến binh trùng tộc bị đạp đến vỡ nát. Nó giống như cơ thể viên đạn súng bắn đạn ghém hóa thành, đánh thủng bức tường cấu thành từ mô sinh vật vài mét vuông. Tô Hiểu theo lỗ thủng này, đi vào một phòng tổ ong rộng rãi. Vết máu nhỏ xuống từ mũi đau. Hắn nhìn nộ giáp đang ngồi trên chiếc ghế huyết nhục đối diện. Nộ giáp có hình thể giống người. Nó có 4 cánh tay, toàn thân là giáp xương màu đen vàng, góc cạnh rõ ràng. Nhân loại, ngươi quá tự đại, lại dám đứng trước mặt ta. Nộ giáp nói xong, hai mắt trừng giận. Xung kích lực lượng tinh thần có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra. Một mũi nhọn cấu thành từ lực lượng tinh thần, thẳng đến mi tâm Tô Hiểu, ý đồ cưỡng ép khống chế Tô Hiểu. Không ổn. Bà Hà đi theo sau kinh hô một tiếng. Vô luận là mẫu thể trùng tộc hay thủ lĩnh trùng tộc, đều là plugin quý hiếm, có thể mở rộng kho gen dự trữ cho tổ trùng của phe mình. Nhưng lúc này nộ giáp lại đang tự sát. Một khi nộ giáp thử dùng lực lượng tinh thần khống chế Tô Hiểu, sẽ bị kiếm thuật tông sư miễn trừ. Sau khi Tô Hiểu miễn trừ khống chế, năng lực bị động linh hồn nhìn chằm chằm của hắn sẽ được kích hoạt. Mũi nhọn lực lượng tinh thần xuyên vào mi tâm Tô Hiểu. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, mặt không đổi sắc đứng tại đó. Linh hồn nhìn chằm chằm tuy là năng lực bị động, nhưng đó dù sao cũng là năng lực của hắn, là có thể thu phóng tự nhiên. Ngươi. Nộ giáp nhìn Tô Hiểu, mắt đầy vẻ khó hiểu. Tô Hiểu không để ý đến sự không hiểu của nộ giáp, hắn bước nhanh đến phía trước. Thấy vậy, nộ giáp đối diện giả vờ muốn phóng ra đợt xung kích tinh thần thứ hai. Bành. Tô Hiểu một quyền đánh đầu nộ giáp hơi bị bẹp. Điều này khiến hắn nhíu mày, thật sự là hắn không ngờ, đối phương toàn thân giáp xương, lại như vậy không chịu đánh. Đề phòng bất trắc, Tô Hiểu lấy ra một liều dược tề hồi phục sắp quá hạn, tìm cho nộ giáp, tránh cho plugin quý giá này chết. Nhắc nhở, ngươi đã khống chế thủ lĩnh trùng tộc ở nộ giáp. Bởi vì hành vi của ngươi, ngươi khiến nộ giáp cảm nhận được sự phẫn nộ cực lớn, lại bất lực. Giá trị danh vọng của ngươi 270 điểm. Giá trị danh vọng hiện tại 320 điểm danh vọng. Bên trong phòng tổ ong trung tâm của tổ nộ giáp trùng, sau khi Tô Hiểu đánh choáng nộ giáp, toàn bộ tổ trùng rơi vào trạng thái rắn mất đầu. Tuy nhiên, các chiến binh trùng tộc không trở nên hỗn loạn, mất đi sự ràng buộc tinh thần của thủ lĩnh trùng tộc nộ giáp, ý thức của chúng trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí một số chiến binh trông như muốn chạy trốn. Phương thức tiến hóa này có lợi và có hại. Lợi là tộc quần không dễ bị diệt sạch và có khả năng tiến hóa độc lập. Hại là khi có tư tưởng, chúng sẽ có những cảm xúc như sợ hãi, phẫn nộ. Trong phòng tổ ong, Tô Hiểu yên lặng chờ một lát. Qua bố bố Uông ở bên ngoài, hắn biết phần lớn chiến binh trùng tộc xung quanh tổ trùng đã bỏ chạy. Điều này rất bình thường, ngay cả thủ lĩnh trùng tộc nộ giáp cũng là từ trùng tộc hạ vị từng bước tiến hóa lên, cuối cùng chiến thắng thủ lĩnh đời trước và chiếm lấy tổ trùng này. Ba Hà. Rõ ràng. Không cần giao tiếp nhiều, Ba Hà bay ra ngoài phòng tổ ong, đi tìm điểm chứa đựng khoáng thạch sinh mệnh trong tổ trùng. Tô Hiểu lấy ra ống tiêm chứa thuốc mê đủ để gây tê sinh vật siêu phàm khổng lồ đỉnh cấp bậc 8, tiêm cho nộ giáp. Mặc dù thủ lĩnh trùng tộc không nổi tiếng về sức mạnh thể chất, nhưng nộ giáp rất có giá trị, để phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể bỏ ra một ít vốn. Ném ống tiêm sang một bên, Tô Hiểu xem xét thông báo mới xuất hiện. Danh vọng của hắn đã tăng lên, tạm thời coi là tăng lên đi. Vật này bất kể là chính hay âm, chỉ cần số lượng lớn, xếp hạng sẽ cao. Tô Hiểu xem xét bảng xếp hạng danh vọng, một danh sách liên tiếp xuất hiện. Xếp hạng đã được cập nhật, hiện xếp hạng như sau. Vị trí đầu tiên, Khải Nhân, Tử Vong Nhạc Viên, 2.400 điểm danh vọng. Người thứ hai, Vong Linh Muội, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.760 điểm danh vọng. Người thứ ba, Hắc Ma, Luân Hồi Nhạc Viên, 1.685 điểm danh vọng. Người thứ tư, Bi Quay A, Luân Hồi Nhạc Viên, 320 điểm danh vọng. Người thứ năm, Cha Xứ, Thánh Vực Nhạc Viên, 290 điểm danh vọng. Người thứ sáu, Lộc Cách, Thiên Khải Nhạc Viên, 34 điểm danh vọng. Người thứ bảy, Hào Muội, Thiên Khải Nhạc Viên, 25 điểm danh vọng. Bảng xếp hạng sôi nổi hơn so với tưởng tượng. Khải Nhân ở vị trí đầu tiên, Tô Hiểu từng nghe nói qua, đó là pháp thần của Tử Vong Nhạc Viên, hắn còn có một thân phận khác là lãnh tụ của đoàn mạo hiểm cỡ lớn Anh Linh Điện. Thực lực của Khải Nhân không kém, là đội ngũ đỉnh cấp bậc 8. Nhưng nói về thực lực cá nhân, ở thời điểm này mà thu hoạch được 2.400 điểm danh vọng thì hơi kỳ ảo. Điều này chỉ nói lên một chuyện, lần này có không ít người của Anh Linh Điện tiến vào thế giới này. Danh vọng là một thứ rất đặc biệt. Có khi có thể thu hoạch được bằng cách giết địch, có khi có thể thu hoạch được danh vọng kết xù bằng cách nâng cao địa vị. Số lượng danh vọng hiện tại của Khải Nhân, khả năng cao là do các thành viên dưới trướng hắn tập trung cơ hội thu hoạch danh vọng cho lão đại của mình. Điều này rất sáng suốt. Danh vọng không đổi được bất kỳ vật gì, chỉ mỗi hai ngày sẽ ban thưởng cho năm người đứng đầu, và đến cuối thế giới, người giữ vị trí đầu tiên cuối cùng sẽ nhận được một danh hiệu bậc 8. Lần này, Khải Nhân đại diện cho Anh Linh Điện, rất có ý chí muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất. Chắc là sau khi Thủy Ca đoạt được vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng giết chóc ở thế giới trước, những kẻ tử vong du hiệp vạn năm đứng thứ hai trong bậc 8 mới đứng lên và tự hào nói, thấy không, Enduo là của Tử Vong Nhạc Viên chúng ta. Nếu Thủy Ca nghe được cách nói này, tâm trạng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Việc hắn giành được vị trí thứ nhất ở thế giới thụ sinh là một tình huống khá phức tạp. Cũng không biết Thủy Ca, người từng nói chào đón kính cha, bây giờ ra sao rồi, hy vọng hắn vẫn mạnh khỏe. Tô Hiểu lần này không có ý định giành vị trí thứ nhất. Ban thưởng mỗi hai ngày cho năm người đứng đầu, đương nhiên là thứ tự càng gần phía trước, ban thưởng càng phong phú. Tình hình hiện tại không quá lạc quan. Không chỉ Khải Nhân vững vàng ở vị trí thứ nhất bằng lực lượng của toàn bộ đoàn mạo hiểm, mà Vong Linh Muội và Hắc Ma ở vị trí thứ hai và thứ ba cũng không dễ vượt qua. Nhìn thấy số điểm danh vọng hiện tại của bọn họ, nếu không biết thì còn tưởng vật này rất dễ thu hoạch. Nhưng nhìn xuống người thứ sáu và thứ bảy, ánh mắt Tô Hiểu tập trung vào người thứ bảy. Nhìn thấy cái tên Hào Muội là cảm giác giàu có ập đến. Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Thụ động cơ sở ở Linh Nhận và thụ động cơ sở ở tỉnh dậy vẫn đòi tiền, hắn thực sự cần tiền linh hồn. Khế ước giả bình thường, sau khi nhìn thấy tên của năm người đứng đầu trên bảng xếp hạng này, diện tích bóng ma trong lòng sẽ rất lớn. Nếu nói thế giới thụ sinh là tiên nhân đại loạn đấu, thì thế giới này là cuồng hoang của đám quái vật đỉnh cấp. Khế ước giả bình thường đừng nói là tham gia vào đó, chỉ cần nhìn thấy danh sách phía trước bảng xếp hạng thôi đã cảm thấy rất không tốt rồi. Tô Hiểu đóng bảng xếp hạng lại. Về mặt danh vọng, tạm thời không vội. Chờ tổ mẫu đại bản doanh phát triển, cho dù Khải Nhân bên kia là một đoàn mạo hiểm, Tô Hiểu cũng có lòng tin đè bẹp đối phương. Gần một tiếng sau, bà Hà thống kê xong tài sản của tổ nội giáp trung. Tổ trung tổng cộng có 3.150 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Thủ lĩnh trùng tộc này không giàu có như tưởng tượng. Điều này khiến Tô Hiểu lo lắng. Nộ giáp này sẽ không phải là cũng nộp tiền bảo kê lên trên đi. Lấy tổ nộ giáp trùng làm trung tâm, khu vực lớn xung quanh đây đều là địa bàn của trùng tộc Mẫu Hoàng Kara. Nếu nộ giáp thật sự nộp tiền bảo kê, chỉ có thể nộp cho trùng tộc Mẫu Hoàng Kara. Hiện tại lo lắng điều đó vô dụng. Tổ trùng đã chiếm rồi. Nếu trùng tộc Mẫu Hoàng Kara thật sự muốn gây áp lực, vậy thì chiến đấu với đối phương. Trùng tộc Mẫu Hoàng Kara bên kia cũng không dễ dàng gì, đang cùng hạm đội thứ ba chiến đấu sống chết, chắc là không có tinh lực đến quản bên nộ giáp. Tô Hiểu đi ra khỏi tổ trùng, phía sau đi theo Ba Ha cầm nộ giáp lên. Vừa ra khỏi tổ trùng, Tô Hiểu liền thấy từng con trùng tộc công binh loại phủ phục trên mặt đất xung quanh. Chúng đều là thợ mỏ, sau khi mất đi mạng lưới tinh thần của nộ giáp, chúng rơi vào trạng thái chờ. Những con trùng tộc công binh loại này khác với trùng tộc chiến đấu, chúng không có ý thức. Những con trùng tộc công binh loại này tổng cộng có gần 10 vạn con. So với việc thu hoạch khoáng thạch sinh mệnh, đây mới là một khoản tài sản lớn hơn. Trước đó, hơn 9.000 con ác ma thú phụ trách truy kích, kết quả truy kích vẫn ổn. Lúc này, những con ác ma trùng tộc này đã cùng 30 chiếc xe tăng bào tử chạy đến. Tô Hiểu để lại 1.000 con ác ma thú ở tổ nội giáp trùng, hắn mang theo số ác ma thú còn lại, xe tăng bào tử và gần 10 vạn con trùng tộc công binh loại được Spine điều khiển từ xa, tiến về phía tổ mẫu của mình. Tô Hiểu tạm thời không có ý định chiếm tổ nộ giáp trùng. Nơi đây tuy có một mỏ khoáng lớn, nhưng chờ tổ mẫu đại bản doanh đào rỗng mỏ khoáng nhỏ kia, rồi mới di chuyển đến đây, mới là lựa chọn tốt nhất. Trên đường đi rất thuận lợi. Bố bố ung lung theo dõi Kara trùng tổ ở phía tây. Bên đó không có bất kỳ phản ứng nào đối với việc tổ nộ giáp trùng bị diệt, dường như tổ nộ giáp trùng chẳng liên quan gì đến nó. Khi tổ mẫu đại bản doanh xuất hiện trong tầm mắt, Tô Hiểu thầm nhẹ nhõm. Cuộc chiến lần này tuy mạo hiểm, nhưng lại có thể trực tiếp vượt qua giai đoạn đầu yếu ớt. Từng con trùng tộc công binh loại bị thảm vi khuẩn phân giải hấp thu, năng lượng sinh vật dự trữ trong tổ mẫu đại bản doanh nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng đạt 94850-85000, Spine có thể thăng cấp lên cấp mẫu hoàng. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu quyết định tạm thời không làm như vậy. Trong lúc Spine thăng cấp lên cấp mẫu hoàng, tổ mẫu đại bản doanh sẽ tiến vào trạng thái trưởng thành, lúc đó tổ mẫu không thể bạo binh. Với 12.053 con ác ma thú đã phát triển hiện tại, không thể ngăn cản cường địch được bao lâu. Huống hồ nơi này là địa bàn của trùng tộc Mẫu Hoàng Kara. Khi trong một khu vực xuất hiện hai vị cấp mẫu hoàng, diện tích bao phủ lực tinh thần của cả hai nhất định có một diện tích nhất định chồng lên, từ đó khiến cả hai cảm ứng được lẫn nhau. Trùng tộc Mẫu Hoàng Kara nổi tiếng tàn ác. Nếu Spine thăng cấp lên cấp mẫu hoàng và bị đối phương cảm ứng được, thì việc xua đuổi là khách khí, khả năng cao là trực tiếp ra tay hạ sát. Spine hiện tại là trùng tộc nữ vương, sẽ không khiến trùng tộc Mẫu Hoàng Kara chú ý. Tô Hiểu quyết định tạm thời không cho Spine thăng cấp, tích lũy thêm một chút nội tình rồi thăng cấp lên cấp mẫu hoàng mới là lựa chọn tốt nhất. Ý nghĩ của Tô Hiểu là chuyển hóa toàn bộ khoáng thạch sinh mệnh, cộng thêm năng lượng sinh vật hiện có, tổng cộng là 12.6350 điểm năng lượng sinh vật. 12.6350 điểm năng lượng sinh vật có thể bồi dưỡng 25.2700 con công nhân tinh anh. Tính cả 2 vạn con hiện có, tức là 27.2700 con công nhân. Khi số lượng công nhân vượt quá 5 vạn con, có thể phát động hiệu ứng gia tăng tăng cấp toàn năng lực LV-12 của chiến tranh lĩnh chủ, từ đó nâng cao đáng kể năng lực khai thác. Hiệu suất khai thác ban đầu của công nhân là mỗi con công nhân mỗi ngày khai thác 0.03 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Sau khi phát động hiệu ứng gia tăng tăng cấp toàn năng lực LV-12, hiệu suất này dù không nhân đôi, cũng ít nhất có thể tăng lên 0.040.05 đơn vị mỗi ngày. Huống hồ sau khi coi nộ giáp là plus. Thu được gen của trùng tộc công binh loại, có thể nâng cao hơn nửa năng lực khai thác của công nhân. Ước đoán thận trọng, khi đó mỗi con công nhân có thể khai thác 0.05 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh mỗi ngày. Nếu có 27.2700 con công nhân, một ngày có thể khai thác 13.635 đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Đây chỉ là số liệu lý thuyết, việc khai thác thực tế sẽ có sai lệch. Nhưng điều Tô Hiểu định làm căn bản không phải khai thác bình thường, mà là nút mỏ. Khai thác thông thường là đánh vào mỏ trước, sau đó đào từng chút một. Tô Hiểu thì định cho đám công nhân đào hàng trăm con mỏ, bao vây mỏ khoáng dưới lòng đất lại, sau đó tiến hành nuốt chửng 360 độ không góc chết từ trên xuống dưới, xung quanh mỏ khoáng. Nếu để thợ mỏ của Thiên Khải nhìn thấy Tô Hiểu làm như vậy, chắc chắn sẽ tức giận nắm chặt nắm đấm, trong lòng mắng hắn lãng phí tài nguyên. Đúng vậy, làm như vậy hiệu suất khai thác nhanh, nhưng hao tổn cao. Tô Hiểu không quan tâm đến điều này. Từ khi bước vào thế giới này, hắn luôn cảm thấy hơi bất an. Từ ban đầu, hắn hắn đã có cảm giác rằng pháo quỹ đạo và tàu vũ trụ của đế quốc không đáng sợ như tưởng tượng, dường như có những thứ đáng sợ hơn đang rung chuyển, đang tỉnh lại. Tô Hiểu và Spine tiến hành giao tiếp tinh thần. Spine bắt đầu điều khiển tổ mẫu bồi dưỡng công nhân. Bồi dưỡng công nhân đơn giản hơn nhiều so với bồi dưỡng ác ma thú. Một đợt có thể bồi dưỡng 5.700 con, chỉ cần khoảng 2 phút là có thể hoàn thành một đợt. Từng con công nhân chạy ra khỏi tổ mẹ, chúng bắt đầu đào hang khắp thảm vi khuẩn, tiến hành khai thác thô bạo và trực tiếp nhất. Không đến 2 giờ, 25.200 con bọ ngựa đã được bồi dưỡng xong. Về mặt bạo binh, Spine từ trước đến nay không giả bất kỳ ai. Vừa mới chính thức khai thác mỏ được nửa giờ, tổ mẫu đại bản doanh hơi bị nghiêng. Dưới lòng đất bị đào quá ác, tổ mẫu đại bản doanh suýt sập xuống đất, lún xuống dưới. Spine thực sự hoảng sợ không nhẹ. Nàng không sợ quỷ, không sợ biển, không sợ hệ cảm giác, nàng sợ độ cao. Spine từ khi sinh ra đã mê tín sợ độ cao, một khi nhìn xuống độ cao vượt quá 30 mét, Spine nhuyễn như mì sợi bột nhau. Về việc này, Tô Hiểu cũng không cố ý uốn nắn. Ai cũng không thể thập toàn thập mỹ. Với tính cách trạch vạn năm của Spine, việc có sợ độ cao hay không không ảnh hưởng gì. Spine điều khiển tổ mẫu thu gọn, chuyển nhà đến cách đó 700 mét, tổ mẫu lại một lần nữa tọa lạc. Đêm lặng lẽ trôi đi, trên bầu trời dần dần lật lên màu trắng bạc. Lúc 6 giờ sáng, số công nhân của phe mình đã phát triển lên 34 vạn con. Việc không phát triển đơn vị chiến đấu mà chỉ phát triển đơn vị công binh loại tuy mạo hiểm, nhưng cũng là phương thức phát triển nhanh nhất. 34 vạn con công nhân tiến hành khai thác một mỏ khoáng sinh mệnh nhỏ. Tình trạng tràn số lượng xuất hiện. Cảnh tượng này kéo dài đến 12 giờ trưa cùng ngày. Việc khai thác dừng lại. Nguyên nhân là mỏ khoáng này đã bị khai thác trống rỗng. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu lựa chọn chuyển nhà. Lần khai thác này, trừ đi tiêu hao bồi dưỡng công nhân, tổng cộng thu lợi 4.310 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Đây chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Với số lượng công nhân của phe mình, số liệu khai thác lý thuyết là mỗi ngày có thể khai thác 1.700.000 đơn vị khoáng thạch hoạt tính, tức là mỗi ngày thu lợi 17 vạn điểm năng lượng sinh vật. Lượng nội tình này đã đủ. Chờ tổ mẫu đại bản doanh an vị trên mỏ khoáng lớn, lúc đó có thể cân nhắc cho Spine thăng cấp lên cấp mẫu hoàng. Ngay cả khi trùng tộc nữ hoàng Kara đánh tới, phe mình cũng có năng lực chiến đấu. Cứt xa trùng tộc từ trước đến nay là càng đánh càng mạnh. Tổ mẫu đại bản doanh hoàn thành việc thu gọn, sau khi được xe tăng bào tử siêu khổng lồ bao bọc, đại quân xuất phát. Tô Hiểu đứng trên đỉnh xe tăng bào tử siêu khổng lồ, phóng mắt nhìn đi. Khắp nơi trong tầm mắt đều là công nhân. 34 vạn con công nhân là khái niệm gì? Ngay cả đứng ở chỗ cao, cũng không nhìn thấy bờ. Khắp nơi trong tầm mắt đều là giáp xác màu đỏ sẫm của công nhân, cùng với cái đuôi dài hình trụ tròn. Tô Hiểu nhấn xuống tai nghe không dây trong tai. Đây là bố bố Uông đã hát vào kênh bí mật của hạm đội thứ ba. Kênh này không liên quan đến mật vụ khu chiến, nhưng thông tin liên lạc cũng rất có giá trị. Vấn đề mã hóa giọng nói đã được giải quyết, chỉ là âm thanh điện tử sau khi phiên dịch rất khô khan, có khi còn có lỗi ngữ pháp. Ví dụ như phiên dịch hai con khỉ có thể bị phiên dịch thành khỉ lão nhị, điển hình là thiểu năng nhân tạo. Nghe được một lúc đều không có chuyện gì quan trọng. Bỗng nhiên, một tin tức gây chú ý cho Tô Hiểu. Đội đốc tra của hạm đội thứ ba bên này đã báo cáo về hành tinh mẹ của đế quốc. Tướng quân Tang Đức của hạm đội thứ ba đã thỏa hiệp, đồng ý cho mấy hạm đội còn lại lần lượt nhập trú tinh cầu Pandora. Đây là một tin tức lớn. Một khi có những hạm đội khác nhập trú, thế lực của đế quốc sẽ thể hiện ưu thế áp đảo, dẫn đến trùng tộc ở đây chỉ có thể tụ thành đoàn cùng nhau, không giống như bây giờ chỉ tạo thành liên minh lỏng lẻo. TT. Tiếng tín hiệu gây nhiễu truyền đến, việc nghe trộm bị cắt đứt. Chắc là đám kỹ thuật viên của hạm đội thứ ba gần đây sắp bị bố bố Uông hát đến hói. Mấy lần xâm nhập này, tổn thương tuy không lớn, nhưng tính vũ nhục lại rất mạnh. Tô Hiểu tối qua đã cho bố bố Uông theo dõi bên trùng tộc mẫu hoàng Kara. Đến bây giờ, tộc Kara cũng không có động tác gì. Đại quân của phe mình vượt qua một khu rừng sâu, đến gần một cái hồ nước chết. Mùi tảo biển lan tràn đến, đây là nơi tổ nộ giáp trùng ban đầu tọa lạc. Tổ nộ giáp trùng sớm đã bị san bằng. Tổ mẫu của phe mình dần dần triển khai, không tọa lạc trên mỏ khoáng sinh mệnh lớn, mà là tọa lạc ở một bên. Với phương thức khai thác thô bạo của phe mình, tổ mẫu đại bản doanh vẫn nên cách mỏ khoáng xa một chút thì tốt hơn. Tổ mẫu nhanh chóng hoàn thành việc tọa lạc. Spine đứng ở lối vào, nhìn xa xa cái hồ chết đối diện, hít thở không khí bên bờ nước. Chuyển nhà mới, ngay cả khi nàng lại trạch, cũng sẽ đứng ở cửa nhìn xem, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Đám công nhân tiếp tục khai thác mỏ. Mỏ khoáng lớn này không dễ dàng đào rỗng như vậy, đủ để quấy phá một thời gian. Suốt buổi chiều, Tô Hiểu đều sẵn sàng nghênh chiến kẻ địch bất cứ lúc nào. Nhưng trùng tộc mẫu hoàng Kara không đến, không quân trinh sát của đế quốc không đến, ngay cả thế lực của công ty, những kẻ thích lo chuyện bao đồng nhất cũng không đến. Dường như mỏ khoáng sinh mệnh lớn này đã mất đi sức hấp dẫn như ngày xưa. Gió nhẹ ấm áp thổi qua, Tô Hiểu khoác áo da dài, nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Giai đoạn phát triển ban đầu quá thuận lợi, ngoại trừ nộ giáp ra, không có ai đánh tới. Hoặc là nói, nộ giáp cũng chỉ vì tiểu đệ bị diệt mới đánh tới. Nói đến thú vị. Trước đó, trùng tộc nữ vương nhận muội luôn tỏ vẻ coi nhẹ sinh tử, xa cách với mọi người. Nhưng khi nộ giáp trở thành bạn tù của nàng, tâm lý của nhận muội đã thay đổi lớn. Thái độ là nàng cực kỳ không tin tưởng Tô Hiểu, nhưng lại sẵn sàng dựa vào Spine, cái đùi đến từ cức trùng tinh. Đào mỏ được nửa ngày, lượng dự trữ năng lượng sinh vật của tổ mẫu đạt 85598, 85000, đại diện cho việc Spine có thể thăng cấp lên cấp mẫu hoàng bất cứ lúc nào. Đã gom góp 34 vạn con công nhân, lượng nội tình này đã đủ. Tô Hiểu đi vào bên trong tổ mẫu, vào phòng tổ ong trung tâm nơi Spine tọa lạc. Đây là nơi an toàn nhất bên trong tổ mẫu. Spine nằm sấp trên một chiếc giường được cấu thành từ tổ chức sinh vật, vắt chéo chân, chân trần, cầm gối lên gối ôm, trong tay cầm máy chơi game cầm tay. Nhìn cái dáng đó, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn máy chơi game một miếng. Nàng đang chơi game đối kháng với bố bố Ung. Bố bố Ung cuối cùng cũng tìm được một kẻ chơi game còn gà hơn mình, chắc chắn là đánh đến chết. Đến lúc rồi. Tô Hiểu mở miệng. À, Tô Hiểu không nói gì. Spine trên giường hơi sợ. Thấy vậy, bà Hà ở bên cạnh trêu chọc nói, người đây là bị bố bố đánh choáng váng rồi. Năng lượng sinh mệnh tích trữ đầy, liền bây giờ sao? Spine nghiêm mặt ngồi dậy. Đúng, bắt đầu đi. Tô Hiểu lấy ra một bình nguyên bản ở ác ma lực. Bình này chứa ác ma lực nồng độ cao đến mức hiện ra trạng thái thể lỏng màu đen. Nhìn thấy bình này, khuôn mặt nhỏ của Spine dần dần đeo lên mặt nạ đau khổ. Nàng muốn nói gì đó, nhưng chú ý đến ánh mắt của Tô Hiểu sau, nàng nhanh chóng nhận lấy bình, tu tu mấy ngụm, ngửa đầu uống hết ác ma lực bên trong. Nàng chủ yếu là ngại khó uống, mùi vị thứ này, một lời khó nói hết. Uống xong ác ma lực, Spine đứng dậy. Thân thể nàng ngửa ra sau, trên bức tường phía sau lan tràn ra một lượng lớn xúc tu, bao phủ nàng lại bên trong. Toàn bộ tổ mẫu đều phong tỏa, 12.053 con ác ma thú canh gác xung quanh. Bố bố Ung vừa trở về ngồi xổm trên đỉnh lều gỗ, lúc nào cũng cảm ứng gió thổi cỏ lay xung quanh. A mổ thì ở trên đỉnh tổ mẫu. Bên trong tổ mẫu, Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể. Phía sau hắn chính là Spine đang lột xác, được tổ chức tổ mẫu bao bọc. Đối phương ở trong vòng cảm giác của hắn, nếu có kẻ ám sát đến gần, giây tiếp theo sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Trước đó, Spine nuốt thâm uyên thạch, vừa rồi lại uống không ít nguyên bản ở ác ma lực. Lần thăng cấp này thuộc về nước chảy thành sông, chỉ cần không gặp ám sát, sẽ không có gì sóng gió. Đạt đến cấp mẫu hoàng sau, việc thăng cấp lên cấp chúa tể mới là nan đề. Giai đoạn hiện tại, thế giới này vẫn chưa có trùng tộc cấp chúa tể. Tô Hiểu lấy ra một khối tượng gỗ. Đây là thần thánh tượng gỗ, hắn thu hoạch được ở thế giới thụ sinh, tổng cộng có 10 điểm bền bỉ, dùng một lần giảm một điểm, còn lại 9 điểm. Đồng thời, độ bền của trang bị này không thể sửa chữa. Thần thánh tượng gỗ, lấy hy sinh 5 điểm thuộc tính thân thể của bản thân làm cái giá, thu được một điểm kỹ năng hoàng kim. Tô Hiểu lấy hy sinh thuộc tính mị lực làm cái giá, kích hoạt thần thánh tượng gỗ trong tay. Nửa ngày sau, hắn không cảm thấy gì. Cái thần thánh tượng gỗ này không ổn, đã dùng 2 lần, thuộc tính mị lực của hắn vẫn là 12 điểm, nửa điểm cũng không giảm. Ngươi thu hoạch được một điểm kỹ năng hoàng kim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời tối xuống. Khi sao đầy trời, thời gian trôi về 12 giờ đêm, tổ mẫu đại bản doanh xuất hiện biến hóa. Ục ục ục. Giống như tiếng nước sôi, thể tích của toàn bộ tổ mẫu bắt đầu lớn lên. Độ cao từ hơn 80 mét, từng bước đột phá 100 mét, cuối cùng đạt khoảng 110 mét mới dừng lại, diện tích chiếm dụng gấp đôi so với trước. Lớp giáp màu tím đậm trên bề mặt tổ mẫu lột xác thành màu tím đen, độ dày từ 50cm tăng lên gần 1,2 mét, lực phòng ngự tăng vọt. Nhắc nhở, vật triệu hồi vĩnh cửu của ngươi ở Spine đã thăng cấp thành trùng tộc mẫu hoàng. Bởi vì Spine thăng cấp thành trùng tộc mẫu hoàng, tổ mẫu do nàng xây dựng đã tiến hóa đến giai đoạn 8. Tổ mẫu đã thức tỉnh đoạn gen mới ở ác ma thú tinh anh, sẽ mạnh hơn toàn diện so với ác ma thú hiện có. Tổ mẫu đã thức tỉnh đoạn gen mới ở thủy mẫu, đơn vị trùng tộc trinh sát, cảnh báo. Tổ mẫu đã thức tỉnh đoạn gen mới ở phòng nghiên cứu, trong phòng nghiên cứu sẽ bồi dưỡng ra một con dung túc trùng. Dung túc trùng sẽ thông qua kho gen hiện có, tiến hành dung hợp gen, từ đó sáng tạo ra kiến trúc trùng tộc mới. Trong quá trình nghiên cứu này, sẽ liên tục tiêu hao năng lượng sinh vật. Nhắc nhở, dung túc trùng cực kỳ yếu ớt, sau khi thoát ly phòng nghiên cứu kính sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Lại cần đảm bảo phòng nghiên cứu không bị tấn công. Kiến trúc trùng tộc này một khi bị tấn công, dịch thể hoạt hóa bên trong sẽ rò rỉ, từ đó khiến dung túc trùng trong dịch thể tử vong. Tổ mẫu hiện có quần thể gen kiến trúc trùng tộc dưới đây. Một tháp cảm giác, bậc 8 kiến trúc trùng tộc loại cảm giác. Hai tháp canh giết chóc, bậc 8 kiến trúc trùng tộc hình thức công kích trận địa. Ba ẩn nấp giả, bậc 8 có thể tiến hành nhiễu loạn không gian, ẩn mình chờ, phạm vi 30 km. Bốn tháp xoắn ốc cước xa, bậc 8 kiến trúc mang tính đại diện của trùng tộc này, có thể nâng cao lực phòng ngự và tốc độ tự lành của đại bản doanh ở tổ mẫu, nâng thêm 12 vạn điểm sinh mệnh và 196 điểm lực phòng ngự bên ngoài cho tổ mẫu. Năm đóng phản ứng sinh vật, bậc 8 có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng cho tất cả các kiến trúc trùng tộc loại phòng ngự, công kích, ví dụ như nhanh chóng bổ sung năng lượng cho tháp giết chóc. 6 lưới khuẩn hoạt hóa, bậc 8 nâng cao đáng kể cường độ thảm vi khuẩn và tốc độ chuyển hóa năng lượng sinh vật. Tổ trùng thăng cấp lên bậc 8, đơn vị chiến đấu chỉ đề thăng ác ma thú. Chiến lực của ác ma thú tinh anh thế nào còn phải xem trong thực chiến. Giá bồi dưỡng mỗi con ác ma thú tinh anh là 50 điểm năng lượng sinh vật. So với binh chủng trùng tộc, phương diện kiến trúc trùng tộc thăng cấp rõ ràng hơn. Những kiến trúc trùng tộc trước đó không thể xây dựng, lúc này đều có thể xây. Không nghi ngờ gì, ưu tiên nhất chắc chắn là tháp cảm giác và phòng nghiên cứu. Cái trước có bậc cảm giác siêu cao, cái sau là hy vọng mở ra vũ khí điện tương. Phòng nghiên cứu không cần quản lý hoặc điều khiển, kỳ thực cũng không thể điều khiển. Kiến trúc trùng tộc này cần được bố trí bên trong tổ trùng, cấu trúc tổng thể là kính, dung túc trùng bên trong tập hợp tất cả kiến thức và gen hiện có, để mở rộng sáng tạo kiến trúc trùng tộc mới. Spine sau khi hoàn thành thăng cấp, nằm trên giường ngủ được cấu thành từ tổ chức sinh vật, đã mệt mỏi cực độ. Tô Hiểu xem xét tư liệu của tổ mẫu, biết được tổ mẫu vẫn đang trong quá trình lột xác, muốn có được tư liệu chính xác nhất, phải sau một tiếng nữa mới được. Ra khỏi tổ mẫu, Tô Hiểu nhìn thấy thảm vi khuẩn một lần nữa triển khai. Diện tích thảm vi khuẩn lớn hơn rất nhiều so với trước, đường kính đạt 3 km. Đừng cho rằng điều này rất lớn. Tất cả kiến trúc trùng tộc của phe mình đều phải xây dựng trên thảm vi khuẩn, nếu không thể nhận được nguồn cung cấp năng lượng sinh vật từ tổ mẹ, không bao lâu những kiến trúc trùng tộc đó sẽ khô kiệt. Tô Hiểu lấy lệnh tinh thần triệu tập hàng trăm con công nhân. Những con công nhân này yên lặng dừng lại xung quanh hắn, chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra. Đợi năng lượng sinh vật tích lũy đến 15.000 điểm, Tô Hiểu thành lập kiến trúc trùng tộc hữu ích nhất và cũng rẻ nhất là tháp cảm giác. Năng lượng sinh vật chậm rãi tiêu hao. Một con công nhân lấy mầm cơ từ tổ mẹ, sau khi chọn địa điểm thích hợp, bố trí mầm cơ. Sau đó, chúng hấp thụ năng lượng sinh vật vào thể nội, không bao lâu, miệng chúng phun ra một loại tổ chức cơ thể sống màu xanh nâu, lấy đó làm chủ thể, xây dựng tháp cảm giác. Tháp cảm giác cao mấy chục mét, chỉ khoảng nửa giờ đã được đám công nhân xây dựng xong. Phía dưới tháp cảm giác, trên thảm vi khuẩn sáng lên ánh sáng vi lượng màu xanh lục, năng lượng sinh vật truyền xuống, đỉnh tháp cảm giác sáng lên. Đông. Một luồng ba động quét qua. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn săn đuổi của thợ săn, hắn muốn là bản đồ. Một tấm bản đồ hiện lên trước mắt hắn. Phần lớn vị trí trên bản đồ này đều là màu đen, chỉ có những nơi Benny đã thăm dò mới có đánh dấu đơn giản. Theo xung kích của tháp cảm giác quét qua, trên bản đồ trước mắt Tô Hiểu, đột nhiên sáng lên một mảng lớn. Lấy tổ mẫu làm trung tâm, bản đồ phạm vi trăm km xung quanh đều sáng lên. Tô Hiểu đi vào dưới tháp cảm giác, một tay đặt lên trên, thử tiến hành kết nối tinh thần. Giây sau, hắn cảm thấy phạm vi cảm giác của mình đột nhiên mở rộng đến mức khoa trương. Đây là sự chia sẻ cảm giác của tháp cảm giác. Hơn một nửa cảnh vật trong phạm vi trăm km đều nhìn thấy rõ mồn một, nhưng ở phía ngoài cùng phía tây, có một khu vực không thể nhìn trộm. Đó là một phần địa bàn trực thuộc của trùng tộc mẫu Hoàng Kara. Tuy nhiên, đối phương cũng không thăm dò được phạm vi bao phủ của tháp cảm giác phe mình. Tô Hiểu có thể xác định, trùng tộc mẫu Hoàng Kara đã cảm ứng được Spine thăng cấp lên cấp mẫu Hoàng, nhưng bên đó vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khác với nữ hoàng tàn nhẫn trong lời đồn. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị cắt đứt kết nối với tháp cảm giác, hai luồng khí tức cách đó mười mấy km đã bị hắn cảm giác được. Hai người này hắn đều đã gặp, một người là cha xứ, người còn lại là vong linh muội. Chưa nói đến tại sao hai người này lại hành động cùng nhau, hướng tiến lên của hai người lúc này rõ ràng là hướng về phía tổ mẫu của phe mình. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn trước đó đã giao dịch nhiều lần với vong linh muội, thuộc dạng bạn bè không quá thân thiết. Tuy nhiên, khi bước vào thế giới sau, là địch hay bạn, đôi khi thật sự phải xem lập trường. Có thể thế giới trước còn đánh nhau sống chết, đến thế giới sau lại hợp tác với nhau. Tô Hiểu cho tất cả ác ma thú ẩn nấp đi. Tổ mẫu của phe mình vừa thăng cấp lên bậc 8, còn chưa hình thành chiến lực mạnh mẽ. Hiện tại ẩn giấu chiến lực sẽ khiến hai người kia càng kiên kỵ. giống như phán đoán của Tô Hiểu, vong linh muội và cha xứ quả thật là hướng về phía tổ mẫu của phe mình. Không lâu sau, hai người dừng bước cách tổ mẫu phía trước trăm mét. Vong linh muội đội chiếc mũ phù thủy vải mềm cực lớn có đường kính gần 1-2 mét, thân mặc váy áo choàng dài màu đen nhạt, hơi bó sát, ống tay áo dài đến mức gần che cả ngón tay. Chúng ta gặp nhau ở thế giới nguyên sinh. Vong linh muội mở miệng, ánh mắt nàng trong suốt, không có địch ý bi quay à, tiếp đãi khách nhân, không mời chúng ta vào ngồi sao? Trên mặt cha xứ vẫn là nụ cười hiền từ, nhưng lão già này vừa đến đã ra tay hạ sát. Tô Hiểu quay người đi vào bên trong tổ mẹ, đồng thời hạ lệnh tinh thần cho Spine, bảo đối phương tạm thời trốn vào nơi quan trọng nhất của tổ mẫu. Tô Hiểu dẫn vong linh muội và cha xứ đi vào một gian phòng tổ ông. Theo sự điều khiển của hắn, một cửa sổ tạm thời xuất hiện, lớp màn sinh vật trong suốt thay thế kính thủy tinh, ánh nắng chiếu vào, làm căn phòng tổ ông này sáng lên. Ba người đều ngồi xuống. Cha xứ và vong linh muội liếc nhau sau, cha xứ vừa muốn mở miệng, lại bị vong linh muội cắt ngang, nàng nói, ta và Biquaya đã giao dịch mấy lần. Trong sự nhận biết của ta, Biquaya đáng tin cậy hơn ngươi rất nhiều. Cho nên ta sẽ nói thẳng. Đương nhiên có thể, đây là tự do của ngươi. Cha xứ nói xong, mỉm cười lắng nghe. Chuyện là thế này Biquaya, ngươi đã gặp vật này bao giờ chưa? Vong linh muội lấy ra một quả tim khô héo. Quả tim này có màu đen, đã khô cạn đến chỉ còn bằng quả trứng gà, trên bề mặt còn phủ đầy những lỗ nhỏ li ti. Chỉ cần nhìn thôi đã tạo cảm giác điềm xấu cho người khác. Nhìn thấy vật này, ánh mắt Tô Hiểu bắt đầu ngưng trọng. Hắn đâu chỉ gặp vật này, hắn cũng có vật này. Vật này là gì? Đáp án là, sau khi sử dụng ác mộng bắt đầu, sẽ nhận được một quả trái tim khô héo này. Tô Hiểu chính là sử dụng ác mộng bắt đầu mới tiến vào thế giới này. Đó là thứ hắn đổi được ở cửa hàng vinh dự, tiêu hao một huy chương vinh dự kim cương. Một số vật phẩm trong cửa hàng vinh dự không phải là độc nhất, ví dụ như ác mộng bắt đầu. Vật này là kiếm hai lưỡi, không phải cứ nhận được là nhất định dám dùng. Nếu không thì cũng sẽ không có giá tặng miễn phí một huy chương vinh dự kim cương, giá bán đã thể hiện vật này tuy hiếm có, nhưng cũng không quý báu như tưởng tượng. Thử hỏi, rủi ro lớn nhất khi sử dụng ác mộng bắt đầu là gì? Là nguy hiểm trong thế giới này phục hồi, dẫn đến thế giới này đạt độ khó ác mộng. Không, nguy hiểm nhất là gặp được người cũng sử dụng ác mộng bắt đầu. Lúc này, vong linh muội lấy ra trái tim khô héo, đại diện cho việc nàng cũng sử dụng ác mộng bắt đầu để tiến vào thế giới này. Trước đó cha xứ từng đề cập, sau khi sử dụng ác mộng bắt đầu, sẽ được gọi là tai tinh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có người sau khi sử dụng ác mộng bắt đầu, sẽ đánh thức nguy hiểm ẩn sâu trong thế giới mình tiến vào, từ đó khiến độ khó thế giới siêu cấp gấp bội. Tô Hiểu không nói gì. Chuyện đã đến nước này, không cần che giấu. Hắn cũng lấy ra trái tim khô héo. Nhìn thấy trái tim khô héo trong tay Tô Hiểu, vong linh muội ngồi đối diện đơn tay chống trán. Cái đầu nàng, ong ong. Nếu nói Tô Hiểu là khiến độ khó thế giới này siêu cấp gấp bội, thì vong linh muội, người cũng sử dụng ác mộng bắt đầu, chính là thêm một tay trợ công mạnh mẽ, lại siêu cấp gấp bội thêm nữa, lại thêm một lần siêu cấp gấp bội. Có thể xác định là, sau khi nguy hiểm của thế giới này bùng phát ra, tuyệt không phải đơn giản chỉ là độ khó ác mộng. Tô Hiểu trước đó còn thắc mắc, thế giới này giai đoạn đầu bình yên như vậy, hắn lại luôn có cảm giác bất an, dường như có nguy hiểm nào đó đang rung chuyển. Bây giờ xem ra, có hai người sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này, cảm giác nguy hiểm có thể mẹ nó không rung chuyển sao? Nguy hiểm của thế giới này sở dĩ chưa bùng phát ra, điều này hiển nhiên là đang dồn nén chiêu lớn. Khụ, hai vị, có chuyện, không biết có nên nói hay không? Cha xứ mở miệng. Nghe hắn nói vậy, Tô Hiểu và vong linh muội đều nhìn về phía hắn. Khụ. Cha xứ xấu hổ mà không thất lễ mà ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn cũng từ ngực lấy ra một viên trái tim khô héo. Điều này đại diện cho. Hắn mẹ nó cũng dùng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này. Chẳng trách trước đó hắn lại hiểu rõ đặc tính của ác mộng bắt đầu như vậy. Trời mới biết hắn, kẻ vi phạm quy định, đã làm thế nào để có ác mộng bắt đầu. Trong phòng tổ ông, ba người đều cầm một viên trái tim khô héo, sau khi nhìn nhau, đều không nói gì. Trong phòng tổ ông, Tô Hiểu, vong linh muội, cha xứ đều trầm mặc. Cho dù chỉ có một người sử dụng ác mộng bắt đầu, độ nguy hiểm của thế giới này đã đủ cao, đằng này lại là siêu cấp gấp bội tam liên. Chuyện đã thành kết cục đã định, Tô Hiểu càng quan tâm liệu ngoài ba người họ ra, còn có ai sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này hay không. Dựa trên thứ hạng bảng xếp hạng danh vọng, trong 10 hạng đầu, trừ ba người Tô Hiểu, khả năng anh linh điện lãnh tụ Khải Nhân và Hắc Ma có sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này là rất cao. Thông thường, ít ai sử dụng thứ này vì quá nguy hiểm. Ví dụ, nếu chỉ có một người sử dụng, 9 phần 10 là khởi đầu không thuận lợi và phải đối mặt với khu vực nguy hiểm. ví dụ như thân phận tội phạm truy nã của Tô Hiểu là thuộc loại khởi đầu không thuận. Hắn ban đầu cho rằng tác dụng phụ của ác mộng bắt đầu đã thể hiện, nhưng giờ đây có vẻ không phải vậy. Nói đơn giản, nếu chỉ có một người sử dụng ác mộng bắt đầu, tương đương với việc người đó trải qua cấp độ khó ác mộng. Nếu thế giới đủ lớn, sẽ không dễ gây ra ảnh hưởng trên diện rộng. Thế giới này có quy mô đủ lớn, tinh cầu Pandora, chủ tinh, OK, hành tinh mẹ của đế quốc, hảo vận, tinh cầu thuộc địa, hôi liệp, tinh cầu thuộc địa, Sv367, tinh cầu thuộc địa, Bernie, tinh cầu thuộc địa. Chủ tinh, hành tinh mẹ, cùng mười mấy tinh cầu thuộc địa có sinh vật có trí khôn sinh sống chứng tỏ thế giới này rất lớn. Theo lý thuyết, một người sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này nhất định sẽ kích hoạt độ khó ác mộng cá nhân. Nhưng kể từ khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, ngoài việc ban đầu bị giam, các phương diện khác cơ bản không bị đế quốc nhắm vào. Sự phát triển của trùng tộc diễn ra rất thuận lợi. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi tiến vào thế giới này, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Spine đã thăng cấp lên mẫu hoàng cấp, bước chân vào hàng ngũ trùng tộc cấp cao nhất của thế giới này. Thuận lợi đến vậy, Tô Hiểu trước đó đã cảm thấy độ khó ác mộng này chỉ có tiếng mà không có miếng. Nhưng giờ khắc này, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trước đó lại thuận lợi như vậy? Bởi vì độ khó ác mộng thực sự chưa đến, thứ khủng khiếp hơn sẽ giáng xuống. Cả ba người đều sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này đã bắt đầu dồn nén một chiêu lớn. Giai đoạn đầu mới bình lặng như vậy, điều này giống như đang nói rằng, hãy trân trọng bầu trời trong xanh gió nhẹ hiện tại, muốn ăn gì thì nhanh lên, sau này có lẽ không còn cơ hội nữa. Phân tích lý trí, ta cảm giác Khải Nhân sẽ không dùng ác mộng bắt đầu. Lần này hắn dẫn theo đoàn mạo hiểm đến. Tử Linh muội mở lời. Cả ba người ở đây đều từng trải qua các sự kiện lớn. Tuy tình hình hiện tại rất đáng sợ, nhưng cả ba vẫn bình tĩnh, thậm chí là điềm nhiên. Có lý. Cha xứ đồng ý với cách nói của Vong Linh muội. Nếu Khải Nhân không muốn đoàn mạo hiểm của mình bị tổn thất nặng nề về quân số, hắn sẽ không sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này. Các ngươi cho rằng sẽ có tai họa gì giáng xuống? Vong Linh muội tỏ vẻ mặt ủ mày chau. So với kẻ địch có thể nhìn thấy, nàng càng kiên kỵ loại nguy hiểm không biết này. Lúc mới đầu, ta cho rằng là thế lực đế quốc truy nã. Cha xứ mở lời. Nghe vậy, Vong Linh muội với giọng thích thú hỏi, ồ ngươi bị truy nã. Nguyên nhân gì? Nghe nói là tổ chức tà giáo. Cha xứ nói chuyện đồng thời chậm chậm lắc đầu, vẻ mặt như bị phỉ báng. Thật hợp với khí chất của ngươi. Vong Linh muội cười có chút vui vẻ, hiển nhiên là trước đó có mâu thuẫn với cha xứ. Đa tạ khen ngợi. Ta không khen ngươi. Nói lại, tình hình rơi vào cục diện này, chúng ta có nên liên thủ không? Ánh mắt Vong Linh muội sáng lên. Ừm, chúng ta thực sự nên liên hợp lại, Biquea, người ý tứ là... Cha xứ hướng Tô Hiểu nhìn sang. Ừm. Tô Hiểu đương nhiên đồng ý hợp tác. Theo hắn, dù sau này có xảy ra chuyện gì, có thêm hai người đồng đội vẫn rất tốt. Khoảnh khắc mấu chốt, đồng đội thực sự hữu dụng, dù là để dẹp yên nguy hiểm, hay là làm ám khí ném ra. Vậy trước tiên nói trước, chúng ta hợp tác, tối thiểu phải đoàn kết. Ánh mắt Vong Linh muội lướt qua mặt Tô Hiểu và cha xứ. Không hiểu sao, nàng đột nhiên cảm thấy tương lai của đội này thật u ám. Thực ra, cũng khó trách Vong Linh muội có suy nghĩ này. Các thành viên trong đội không phải là cựu thợ săn, mà là thợ săn đương nhiệm, càng kỳ lạ hơn nữa, còn là những người vi phạm quy định nổi tiếng. Sau khi thương lượng, ba người quyết định hợp tác để tiếp tục phát triển trong thế giới này. Tài nguyên sẽ được trao đổi với giá thấp giữa các bên. Việc cùng nhau liên thủ phát triển trùng tộc của Tô Hiểu cơ bản là không thể. Cục diện hiện tại đúng là nguy hiểm, nhưng trước đó, ba người không đối địch, chỉ dừng lại ở mối quan hệ giao dịch. Ai cũng không rõ liệu cha xứ có âm thầm kế hoạch gì đó rồi đột nhiên ra tay nuốt chửng Spine hay không. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Hơn nữa, cho dù ba người liên thủ phát triển trùng tộc này, hiệu quả cũng không quá cao. Sự phát triển của trùng tộc chủ yếu dựa vào trùng tộc công binh hoặc chiến đấu, và đều bị kéo vào đây, chi bằng mỗi người phụ trách một lĩnh vực khác nhau. Tô Hiểu vẫn tiếp tục phát triển mẫu sào, cha xứ thì đi tìm Hắc Ma để hỏi xem đối phương có sử dụng ác mộng bắt đầu hay không. Dù cục diện nguy hiểm đến mức nào, ít nhất cũng phải nắm rõ tình hình. Nếu Hắc Ma cũng sử dụng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này, kế hoạch hiện tại của Tô Hiểu sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn và chấp nhận rủi ro cao hơn. Ngoài việc đi tìm Hắc Ma, cha xứ còn đi lừa dối. Khụ, đi chiêu mộ thêm đồng đội để cùng ứng phó tình hình hiện tại. Hơn nữa, thủ đoạn của cha xứ quỷ dị đa dạng, nên việc điều tra nguồn nguy hiểm phù hợp nhất là do hắn đảm nhận. Vong Linh muội thì liên lạc với phía đế quốc. Trước đó nàng đơn đấu một tòa trùng tộc bát giai, giết chết một mẫu thể trùng tộc cấp mẫu hoàng. Điều này khiến phía đế quốc rất chấn động. Mặc dù họ có khả năng tiêu diệt một tòa trùng tộc bát giai, nhưng lại không thể làm được việc một người đơn đấu một tòa trùng tộc bát giai. Phía đế quốc ra sức lôi kéo vong linh muội. Trước đó nàng đã từ chối, nàng biết sự lôi kéo của đế quốc không phải là thiện ý, nên lười cùng đế quốc đấu đá nội bộ. Hiện tại bị tình thế thúc ép, nàng chỉ có thể tạm thời đồng ý sự lôi kéo của phía đế quốc, mượn kênh tình báo hoàn thiện của họ để điều tra nguồn gốc nguy cơ và loại nguy hiểm đó là gì. Vong linh muội đã tiêu diệt một tòa trùng tộc bát giai. Ban đầu Tô Hiểu định đổi lấy một ít khoáng thạch sinh mệnh từ nàng, nhưng đáng tiếc, đừng nói là khoáng thạch sinh mệnh, ngay cả xác trùng tộc địch cũng không còn lại. Vong linh muội triệu hồi ra vong linh đại quân, không chỉ chiến lực hung hãn, phong cách cũng tàn bạo đến mức, khi trận chiến kết thúc, trùng tộc địch bị sinh vật vong linh ăn sạch, đừng nói đến khoáng thạch sinh mệnh. Khoáng mạch dưới lòng đất duy nhất còn lại đã bị vong linh muội bán cho thế lực công ty vào trưa hôm qua. Theo lời vong linh muội, biết thế đã không bán. Thỏa thuận xong việc ai phụ trách việc gì, vong linh muội và cha xứ rời đi. Trước lối vào mẫu sào, Tô Hiểu nhìn bóng lưng hai người đi xa, trong lòng đã có dự tính. Hắn quyết định chuyển đổi chiến lược, bắt đầu chế độ phát triển chiến tranh. Cái gọi là chế độ phát triển chiến tranh, thực chất là đi cướp đoạt tài nguyên. Ban đầu Tô Hiểu định ổn định một chút, tiếc là hoàn cảnh lớn không cho cơ hội cầu ổn. Đêm qua hơn 12 giờ, Spine đã hoàn thành thăng cấp, trùng tộc phe mình đã thăng cấp lên trùng tộc bát giai. Lúc này trên trời đã xuất hiện màu bạc trắng. 34 vạn con công hạt đã đào khoáng và thu được sinh vật năng trong gần 6 tiếng, đều được Tô Hiểu dùng để xây dựng công trình trùng tộc. Phòng nghiên cứu đã được thành lập, hiện ở tầng giữa nội bộ mẫu sao. Còn về hình dáng của dung túc trùng trong phòng nghiên cứu, Tô Hiểu chưa từng thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được thứ này và giao lưu với nó. Dung túc trùng là đơn vị có trí tuệ cao trong trùng tộc, hoặc có thể nói nó là đơn vị cấp anh hùng cũng không vấn đề gì. Nói một cách thông thường, đây là nhà khoa học của trùng tộc. Nó sẽ sử dụng tất cả kiến thức hiện có, cùng với nguồn gen dự trữ trong trùng tộc, dựa trên yêu cầu của Spine hoặc Tô Hiểu để mở rộng công trình trùng tộc. Điều khiến Tô Hiểu ngạc nhiên hơn là, không lâu sau khi dung túc trùng xuất hiện, nó đã gửi lời giải thích đến Tô Hiểu và Spine, thỉnh cầu được một danh xưng hoặc tên riêng, hoặc một loại danh hiệu nào đó để phân biệt nó với trùng tộc chiến đấu và trùng tộc công binh. Ý thức bản thân mãnh liệt, như vậy không nghi ngờ gì là một tin tức tốt. Dung túc trùng phải chịu trách nhiệm mở rộng và sáng tạo cái mới. Không có ý thức bản thân đủ mạnh, sức sáng tạo và sức tưởng tượng cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Nhưng có một vấn đề là, trình độ đặt tên của Tô Hiểu và Spine, nói chung hơi. Spine đã ra lệnh tinh thần cho dung túc trùng, trao cho nó quyền tự mệnh danh độc lập. Kể từ đó, đơn vị cấp anh hùng ở nhà khoa học trùng tộc đã tự đặt tên cho mình là Pros. Pros là đơn vị cấp anh hùng thứ tư của trùng tộc phe mình. Ba đơn vị trước đó lần lượt là Mantis Abuns, ác ma thú cấp thủ lĩnh Abaddon, ác ma diễm long cấp thủ lĩnh ở Barbato. Booms không có chiến lực, sau khi hoàn thành việc xây dựng sơ bộ mẫu sao, nó là kẻ chạy việc cho Spine. Trước đó ở đại lục Nguyên Thủy, nó bị bác Ba Tô bắt nạt, còn sẽ đến tìm Tô Hiểu và Spine mắc tội. Còn ác ma thú cấp thủ lĩnh ở Abaddon, ác ma diễm long cấp thủ lĩnh ở Barbato, lúc này đang trong trạng thái ngủ say. Khi trùng tộc phe mình có thể bồi dưỡng ra cá thể cấp thủ lĩnh, mới có thể đánh thức chúng. Dài. Đoạn hiện tại, thảm vi khuẩn xung quanh trùng tộc phe mình đã được Pros cải tiến một lần. Diện tích bao phủ đạt đường kính 5 cây số, tức là 20.000 mét. Diện tích này tạm thời đủ dùng. Trên thảm vi khuẩn hình viên tròn, mẫu sào tọa lạc ở vị trí trung tâm nhất. Phía sau mẫu sào là tháp gai xoắn ốc, bát giai, vừa mới được xây dựng. Tháp gai xoắn ốc có hình dạng xoắn ốc, giống như một mũi nhọn màu đỏ sẫm phóng thẳng lên trời, độ cao đạt 140 mét, cao hơn cả mẫu sào 20 mét. Đây là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Có nó sau này, mẫu sào tăng thêm 12 vạn điểm sinh mệnh giá trị và 196 điểm phòng ngự lực bên ngoài. Lượng sinh mệnh tăng thêm đối với mẫu sào mà nói không nhiều lắm, việc tăng cường phòng ngự lực bên ngoài thì đặc biệt đỉnh. Tăng thêm mấy chục điểm phòng ngự lực đã vô cùng ghê gớm, tăng gần 200 điểm chỉ có đơn vị loại công trình kiến trúc mới có thể tăng mạnh như vậy. Hiện tại trên thảm vi khuẩn nhiều nhất là khắp nơi những địa hoa cao vài mét. Số lượng địa hoa lên đến vài trăm. Chiều cao không đủ, tạo thành sự phân bố lỏng lẻo xung quanh mẫu sào. Cùng mẫu sào và các công trình trùng tộc khác tạo thành khu kiến trúc mang phong cách trùng tộc. Địa hoa có không ít tác dụng. Khi đơn vị trùng tộc phe mình cạn kiệt sinh vật năng trong cơ thể, chúng vào địa hoa nghỉ ngơi một lát, sinh vật năng trong cơ thể liền đầy, nhanh hơn so với việc nằm trên thảm vi khuẩn để phục hồi vài lần. Địa hoa còn là bệnh viện chuyên dụng của đơn vị trùng tộc. Trùng tộc chiến đấu bị thương sau, có thể tiến vào địa hoa để phục hồi. Ngoài ra, đống phản ứng sinh vật cung cấp năng lượng cho các công trình trùng tộc cấp khác nhau cũng đã hoàn thành việc xây dựng. Cuối cùng là công trình trùng tộc tấn công trận địa, tháp canh giết chóc. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, tháp canh giết chóc đứng ở phía trước xiên của mẫu sào. Thứ này rất xấu, độ cao khoảng 35 mét, rộng gần 17 mét. Phần trên cùng rũ xuống giống như vòi voi, đây là máy phóng. Chờ tháp cảm giác phát hiện có quân địch tiếp cận, phần trên của tháp canh giết chóc sẽ điều chỉnh góc độ dựa theo phương thức di chuyển của kẻ địch. Mỗi 20 giây, nó có thể phóng ra một ngọn mâu gai hình trụ khổng lồ từ bên trong. Tháp canh giết chóc là loại công trình trùng tộc rất cũ, tính năng rất kém, hơn nữa tạo hình chẳng ra sao cả. Theo lời của Baha, thứ này nhìn giống bộ phận sinh dục nam giới, khi tấn công kẻ địch, lực tấn công không mạnh, mang tính sỉ nhục rất lớn. Nhiệm vụ đầu tiên Tô Hiểu giao cho Prost là mở rộng hai loại tháp phòng ngự cao. Một loại là để đối phó với số lượng đông đảo kẻ địch đã xông đến gần thảm vi khuẩn phe mình, tức là tháp phòng ngự đối phó tạp binh. Loại này nhất định phải có tần suất tấn công nhanh và chi phí không cao, dù sao loại tháp phòng ngự này chắc chắn là cần xây dựng rất nhiều. Loại tháp phòng ngự cao khác là dùng để đánh mục tiêu bay siêu xa, tốt nhất là có thể bắn đến ngoài tầng khí quyển. Tần suất phát huy không cần cao, nhưng uy lực phải khủng khiếp, loại đơn vị bay cỡ lớn của địch, trúng một cái là phế ngay. Loại tháp phòng ngự cao này đương nhiên là phải phát triển theo hệ điện tương. Nhưng cân nhắc đến chi phí công trình hệ điện tương, khoáng mạch cỡ lớn mà phe mình đang chiếm cứ đột nhiên không còn giàu có nữa. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc những điều đó. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh mẫu sào, vừa nhìn mặt trời mọc vừa bắt đầu chỉnh lý vốn liếng hiện có của mình. Mẫu sào bát giai một tòa, sau đó còn có tháp cảm giác đo đạc, phòng thí nghiệm, tháp canh giết chóc, tháp gai xoắn ốc, đóng phản ứng sinh vật. Về đơn vị trùng tộc, Mantis 1001 con, công hạt tinh anh 34 vạn con, xe tăng bào tử 30 con, ác ma thú 12.053 con. Hiện tại trùng tộc đã thăng cấp lên bát giai, đơn vị chiến đấu hiện có cần thay đổi. Chủ lực sẽ là ác ma thú tinh anh, một số lượng nhất định ác ma diễm long là mũi nhọn tấn công. Vấn đề là, sinh vật năng dự trữ trong mẫu sào hiện chỉ có 650 điểm, chỉ đủ để bồi dưỡng 10 con ác ma thú tinh anh. Tô Hiểu ước tính, muốn giao chiến với mẫu hoàng trùng tộc của thế giới này, ít nhất phải có hơn 10 vạn con ác ma thú tinh anh mới có thể tạo ra áp lực về mặt chiến lực, cuối cùng công phá trùng tộc địch, từ đó nhanh chóng thu được khoáng thạch sinh mệnh. 10 vạn con ác ma thú, cần tới 500 vạn điểm sinh vật năng để bồi dưỡng, tức là 50 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Đào rỗng khoáng mạch cỡ lớn dưới mẫu sào đúng là có thể làm được, vấn đề là, với tốc độ khai thác hiện tại là 1.700.000 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh mỗi ngày, cần tới một tháng mới có thể khai thác 50 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Tô Hiểu ước chừng, thậm chí không cần đào một tháng, có lẽ chỉ đào 10 ngày, mình sẽ nhập thổ vi an. Hiện tại nhất định phải nghĩ cách làm giàu nhanh chóng. Nghĩ đến từ làm giàu nhanh chóng, trong đầu Tô Hiểu hiện lên một thân ảnh. Nếu tên đó có thể đến, tình hình có lẽ còn có giải pháp. Xác suất sống sót qua thế giới này nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Vấn đề là, tên đó nếu cảm nhận được tình hình thế giới này, 99.999% là sẽ không đến. Tên đó coi trọng mạng nhỏ nhất, tiền bạc thứ hai. Không sai, người này chính là cây sa. Tô Hiểu tạm thời không cân nhắc việc có thể lừa dối cây sa đến hay không, xác suất thành công rất thấp. Vừa mới hợp tác với cha xứ và vong linh muội, sự giúp đỡ về tài nguyên là không, thu hoạch về tình báo khá tốt. Đầu tiên là liên minh trùng tộc. Liên minh này tổng cộng do 5 mẫu hoàng trùng tộc liên minh lại. 5 vị mẫu hoàng trùng tộc này lần lượt là Huyết Hồng Nữ Hoàng, mẫu hoàng trùng tộc mạnh nhất thế giới này. Nghe nói đối phương sắp thăng cấp từ mẫu hoàng cấp lên chủ tể cấp. Tàn bạo Akara, hàng xóm của mẫu sào phe mình, tính cách tàn nhẫn. Binh chủng chiến đấu trùng tộc dưới trướng yếu, nhưng công trình trùng tộc mạnh. Việc chủ động tấn công thường xuyên thất bại, nhưng việc phòng thủ nhà lại là tồn tại đặc biệt đáng sợ. Asia, sức mạnh tổng hợp thiên về sự khiêm tốn, rất ít gây chú ý gây, mẫu hoàng trùng tộc nhát gan nhất, nhiều lần chủ trương hòa đàm, kết quả bị hạm đội thứ ba của đế quốc đánh cho nghi ngờ nhân sinh. Nhện nữ vương, binh chủng chiến đấu trùng tộc và công trình trùng tộc của nàng đều ở mức trung bình, nhưng trùng tộc công binh thì đứng đầu, năng lực đào khoáng mạnh nhất. Nhện muội bị tiêu diệt trước đó, chính là bị đuổi ra khỏi quần thể thuộc về nhện nữ vương. So với thực lực, nhện nữ vương nổi tiếng hơn về việc cho vay nặng lãi. Nàng thường xuyên cho vay khoáng thạch sinh mệnh từ bên ngoài, sau đó thu hồi vốn ùa lãi suất nặng vượt quá vốn. Năm thế lực trùng tộc, trong đó lấy Huyết Hồng Nữ Hoàng làm lãnh tụ. Biết được những thông tin này, Tô Hiểu phát hiện kết cấu thế lực của thế giới này đơn giản hơn tưởng tượng. Hạm đội thứ ba của đế quốc và Huyết Hồng Nữ Hoàng đối địch. Thế lực công ty bên ngoài là chó săn của đế quốc, nhưng trên thực tế lại có một số giao dịch ngầm với Huyết Hồng Nữ Hoàng. Trong năm thế lực trùng tộc, Tô Hiểu quan tâm nhất là Huyết Hồng Nữ Hoàng lãnh tụ này. Dưới trùng tộc của Huyết Hồng Nữ Hoàng là khoáng mạch sinh mệnh quy mô lớn nhất thế giới này, đó cũng là nguyên nhân chính khiến thế lực đế quốc và nàng gây chiến. Tô Hiểu cảm giác muốn đứng vững trước tai họa ngày càng gần, nhất định phải đoạt lấy khoáng mạch sinh mệnh siêu cỡ của Huyết Hồng Nữ Hoàng. Nếu không, lần này có hơn 9 phần 10 xác suất sẽ chết trong thế giới này. Tai họa tích lũy từ 3 phần ác mộng bắt đầu, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Trong năm vị mẫu hoàng trùng tộc này, người Tô Hiểu muốn liên lạc nhất đương nhiên là nhện nữ vương. Đây là một kẻ cho vay nặng lãi. Ví dụ hôm nay mượn 10 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, một tuần sau, ít nhất phải lật lên 300 đơn vị, lãi mẹ đẻ lãi con còn không lăn nhanh như vậy. Đối với hành vi cho vay nặng lãi vô lương tâm này, Tô Hiểu quyết định cho đối phương biết thế gian hiểm ác. Hiện tại đang cần khoáng thạch sinh mệnh, tìm đối phương mượn 50 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh là không thể, nhưng mượn 10 vạn đơn vị thì có khả năng. Tô Hiểu không phải tay không bắt sói. Dưới mẫu sào phe mình là một khoáng mạch cỡ lớn, tổng cộng có thể sản xuất 30-50 đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Dùng điều này làm vật thế chấp, phía nhận nữ vương, xác suất lớn sẽ đồng ý cho vay. Nếu có thể có 10 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, cục diện hiện tại sẽ khác biệt. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu biến mất trên đỉnh trùng tộc, trở lại trên thảm vi khuẩn sau, hắn sai Mantis Abuns đi gọi Bobo Wang và Ba Ha đến. Một lát sau. Wang. Lão đại, chuyện gì vậy? Bobo Wang, Amu, Ba Ha đều đến trong phòng tổ ong của trùng tộc. Spine vừa tỉnh ngủ đang ngồi trên giường ngáp. Spine, có thể xác định vị trí của nhận nữ vương không? Có thể, ở đây có 5 tồn tại cùng cấp bậc với ta. Các nàng cũng có thể cảm nhận được ta. Trong đó sóng tinh thần màu đỏ dài mạnh nhất. Còn nhện, nàng ở đằng kia. Spine chỉ về hướng Tây Bắc. Tô Hiểu chuyển ánh mắt sang Bobo Wang và Ba Ha, nói, hai ngươi làm đại diện, đi tìm nhận nữ vương thương lượng việc mượn tiền. Số tiền? Không giới hạn, giới hạn dưới là 10 vạn đơn vị. Nghe vậy, Ba Ha hỏi, lão đại, chúng ta lấy gì làm vật thế chấp? Dùng khoáng mạch. Các ngươi nói với nhận nữ vương, phía ta đang rất cần một lượng lớn khoáng thạch sinh mệnh để phát triển giai đoạn đầu. Tô Hiểu nói vậy, đương nhiên không phải nói linh tinh. Hiện tại phe mình có 34 vạn công hạt, 1 vạn 2.000 ác ma thú. Trùng tộc công binh và trùng tộc chiến đấu còn kém xa. Tô Hiểu xác định, nhận nữ vương sẽ không tùy tiện cho vay. Đối phương chắc chắn sẽ đến điều tra một phen. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ giảm số lượng công hạt trên thảm vi khuẩn xuống còn 3 vạn con. Như vậy, đổi lại sự tổn thất sinh vật năng nhất định, để trinh sát do nhận nữ vương phái tới thấy rằng phe mình thực sự đang rất cần khoáng thạch sinh mệnh để phát triển giai đoạn đầu. Thủ đoạn của nhận nữ vương là, sau khi cho vay, khoảng 2-3 ngày sau sẽ đến đòi lãi. Nếu không cho sẽ dùng vũ lực. Đối với trùng tộc của thế giới này mà nói, 2-3 ngày không đủ để tiêu hóa một lượng lớn khoáng thạch sinh mệnh này. Nếu không, cũng sẽ không bị một hạm đội của đế quốc đánh cho thê thảm như vậy. Cứ như vậy, việc bị nhận nữ vương bóc lột sẽ bắt đầu. Nàng sẽ thu hồi vốn trong thời gian ngắn, bằng cách đe dọa, tiếp tục ăn lãi, cho đến khi ăn sạch tài nguyên khoáng mạch của bên vay, cuối cùng lại tiêu diệt bên vay. Sau khi Tô Hiểu mượn tiền, đương nhiên sẽ không bị nữ vương cho vay nặng lãi đó áp bức. Lần này hắn đi mượn vay nặng lãi, không có ý định trả. Sự đe dọa vũ lực của nhận nữ vương. Quá tốt rồi, phe mình đang lo không có ai chủ động tấn công. Có trùng tộc chủ động tấn công phe mình, còn nhanh hơn phát triển bằng cách đào khoáng. Hiểu rồi, lão đại, tôi với Bobo đi ngay đây. Đến lúc đó lão đại cứ xem tôi. Đến lúc đó ngươi ít nói thôi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Ba Ha ngượng ngùng cười một tiếng. Lần trước ở thế giới nguyên sinh tìm người mượn tiền, chính là hắn đi, kết quả không đáng nhắc tới. Wang. Bobo Wang kêu một tiếng. Ý tứ là giao cho nó đi. Chỉ số mị lực chân thực 237 điểm của nó không phải để làm cảnh. Một lát sau, Bobo Wang và Ba Ha xuất phát. Tô Hiểu xem xét lời nhắc mới xuất hiện. Nhắc nhở, cây hư không xếp hạng danh vọng hiện tại của thợ săn, hạng thứ tư. Ngươi nhận được 1.000 xu linh hồn. Việc xếp hạng danh vọng được thực hiện 2 ngày một lần vào lúc 6 giờ sáng, tiến hành trao thưởng. Lợi nhuận 1.000 xu linh hồn cho hạng thứ tư đã rất tốt. Tô Hiểu xem xét sau biết được, mỗi 2 ngày một lần kết toán thưởng, vị trí dẫn đầu nhận được 5.000 xu linh hồn, vị trí thứ hai là 3.000 xu, vị trí thứ ba là 2.000 xu, vị trí thứ tư là 1.000 xu, vị trí thứ năm là 600 xu. Lợi nhuận này coi như không tệ. Nếu có thể giữ vị trí dẫn đầu 10 ngày, 25.000 xu linh hồn sẽ vào tay. Tô Hiểu liếc nhìn xếp hạng hiện tại. Vị trí dẫn đầu của lãnh tụ Anh Linh Điện rất mạnh mẽ, đã hướng tới mốc 5.000. 6 giờ sáng, bầu trời quang đãng không mây. Một chiếc khinh khí cầu quảng cáo có màn hình lớn từ từ bay qua trên không. Đây là tinh cầu OK, hành tinh mẹ của đế quốc. So với thành Nawa, trung tâm quyền lực của đế quốc, Gen Mao nhỏ bé hơn, mặc dù không có xe bay khắp trời, nhưng thành phố cũng sạch sẽ. Thỉnh thoảng có xe bay xuyên qua giữa những tòa nhà cao tầng tràn ngập biển quảng cáo. Dù công nghệ phát triển đến trình độ nào, cuộc sống của con người vẫn giữ lại hơi thở cuộc sống. Đây là thứ mà sinh vật carbon không thể bỏ đi. Đường phố buổi sáng không ít người đi lại. Trên con đường rộng vài chục mét, mấy chục người đi bộ đang chờ đèn tín hiệu. Một số người trong họ cầm bữa sáng, một số đang xem báo. Tiêu đề báo chí là các tư thế đầu hàng khác nhau của trùng tộc. Tuy đây không phải tờ báo lớn, nhưng cũng có thể thấy được hướng dẫn dư luận. Từ rất lâu trước đây, chính quyền đế quốc đã làm đẹp chiến tranh, khiến những người trẻ tuổi lầm tưởng rằng chỉ cần có dũng khí, họ có thể thăng quan phát tài trên chiến trường. Những bức ảnh máu thịt bay tung tóe, nội tạng trôi lênh láng, chỉ có một vài tờ báo nhỏ còn kiên trì đưa tin tương tự. Đèn tín hiệu người đi bộ ở trên cao phát ra âm thanh nhắc nhở dịu dàng. Những người già xem báo hoặc những người trẻ tuổi đang nhìn thiết bị cuối cùng đều ngẩng đầu nhìn phía trước. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên phong độ lịch lãm đột nhiên ngã gục. Toàn thân hắn run rẩy, đôi mắt trắng bệch, ban đầu trở nên đỏ như máu, sau đó lại chuyển hóa thành màu xanh đen, hay nói đúng hơn là màu lục đậm u ám. Tít tít tít. Vòng tay cứu hộ khẩn cấp của người đàn ông trung niên phát ra tiếng còi báo động chói tai, biểu thị đã vượt quá giới hạn cứu hộ của vòng tay công dân. Những người đi đường xung quanh chỉ nhìn, hoặc nói đúng hơn, họ hoàn toàn không biết phải làm gì. Đây là nhược điểm của việc quá phụ thuộc vào công nghệ. Công nghệ càng tiên tiến, những người hưởng thụ nó càng lười biếng, càng không thích suy nghĩ. Người đàn ông trung niên ngã xuống đất ưỡn ngực ưỡn bụng như một con cá chết, trong cổ họng phát ra tiếng uống nước. Đột nhiên, hắn dường như hoàn toàn mất hết sức lực, vật ngã đập xuống đất. Lúc này nhìn lại hắn, thất khiếu đều chảy ra chất lỏng màu lục u ám lại đen thấu. Loại chất lỏng này có hiện tượng bay hơi chậm. Đột nhiên, trong mắt mở to của người đàn ông trung niên co lại, điều này khiến màu lục u ám ở trung tâm đồng tử sáng hơn. Sư hưu, chả chả phí hoa cổ, ngôn ngữ không xác định. Người đàn ông trung niên ở tư thế nằm thẳng đứng dậy từ dưới đất. Nó giơ tay lên, một tay hư nắm. À, tiếng kêu thảm thiết, với phạm vi mười mấy khu phố xung quanh, truyền đi. Đây không phải một hai người kêu thảm, mà là hàng nghìn vạn người. Huyết nhục của họ, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bị xé rách bong tróc. Có người chỉ còn bộ xương, vẫn theo bản năng chạy về phía trước. Trong thời gian rất ngắn, xung quanh tĩnh lặng. Người đàn ông trung niên mắt lục u ám vẫn giữ tư thế một tay hư nắm. Một viên nhân hạch nén từ huyết nhục, trôi nổi trên tay hắn. Ngay khi viên nhân hạch này chuyển sang màu lục u ám, và lan tràn ra trạng thái rễ cây, kéo dài lây nhiễm không gian xung quanh, một tiếng động trầm đục từ đằng xa truyền đến. Đông. Một quả đạn pháo buộc rơi xuống, hơn nửa quảng trường mặt đất bị tung bay lên. Trong vụ nổ năng lượng, người đàn ông trung niên bị sức công phá đánh lui. Sau khi bay ngược ra mấy trăm mét, hắn rơi xuống đất trong tư thế quỳ một chân. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn đều rất lạnh lùng, không, đây là sự lạnh lùng, đáng sợ hơn cả sự tàn khốc. Rầm một tiếng. Một cái gai kim loại có hồ quang điện xuyên thủng lồng ngực người đàn ông trung niên, xiên chéo vào mặt đường phía sau hắn. Cái gai kim loại này dài khoảng 3 mét, trên đó có rất nhiều lỗ thủng. Cánh tay của người đàn ông trung niên hóa lỏng trước tiên, biến thành chất lỏng bán lưu màu lục u ám. Sau đó toàn bộ cơ thể hắn hóa lỏng, thoát khỏi sự ràng buộc của lực chấn động âm. Một chiếc chiến cơ dừng lại ở phía trên, vừa định tiến hành hỏa lực bắn phá, người đàn ông trung niên trên vỉa hè đã biến mất. Khi phi công chiến đấu cơ nhận được cảnh báo từ chức năng theo dõi, người đàn ông trung niên đã nửa ngồi trên đỉnh chiến cơ. Hắn một tay đặt lên chiến cơ, trong nháy mắt, chiến cơ biến thành màu lục u ám đen thấu, từng con mắt xuất hiện trên đó. Chiếc chiến cơ này lại từ vật chết biến thành nửa vật sống. Ngay khi người đàn ông trung niên và chiến cơ sắp dung hợp lại với nhau, chuẩn bị tiến hành hỏa lực bao trùm khu dân cư phía dưới, một cột sáng màu đỏ rực từ trên không rơi xuống. Khi mọi thứ đã lắng lại, một quan chức đế quốc áo vét thẳng thớm bước nhanh đến trước bã còn sót lại của chiếc chiến cơ. Vị quan chức đế quốc này sắc mặt khó coi. Hắn hỏi, lần xâm nhập này, tổng thời gian mất bao lâu? 5 phút. Một cô gái đeo kính đẩy gọng kính lên sống mũi. Trong đội hình tinh anh được điều động lần này, nàng chuyên trách dò quét tín hiệu không gian. Càng lúc càng nhanh, rốt cuộc đây là cái gì? Quan chức đế quốc áo vét thẳng thớm thở dài, chầm điếu thuốc sau đó quay người đi về phía chiếc phi thuyền loại nhỏ neo đậu ở một bên. Mặt trời giữa trời, tinh cầu Pandora, 11 giờ trưa. Quang. Bobo Quang phát một đoạn video. Đây là quá trình nó cùng Baha, cùng nhện nữ vương đàm phán việc mượn tiền. Kết quả không thuận lợi, nhện nữ vương không đồng ý cho mượn, hoặc nói đúng hơn, đối phương yêu cầu phía Tô Hiểu đổi một loại vật thế chấp. Phía bên kia không trực tiếp từ chối, điều đó cho thấy họ muốn cho mượn, chỉ là họ không dám làm quá rõ ràng và chủ động, sợ làm phía Tô Hiểu sợ chạy mất. Do đó nhện nữ vương muốn làm bộ từ chối để câu giờ, sau đó còn chuẩn bị nói bóng gió. Trên thực tế, nhện nữ vương căn bản không cần làm những điều đó. Nàng chắc chắn không dọa chạy được Tô Hiểu, bởi vì Tô Hiểu căn bản không có ý định trả khoản vay nặng lãi này. Còn về việc ký kết khế ước có lực lượng khế ước, múa rìu qua mắt thợ. Xem thái độ muốn từ chối nhưng vẫn muốn cho mượn, muốn giữ lại nhưng vẫn muốn buông tay của nhện nữ vương, chậm nhất là tối nay, phía bên kia sẽ nhượng bộ, hạn mức mượn tiền ước tính khoảng 10-15 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Rất tốt. Tô Hỉ. Đầu chó của Bô Bô Quang. Việc này làm rất đẹp. Ngay khi hắn chuẩn bị hâm nóng đồ ăn đóng gói của hạ kia, cùng Bô Bô Quang, Amu, Ba Ha, Span ăn bữa trưa thịnh soạn, cha xứ và vong linh muội đã đến. Vẫn là căn phòng tổ ông trước kia. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn tròn chất chi tin màu đen. Cha xứ nói, Bi Quay à, ta đã xác định rồi, hắc ma không dùng ác mộng bắt đầu. Nghe lời này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu bốn người đều dùng ác mộng bắt đầu, hiệu quả cộng dồn lại sao? Một bên vong linh muội tâm trạng không tệ. Từ khi hợp tác với Tô Hiểu và cha xứ, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc. Nếu chỉ có ba phần ác mộng bắt đầu, như vậy hắn hơi chút gia công một chút cái cớ, có lẽ có thể lừa dối cây xa đến. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra trang phục cây sinh mệnh và 150 ounce lực lượng thời không, thử liên lạc cây xa. Với 150 ounce lực lượng thời không này, hắn không tin cây xa có thể nhịn được. Tô Hiểu vừa thử liên lạc cây xa, liền phát hiện không đúng. Việc sử dụng trang phục cây sinh mệnh vô hiệu. Điều này biểu thị cây xa cũng đang ở trong thế giới này. Xác định điểm này, Tô Hiểu dùng phương thức thông thường liên lạc cây xa. Vài giây sau, hắn nhận được một email, nội dung là, người bạn thân mến của ta, đây thật là duyên phận kỳ diệu, người đang ở đâu? Tô Hiểu chọn cung cấp tọa độ nơi ở muốn lừa dối cây xa lên thuyền giặc, sự chân thành này vẫn cần có. Vài giây sau, cây xa lại hồi âm, nội dung là, ta sẽ đến trong 5 phút. Thấy tin tức này, Tô Hiểu cứng người. Hắn còn chuẩn bị lừa dối cây xa đến, nhưng hiện tại, đối phương thế mà vội vàng chạy đến. Điều này không đúng, thực sự không đúng. Không biết cây xa đã dùng đạo cụ gì, hắn không dùng 5 phút, mà là 3 phút đã đến. Cây xa bước chân vội vàng vào trung tộc. Vừa gặp mặt, hắn liền lộ ra nụ cười gian trá mang tính biểu tượng. Người bạn thân mến của ta, cứu ta a. Chữ A cuối cùng của cây xa còn mang theo âm rung. Nghe hắn nói vậy, Tô Hiểu, cha xứ, vong linh muội đều cảm thấy trong lòng không ổn. Cây xa, người không phải là dùng ác mộng bắt đầu tiến vào thế giới này đấy chứ. Ba Ha nói chuyện đồng thời nuốt nước miếng. Ác mộng bắt đầu. Làm sao có thể, ta. Biểu cảm của cây xa dần trở nên ngưng trọng. Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, làm ra một bộ làm hắn chậm rãi tư thế. Hắn thử dò hỏi, Bi Quay à, người sẽ không phải. Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy ra trái tim héo khô. Đối diện cha xứ và vong linh muội đều lúng túng một chút, mỗi người lấy ra một viên trái tim héo khô. Thấy vậy, cây xa biểu cảm như gặp ma, một lát sau mới hoàn hồn. Cây xa quay đầu liếc nhìn cửa phòng, xác định không có ai chặn cửa, sẽ không chặn hắn trong vòng đá trong phòng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra bình hư vô đang bay hơi khí lục u ám. Ngay khoảnh khắc này, dường như không khí trong phòng đều tĩnh lặng. Nếu nói Tô Hiểu, vong linh muội, cha xứ, lần lượt đánh ra 4 con hai, 4 con A, 4 con K, trước đó lo lắng hắc ma ném ra 4 con Q, hiện tại không cần lo lắng nữa, bởi vì cây xa đã ném ra quân ác chủ bài, một bước lên đỉnh. Sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng. Tình huống lúc này chính là như vậy. Cây xa lấy ra vực sâu chi vại không có gì, vấn đề chính là dị tượng của vực sâu chi vại. Từng luồng khói xanh u u bay ra từ miệng bình. Loại khói xanh u u này mang một chút cảm giác vực sâu, càng nhiều là sự lạnh lẽo và điềm xấu, như thể chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ bị ăn mòn, đồng hóa. Trong phòng tổ ông, không khí tĩnh lặng một lát sau, bị vong linh muội phá vỡ. Đây là... Vong linh muội chưa từng thấy vực sâu chi vại, nhưng nàng lờ mờ cảm thấy vật này nguy hiểm. Cái sự thâm sâu, trầm trọng, cùng với cảm giác vực sâu ập đến, không gì không khiến người ta biến sắc. Vong linh muội đã dừng lại ở bát giai rất lâu. Nàng cố ý tích lũy tài nguyên, đã đi qua đủ loại thế giới nguy hiểm. Trong đó, thứ khiến nàng ấn tượng sâu sắc nhất không nghi ngờ gì là vực sâu. Nàng thậm chí có cảm giác, dù đạt đến đỉnh phong của bát giai, cũng chỉ có tư cách tiếp xúc với vực sâu mà thôi. Muốn đối đầu với nó, không khác gì châu chấu đá xe. So với vong linh muội, Tô Hiểu đã sớm biết sự đáng sợ của lực lượng vực sâu. Lúc trước, Ngân Nguyệt Lan như thế nào? Cuối cùng cũng bị vực sâu ăn mòn, với thân thể tàn tạ, vung vẩy thanh kiếm đã đi ngược lại bản ý của nó. Sau khi Tô Hiểu nhìn thấy vực sâu chi vậy, ý nghĩ đầu tiên là, tai họa sắp tới, chẳng lẽ là năng lượng vực sâu trực tiếp xâm lấn. nếu là vậy, thì nhất định phải chết. Một khi năng lượng vực sâu trực tiếp tràn vào, với cường độ sinh linh của thế giới bát giai mà nói, giai đoạn đầu của sự xâm lấn vực sâu chắc chắn là sự hủy diệt chủng tộc mang tính diệt sạch. Sau đó, thế giới sẽ hoàn toàn hóa thành bóng tối. Mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm sau, năng lượng vực sâu trong thế giới dần loãng đi, hoặc dựa vào các loại chất tăng cường, có đặc tính khác biệt, sinh linh mới có thể khôi phục trở lại. Đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm sau. Tô Hiểu quan sát vực sâu chi vại một lát, đưa ra kết luận, thế giới này 90% trở lên khả năng sẽ không gặp phải sự xâm lấn trực tiếp của lực lượng vực sâu. Nguyên nhân là khói xanh âm u trôi nổi ra từ vực sâu chi vại rõ ràng đã có đặc tính. Đây là một loại lực lượng cực đoan được tăng cường bởi năng lượng vực sâu. Suy đoán như vậy, thì loại lực lượng càng gần với U Minh, người chết này, sẽ gây ra sự xâm lấn cho thế giới này. Điều này dù không phải tin tốt, nhưng ít nhất không phải tuyệt cảnh. Nếu lực lượng vực sâu giáng lâm, giai đoạn đầu rất khó giải. Càng khó giải hơn là, giai đoạn đầu này sẽ kéo dài ít nhất mấy nghìn năm. Đối với toàn bộ quá trình xâm nhập của vực sâu, mấy nghìn năm quả thực chỉ tính là giai đoạn đầu. Hiểu rõ sơ bộ về nguồn gốc nguy hiểm, Tô Hiểu cảm thấy áp lực trên vai chợt giảm. Hắn chưa bao giờ sợ kẻ địch mạnh mẽ, mà rất kiên kỵ những nguy hiểm không biết. Tạm thời gọi loại sức mạnh này là U Minh. Nó đại diện cho cái gì? Một thế lực. Vong Linh Muội nhìn khói xanh u bay tán loạn trong vực sâu chi vại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có lẽ không chỉ đơn giản là một thế lực như vậy. Thế lực đế quốc đã thi hành chính sách thực dân nhiều năm. 10 sinh vật tinh bị chính sách thực dân của đế quốc áp bức, trong đó khó tránh khỏi có những thế lực hệ thống thần bí. Có lẽ chính là những tai họa ngầm còn sót lại trước khi những thế lực hệ thống thần bí đó bị diệt. Khi con người tuyệt vọng cực độ, tà thần, cổ thần, dị tồn tại, chỉ cần có thể mang đến giúp đỡ cho họ, họ đều sẽ cầu xin. Lời của cha xứ nói có lý. Đế quốc bá chủ nhiều năm, dưới chính sách thực dân đẫm máu, sự thù hận tích lũy là không thể tưởng tượng. Có thể xác định là, tồn tại hoặc thế lực tạm thời được mệnh danh là U Minh này không phải hệ thống của thế giới này, mà giống như đang muốn xâm lấn đến. Xâm lấn, tất nhiên sẽ có dấu hiệu ban đầu, nhưng nhìn hành vi hiện tại của đế quốc, rõ ràng là không hề cảnh giác. Hạm đội thứ ba vẫn đang ở bầu trời sao Pandora thong thả thu thập trùng tộc. Đế quốc là thế lực thiên về công nghệ. Nhiều năm qua, họ dùng phi thuyền, cơ giáp, pháo quỹ đạo không biết đã phá tan bao nhiêu thế lực bên cạnh thần bí. Hiện tại gặp phải sự xâm lấn ban đầu của thế lực U Minh, thái độ của thế lực đế quốc sẽ duy trì sự khinh thường của thiên về công nghệ đối với bên cạnh thần bí. Thật ra điều này cũng bình thường. Trong nhận thức của đế quốc, những sức mạnh hệ thống thần bí đó đều là rác rưởi, dùng pháo hạm oanh thành bụi là xong việc. Thế lực đế quốc này rõ ràng là ếch ngồi đáy giếng. Họ nên đến Họa thế giới, Thụ sinh thế giới, Hắc vương thế giới xem thử, xem sự xâm nhập của bên cạnh thần bí thiên về bóng tối đáng sợ đến mức nào. Đó là loại không thể gầm thét, chỉ có thể chết lặng chấp nhận tai họa. Loại tai họa cấp bậc đó có thể chết đi trong giai đoạn đầu của tai họa giáng lâm, ngược lại là một loại may mắn. Điều này cũng tạo nên những người sống sót dùng giọng điệu bình thản nhất kể lại lịch sử tai nạn khiến người ta sợn tóc gáy, nhưng lại đầy sóng gió. Tin xấu không ít, nhưng tin tốt cũng có. Sau khi cây sa ném ra quả bom tấn, trực tiếp biến lão âm hiểm cha xứ thành hảo đồng đội cha xứ. Tô Hiểu, cha xứ, Vong Linh Muội đều không sợ chết, nhưng điều này không có nghĩa là họ muốn chết. Ngược lại, họ sẽ trân quý tính mạng của mình, nhưng khi cần thiết, sẽ không chút do dự đặt nó lên. Hóa thành hảo đồng đội cha xứ, có thể nói là hết sức cố gắng. Lão gia hỏa này chuẩn bị lên thuyền không quỷ, đến hành tinh mẹ của đế quốc EOK Tinh. Cái gọi là thuyền không quỷ là loại kỹ thuật không gian hình dạng nổi lên. Chỉ cần cấu trúc hai nơi ổn định và gắn kết là có thể thực hiện chuyến đi liên hành tinh tốc độ cao. Chuyến này của cha xứ đến OK Tinh là một sự hy sinh lớn. Lực lượng thế giới của thế giới này không nghi ngờ gì đều tập trung ở bên Pandora Tinh. Nếu cha xứ đi OK Tinh, lợi nhuận sẽ giảm đi rất nhiều. Thế lực đế quốc hoành hành nhiều năm, OK Tinh có khả năng cao sẽ trở thành điểm khởi đầu của sự xâm lấn U Minh. Trong tình huống này, sự nguy hiểm khi sang bên đó có thể tưởng tượng được. Cha xứ tạm thời hóa thân thành hảo đồng đội, mạo hiểm lớn như vậy, Tô Hiểu, Vong Linh Muội, cây xa đương nhiên nên thể hiện một chút, ít nhất cũng phải lấy ra một ít tài trợ. Bên cạnh bàn tròn, mấy người đều giữ im lặng. Vong Linh Muội lấy ra một cái đầu lâu mini, đặt nó lên bàn trước mặt cha xứ, nói, gặp phải tình huống đột ngột ném ra ngoài, có thể triệu hồi ra một ít khô lâu kỵ sĩ. Một ít. Cha xứ hơi chần chừ về cái một ít này. Cũng chỉ khoảng 8-9 ngàn. Phốc, khục khục. Nước trái cây của bố uông sọc lên mũi, ho không ngừng. Cái một ít này, thật cũng quá ít. Câu sau cũng chỉ khoảng 8-9 ngàn nghe không đúng. nếu bị hệ thống triệu hoán bình thường nghe được, nhất định sẽ rơi nước mắt ghen tị. Cha xứ vừa cất cái đầu lâu mini, cây xa liền lấy ra một tờ hóa đơn nhàu nát. Cha xứ sau khi nhận lấy, vẻ mặt kinh ngạc chỉ trong khoảnh khắc, sau đó trịnh trọng cất tờ hóa đơn nhàu nát đi. Tô Hiểu lấy ra bốn trụ thủy tinh dày 20cm, cao nửa mét. Bên trong là dung dịch hơi mờ, ngầm bốn loại thôn phệ giả được sắp xếp song song. Thôn phệ giả đời đầu ở HA, ưu điểm là chiến binh hình lục giác, khuyết điểm là giết chóc bạo ngược, khó kiểm soát. Thôn phệ giả đời 2 ở Phí Hồng, chuyên về nữ giới, hệ điều khiển, thủ đoạn mạnh nhất là ám ma huyết ảnh. Thôn phệ giả đời 3 ở Ám Dương, hệ mặt trời rực cháy, hệ hỏa thuần túy, cực đoan lại mạnh mẽ. Thôn phệ giả đời 4 Thái Dương sứ giả, loại thần côn, chiến lực trung bình, đặc biệt giỏi lừa gạt. 4 chọn 1. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhả khói. Không thể chọn hết. Cha xứ nhìn bốn loại thôn phệ giả, đều rất vừa ý, không trách cha xứ như vậy. Chuyến này hắn đi OK tin, tìm một cư dân bản địa hợp tác hoặc sử dụng là lựa chọn tốt nhất. Vấn đề là, có thực lực cũng đồng nghĩa với có bối cảnh, đủ loại phiền phức không ngừng. Cha xứ không cần một người cùng hắn tính kế lẫn nhau, mà cần phải một kẻ ngông nghênh không ngừng giẫm lô giúp hắn ở phía trước. Loại kẻ ngông nghênh này rất khó bồi dưỡng. Nếu thúc đẩy tăng trưởng, đủ loại tác dụng phụ rất lớn. Người trong cuộc khó tránh khỏi tâm sinh tuyệt vọng, biến thành tử sĩ, hiệu suất giẫm lôi ở phía trước giảm mạnh. Ban đầu ở Liên Minh Tinh, Tô Hiểu đã cảm thấy thôn phệ giả dùng tốt. Đó là lúc thôn phệ giả vẫn còn là loại đời đầu, tức là HA tổ hợp HAES, quả thực tuyệt vời, kẻ ngông nghênh ở phía trước điên cuồng giẫm lôi. Lúc này cha xứ cảm nhận được đặc tính của bốn loại thôn phệ giả, lập tức ý thức được giá trị to lớn này. Đây quả thực là lựa chọn tốt nhất để bồi dưỡng kẻ ngông nghênh giẫm lôi. Sau khi bị thôn phệ giả cộng sinh, kẻ ngông nghênh sẽ lầm tưởng mình là thiên tuyển chi nhân, nhân vật chính tiểu thuyết, nhân vật chính hậu cung mang hua. Chỉ cần vài ngày, thực lực của đối phương sẽ được thôn phệ giả cộng hưởng lên. Có một kẻ ngông nghênh như vậy đi dò đường ở phía trước, sự nguy hiểm chuyến này của cha xứ đến OK tin, ít nhất giảm xuống 4 thành. Đặc tính của thôn phệ giả quá phù hợp với thủ đoạn lão âm hiểm của cha xứ. Nếu cần thiết, cha xứ có thể giả trang thành nhân viên thần chức từ bi hoặc là NPC dẫn đường. Thử hỏi, ai sẽ nghi ngờ một NPC dẫn đường từ bi? Ai sẽ đoán trưởng thôn tân thủ là người xấu? Trong bốn loại thôn phệ giả, cha xứ trước hết loại bỏ thôn phệ giả đời tư Thái Dương sứ giả. Hắn bản thân đã là một thần côn, không cần bồi dưỡng một kẻ lừa đảo lớn. Thôn phệ giả đời đầu rất mạnh mẽ, đời hai tâm tư cẩn thận, còn thôn phệ giả đời ba thì không cân nhắc tính cách của vật chủ. Đây là một kẻ ngốc lửa, là kẻ cứng đầu trong số thôn phệ giả. Nếu dùng từ của HA, đây là một thằng ngốc. Cha xứ chỉ vào thôn phệ giả đời ba ở Ám Dương. Rõ ràng là chuẩn bị nhanh chóng bồi dưỡng một kẻ ngốc lửa, giúp hắn giẫm lôi ở phía trước. Vật này có kiên kỵ gì không? Cha xứ đánh giá Ám Dương trong trụ thủy tinh, trong lòng rất hài lòng. Nghe vậy, Tô Hiểu nói, ý thức thể của Ám Dương bản thân không thông minh lắm, tìm cho nó một vật chủ đầu óc hơi tốt hơn chút. Hiểu rồi. Cha xứ cầm lấy trụ thủy tinh, đứng dậy rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Vong Linh muội nhăn đôi mày thanh tú. Nàng đá nhẹ chân Tô Hiểu dưới bàn, ghé sát nói nhỏ, Bi Quay à, lão gia hỏa này sẽ không mang theo khoản tiền bỏ trốn đấy chứ. Nói thế nào? Hôm trước hắn suýt chút nữa nhận tiền đặt cọc của ta rồi mang tiền bỏ trốn. Ta nói với ngươi, lão gia hỏa này làm được chuyện đó. Lão già này xấu tính lắm. Tô Hiểu không nói gì. Với sự hiểu biết của hắn về cha xứ, đối phương quả thực làm được chuyện này. Đi, bên ngươi cố gắng phát triển đi. Ta đã tiếp xúc với thế lực đế quốc, có chút manh mối rồi. Để lại câu nói này, Vong Linh muội đeo mũ trùng đầu rời đi. Về chuyện này, bà Hà còn cố ý hỏi tại sao Vong Linh muội lại đội chiếc mũ lớn như vậy. Đối phương trả lời hơi buồn cười, loại mũ phù thủy cỡ lớn kiểu này, nàng bắt đầu đội từ cấp 1, mục đích là phòng ngừa bị tay súng bắn tỉa bắn vào đầu. Xin đừng cười, tay súng cấp 1 đối mặt với người đội chiếc mũ lớn như vậy, quả thực rất khó khóa mục tiêu. Đến cấp bậc cao hơn, Vong Linh muội đã quen thuộc. Không đội loại mũ này, luôn cảm thấy thiếu thiếu, như lời nàng nói là, giống như không mặc quần lót ra ngoài, không nở. Cây xa nhìn thấy người ngoài đều đi hết, nụ cười gian xảo trên mặt hắn bớt đi một chút, hiếm khi nghiêm túc nói, bạn thân yêu của ta, tình hình lần này nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Vài lần trước, chúng ta chỉ tiếp xúc với tàn dư của vực sâu. Lần này khoảng cách với lực lượng vực sâu quá gần. Đây không phải là điều bác giai nên tiếp xúc. Tàn dư của vực sâu. Ba Ha hỏi ra vấn đề mà những người khác cũng muốn biết. Đúng, tàn dư. Ví dụ như vật nguy hiểm ở Liên Minh Tinh, trưởng nữ vực sâu ở thụ sinh thế giới, dị biến của tộc tinh linh, đó đều là tàn dư. Cây Sa giải thích rằng, tiếp xúc với vực sâu chia làm 3 cấp, từ mạnh đến yếu là đối diện, xâm nhập, tàn dư. Cấp tàn dư chỉ là một thế giới từng bị lực lượng vực sâu xâm nhập, sau đó năng lượng vực sâu dung hợp với thế giới đó, xuất hiện lực lượng vực sâu sau khi bị nhiễu loạn, tức là lực lượng vực sâu đời 2. Lực lượng vực sâu đời 2 lại gây ảnh hưởng đến sinh linh hoặc tồn tại trong thế giới này, điều này được gọi là tàn dư vực sâu. Giống như vật nguy hiểm ở Liên minh tinh S-001 hoặc chén thánh chết chóc, cùng với trưởng nữ vực sâu ở thụ sinh thế giới, tử sinh ác quỷ, ứ nhân, đó đều là tàn dư vực sâu. Cao hơn cấp tàn dư là cấp xâm nhập, tức là một chủng loài nào đó trực tiếp tiếp nhận sự xâm nhập của lực lượng vực sâu, xuất hiện sự nhiễu loạn hoặc lột xác. Còn cấp nguy hiểm nhất cấp đối diện, đó là trực tiếp đối kháng với vực sâu. Trong bát giai, bất cứ ai, một khi gặp phải sự kiện vực sâu cấp đối diện, chắc chắn sẽ chết. Dù chỉ bị ảnh hưởng, cũng là cục diện chắc chắn chết. Và gặp phải cấp xâm nhập ở đội thứ hai, cây xa phân tích, hiện tại sắp phải trải qua, hẳn là thế lực U Minh, chính là thế lực đáng sợ đã trải qua sự ăn mòn của lực lượng vực sâu ở trạng thái ban đầu và vẫn còn sống sót. Cấp tàn dư ở đội thứ ba cũng sắp tiêu diệt sinh mệnh, hiện tại cấp xâm nhập cao hơn một cấp, rõ ràng không phải là điều bát giai nên gặp phải, đây là bị ép đẩy lên. Chúng ta còn bao lâu thời gian chuẩn bị? Tô Hiểu nhíu mày mở miệng. Đây là vấn đề hắn quan tâm nhất. Cây xa cất vượt sâu chi vại, suy nghĩ một chút, nói, hẳn là còn khoảng 10 ngày. U Minh dù cường đại, nhưng muốn xâm lấn từ thế giới bên ngoài đến, cũng phải tốn một chút thời gian. 10 ngày. Tô Hiểu lẩm bẩm, khuỷu tay đặt lên bàn, 10 ngón đan vào nhau, đầu suy nghĩ đối sách tiếp theo. Chỉ dựa vào khai thác mỏ là tuyệt đối không được. Hướng nữ hoàng nhện vay nặng lãi, vay được 10-15 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, cũng nhiều nhất là giải khác. Tổ mẫu sau khi thăng cấp lên bát giai, cần tài nguyên, có thể gọi là khổng lồ. Dù không phát triển, chỉ riêng sinh vật năng cần thiết để Spine thăng cấp từ cấp tổ hoàng lên cấp chúa tể, đã đạt đến con số đáng sợ 870 vạn điểm, tức là 85 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Đừng cho rằng điều này rất nhiều. Nếu không phải Tô Hiểu cho Spine nút thâm uyên thạch, cùng với hấp thu lượng lớn năng lượng nguyên bản ở ác ma, Spine muốn thăng cấp lên cấp chúa tể, tuyệt không phải chỉ có sinh vật năng là được. Nhìn nữ hoàng đỏ thẫm là biết. Đối phương đã kẹt ở cấp tổ hoàng rất nhiều năm, cho đến hôm nay, vẫn không thể thăng cấp lên cấp chúa tể. Còn cấp bậc trên cấp chúa tể, đó là cấp bậc lý thuyết, trong thế giới này vẫn chưa xuất hiện mẫu thể trùng tộc cấp bậc đó. Tô Hiểu không cần Spine có thể thăng cấp lên đỉnh phong trùng tộc của thế giới này, mà muốn trong 10 ngày thăng cấp lên cấp chúa tể. Chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của thế lực U Minh. Có một vấn đề. Nếu chỉ tích lũy sinh vật năng để Spine thăng cấp, trùng tộc chiến đấu sẽ không phát triển được, phòng thủ của tổ mẫu phe mình, cùng với sự trấn áp và tấn công đối với thế lực bên ngoài, cũng không được bảo vệ. Do đó, ngoài 87 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh cần thiết để thăng cấp, còn phải có sinh vật năng cần thiết để phát triển thú ác ma tinh anh và rồng lửa ác ma. Chỉ dựa vào khai thác mỏ, sản xuất 18 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh mỗi ngày, đã là giới hạn. Tô Hiểu nhìn về phía cây xa đối diện. Tên này thường lấy thân phận quan hậu cần ban đầu để tiến vào thế giới. Lần này có phải cũng như vậy? Cây xa, thân phận ban đầu của ngươi lần này là gì? Nghe Tô Hiểu nói vậy, cây xa đối diện cười xoa tay. Thấy vậy, bà Hà thăm dò hỏi, ngươi bây giờ là quan hậu cần của đế quốc. Cây xa đưa ngón trỏ ra, lắc lư sang trái sang phải, nói, kẻ hèn tại công ty nhậm chức, đương nhiệm giám đốc bộ hậu cần. Hôm qua mới vừa được cất nhắc. Khi nói chuyện, cây xa cười lộ ra vài phần hèn mọn. Chỉ có thể nói, thế lực công ty sợ là mất trí, cất nhắc cây xa làm giám đốc bộ hậu cần. Tuy nhiên bạn thân yêu của ta, phương pháp trước đây chúng ta dùng, lần này hình như không làm được. Nội bộ thế lực công ty cực kỳ hỗn loạn, đều đang cắn xé lẫn nhau. Ta hơi nới lỏng tay một chút, lập tức có một đám người cắn lên. Ta cũng rất khó làm a, cây xa cau mày thở dài ra vẻ bất lực, mắt giang dảo đảo vài vòng rồi đột nhiên nói, nhưng mà, gần đây công ty có mấy lô kim loại đặc cấp và khoáng thạch sinh mệnh cần vận chuyển, lộ trình ta vừa vặn biết. Tinh cầu Pandora là nơi cực kỳ nguy hiểm, nếu chẳng may dọc đường bị cướp, chật chật chật. Cây xa tỏ vẻ tiếc nuối, vừa biểu môi vừa chậm rãi lắc đầu. Nghe cây xa giới thiệu, Tô Hiểu biết được, kỹ thuật kim loại đặc cấp của công ty là thứ mà đế quốc thèm muốn từ lâu, cũng nhờ kỹ thuật này mà công ty mới có thể phát triển dưới sự áp chế của đế quốc. Nghe nói, trong lô kim loại đặc cấp lần này cần áp tải có một phần là chất siêu dẫn. Thứ này được chế từ vật cộng sinh với khoáng thạch sinh mệnh, hiện tại chỉ có ở tinh cầu Pandora. Đế quốc đang rất cần loại chất siêu dẫn này. Cây xa nói bóng gió đã rất rõ ràng, hắn là giám đốc bộ hậu cần của công ty, có thể đánh cắp được lộ trình vận chuyển sắp tới của công ty. Sau đó Tô Hiểu sẽ ra tay cướp lô vật tư này. Có bản đồ và thông tin tình báo chính xác về thời gian, xác suất thành công rất cao. Chú ý, tiếp theo đây mới là chiêu trò hay. Sau khi Tô Hiểu đoạt được, Cây Sa sẽ đóng vai người bí ẩn, liên lạc với các thế lực của đế quốc, thế lực của công ty, và cả nữ hoàng đỏ thẫm. Đến lúc đó Cây Sa sẽ bán lô hàng này cùng lúc cho đế quốc, công ty, và nữ hoàng đỏ thẫm. Ba bên này, đế quốc cần lô vật tư này, công ty là bên bị mất, còn nữ hoàng đỏ thẫm lại không muốn đế quốc có được số vật tư này, vì vậy cả ba bên đều sẽ mua. Sau đó, điều tệ hơn nữa sẽ đến. Cây Sa muốn lập một nền tảng trực tuyến, mời đế quốc, công ty và nữ hoàng đỏ thẩm đấu giá số vật tư này trên mạng. Với hành vi như vậy, sự tức giận của đế quốc và công ty chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây chính là điều Cây Sa muốn thấy. Đến lúc đó, hắn sẽ đổ tội cho Điện Anh Linh Khải Nhân, để đoàn mạo hiểm lớn này gánh vác. Về lý do chọn Khải Nhân, theo lời Cây Sa, cái tên giống lão tử, không biết còn tưởng là có họ hàng. Nếu là họ hàng, thì có hoạn nạn cùng chịu. Nếu Khải Nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng nói một câu, tao thương mại cảm ơn mày nhé. Sau khi đổ tội cho Khải Nhân, thao tác thật sự mới bắt đầu. Đợi khi thế lực công ty vừa chuyển sự chú ý sang chuyện này, Tô Hiểu và Cây Sa sẽ lặp lại chiêu cũ, đến nhập hàng ở công ty, rồi suốt đêm chạy trốn. Chờ thế lực công ty phản ứng kịp thì bên Tô Hiểu đã phát triển rồi, không phục thì đến đánh một trận. Đến lúc đó thế lực công ty chỉ có thể ấm ức cắn răng chịu. Tô Hiểu không có ý kiến với kế hoạch này. Về phần chia chác, tạm thời đều dồn vào phát triển ổ mẫu. Chờ sống sót qua lần này rồi mới nói chuyện phân chia. Nếu chết vì sự xâm lấn của thế lực U Minh, có chia nhiều đến mấy cũng vô nghĩa. Chờ mình có tư cách chống lại sự xâm lấn của thế lực U Minh, đó mới là lúc kiếm tiền. Một lời đã định. Cây Sa đứng dậy rời đi, về công ty trù hoạch chuyện này. Chỉ có thể nói, lần này thật sự là trời không tuyệt đường người. Nếu không có chuyến vận chuyển lần này của công ty, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Làm sao cướp được lô hàng này? Xông thẳng vào không được. Đây không phải vấn đề có thể giết sạch đội vận chuyển hay không. Lần này có binh lính đế quốc tham gia hộ tống. Phong cách của đế quốc cực đoan, mỗi lần vận chuyển vật tư quan trọng đều bố trí thuốc nổ trong hàng hóa. Một khi vật tư quan trọng sắp bị cướp, dù có nổ tung cũng sẽ không để địch nhân có lợi. Vì vậy lần này cướp vật tư, Tô Hiểu chuẩn bị dùng mặt nạ tiên cổ để ngụy trang, hoàn thành việc quét sạch mục tiêu nhanh chóng, tránh vật tư bị nổ. Tô Hiểu xem xét dữ liệu ổ mẫu. 34 vạn công hạt khai thác cả buổi sáng mới giúp ổ mẫu thu được 28.334 điểm sinh vật năng, cách 8.700.000 vạn còn một khoảng cách rất lớn. Nhìn thời gian, người đến thăm bên Tri Chu Nữ Hoàng cũng sắp tới. Người đến thăm lần này có vay mượn được khoản vay nặng lãi từ Tri Chu Nữ Hoàng hay không là điểm mấu chốt. Tô Hiểu cho Span giảm số lượng công hạt. Từng công hạt lần lượt đến trên thảm vi khuẩn, bị thảm vi khuẩn phân giải hết. Tổng cộng 30 vạn con công hạt, hơn 1 vạn con ác ma thú bình thường, toàn bộ chuyển hóa thành sinh vật năng. Lượng sinh vật năng dự trữ của ổ mẫu biến thành 25.6986 điểm. Tô Hiểu dùng số sinh vật năng hiện có để bồi dưỡng ác ma thú tinh anh và ác ma diễm long. Đã đến lúc. Spine thăng cấp mẫu hoàng, nhất định phải phô bày chiến lực của phe mình ra ngoài. Ác ma diễm long chính là phương thức tốt nhất. Theo mệnh lệnh bồi dưỡng ác ma diễm long được đưa ra, một quả trứng có đường kính gần 2 mét tách ra khỏi tổ chức hóa trứng, được vận chuyển đến túi bồi dưỡng. Một lát sau, trên ổ mẫu xuất hiện một vết nứt. Đôi cánh rồng thô ráp, không vẫy bằng da, thò ra. Ngược lại, một bóng đen khổng lồ bay lên cùng áp lực gió. Bay lượn trên không, ác ma diễm long toàn thân màu đen. Trên da rồng có những hạt tròn nhô lên không đều. Dưới lớp da rồng thô ráp là những mạch máu vân dung nham. Dưới cổ hoàn toàn là màu dung nham. Ác ma diễm long sau khi giang cánh, sải cánh đạt khoảng 40 mét. Trong đôi đồng tử hình trụ, như có lửa địa ngục đang thiêu đốt. Khả năng thiêu đốt, khói đặc, lớp da bền bỉ, cơ thể khó bị tổn thương. Đó là ấn tượng đầu tiên về ác ma diễm long. Gào. Ác ma diễm long gào thét trên không, ngay sau đó, lại có hai con ác ma diễm long khác bay lên. 4.000 điểm sinh vật năng mới bồi dưỡng được một đại gia hỏa, rất có bộ mặt. Khi sinh vật năng chỉ còn 136 điểm, trên thảm vi khuẩn phía trước ổ mẫu có tổng cộng 4.097 con ác ma thú tinh anh, cùng với 10 con ác ma diễm long. So với ác ma thú bình thường, thể hình của ác ma thú tinh anh có tăng lên. Lực chiến đấu tổng hợp tăng vọt một đoạn, trực tiếp từ binh chủng chiến đấu đỉnh cao cấp 7 tăng lên đến trung thượng du cấp 8. Nếu Spine có thể thăng cấp đến cấp chúa tể, ác ma thú sẽ lột xác theo sự tái tổ chức, nhất định sẽ tăng lên đến binh chủng chiến đấu đỉnh cao cấp 8. Bây giờ nhìn có vẻ số lượng trùng tộc chiến đấu giảm đi hơn một nửa, nhưng lực chiến đấu tổng thể không giảm mà còn tăng. Cần biết rằng, đây còn là khi chiến tranh lĩnh chủ chưa hoàn toàn phát động. Sứ giả mà Tri Chu Nữ Hoàng sắp phái tới. Nếu người sứ giả đó cảm thấy phe mình quá mạnh, Tri Chu nữ hoàng chắc chắn sẽ không muốn cho vay nặng lãi nữa. Đối phương cũng lo lắng mượn tiền rồi không đòi lại được. Ngược lại, nếu đối phương cảm thấy quần thể của Spine quá yếu, sẽ trở mặt ngay lập tức. Tiêu chuẩn rất quan trọng. Tô Hiểu cho rằng tiêu chuẩn hiện tại vừa vặn. Hắn cho tất cả Mantis bắt đầu xây dựng những cái hang ngầm lớn để ác ma Diễm Long trú ngụ. Đến lúc đó, tình cảnh tốt nhất là ác ma Diễm Long không trực tiếp hiển lộ, chỉ khiến người đến thăm cảm nhận được, từ đó sinh ra lòng kiên kỵ. Không để Tô Hiểu chờ quá lâu, người đến thăm đã đến. Tô Hiểu thu hồi tham lam chi chương. Gần đây công lược Raven, công lược tương đối cao. Loại phân liệt hút máu của Raven thật khó đối phó. Khác với suy đoán của Tô Hiểu, Tri Chu nữ hoàng không phái sứ giả tới, mà là bản thể đến. Nói chính xác hơn là Tri Chu nữ hoàng lấy phân thân tinh thần bồi dưỡng ra cơ thể thứ hai. Lần này đến, chính là cơ thể phân thân gần như thật này. Không chào đón ta sao? Tri Chu nữ hoàng mở miệng. Hình tượng tổng thể của nàng không phải là người thân nhận bụng, mà hoàn toàn là dáng vẻ nhân tộc. Sở dĩ như vậy là vì ý định ban đầu khi Tri Chu nữ hoàng bồi dưỡng cơ thể này là muốn dùng nó lẻn vào phe đế quốc, tiếc rằng bị đâm sau lưng. Thấy Tri Chu nữ hoàng đến, bà Hà tỏ ra thái độ nhiệt tình, nói, đương nhiên hoan nghênh, nữ hoàng đại nhân mời đi bên này. Nữ hoàng đại nhân? Ta không thích xưng hô này. Kết hợp giữa sự quyến rũ, vẻ đẹp của mỹ nhân rắn rết, Tri Chu nữ hoàng mở miệng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Điều này hiển nhiên là năng lực hệ mị lực của Tri Chu nữ hoàng. Vân vân, vậy thì không gọi ngài nữ hoàng đại nhân nữa, sau này gọi ngài nữ hoàng nhé. Ngươi. Tri Chu nữ hoàng luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhất thời lại không nghĩ ra. Chủ nợ dự bị đến thẩm tra, bà Hà vừa mở màn đã chào hỏi đối phương. Với cái miệng lưỡi này của nó, vay được vay nặng lãi mới là chuyện lạ. Mời vào trong. Tô Hiểu làm cử chỉ mời, rồi cùng bố Uông, bà Hà, A Mổ đi vào trong ổ mẫu. Điều này khiến Tri Chu nữ hoàng sững sờ. Theo lý mà nói, nàng là khách nhân, chẳng lẽ nàng không nên đi trước sao? Hiển nhiên, Tô Hiểu cố ý như vậy. Đã đến lúc phô diễn. Đi chưa được mấy bước, bước chân của A Mổ dừng lại, quay người nhìn về phía Tri Chu nữ hoàng. Con ngu ngơ này như đang hỏi, sao ngươi không vào, người đứng đó nhìn gì vậy? Đối mặt với sự nhiệt tình của đội Tô Hiểu, biểu cảm của Tri Chu nữ hoàng cứng lại. Nhưng nàng trong lòng bảo mình bình tĩnh lại. Nàng đến để cho vay nặng lãi, cần phải ổn định, không thể dọa những người này. Trong không khí kỳ lạ, cả đám người đi vào phòng tổ ong vừa rồi, ngồi xuống. Tri Chu nữ hoàng nhìn quanh, đối với đánh giá của Spine về thị hiếu kiến trúc ông thái độ nghi ngờ. Cấu trúc ở đây không có thẩm mỹ của trùng tộc. Trên thực tế, đây là vì Tri Chu nữ hoàng chưa đi qua phòng ngủ của Spine. Mọi thứ ở đó đều tràn ngập thẩm mỹ hệ trùng tộc. Về sự bối rối của ngươi, ta thấy rồi. Đúng vậy, bên ngươi tiến lên cấp mẫu hoàng cần một lượng lớn tài nguyên để vượt qua giai đoạn đầu. Nhưng mượn bên ngoài 10 vạn khoáng thạch sinh mệnh rất nguy hiểm. Thưa cô, là 15 vạn. Bà Hà cười nhắc nhở, thái độ rất khiêm tốn. Chỉ có thể nói, diễn kịch rất tốt. Kỳ thật cả hai bên đều đang diễn. Tri Chu nữ hoàng sợ bên Tô Hiểu bị danh tiếng của nàng dọa cho sợ, đến lúc mấu chốt không dám mượn vay nặng lãi. Bên Tô Hiểu lo Tri Chu nữ hoàng phát hiện năng lực bạo binh của phe mình, từ đó không dám mượn vay nặng lãi. Điều này tạo nên cục diện cả hai bên cùng diễn kịch. Một bên muốn cho vay, một bên muốn vay, nhưng lại đều không thể nói rõ. Không thể nào. Người biết 15 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh là bao nhiêu không? Thái độ của Tri Chu nữ hoàng kiên quyết. Nếu đã như vậy, vậy cuộc đàm phán giữa hai bên chúng ta chỉ có thể dừng ở đây. Tô Hiểu thay đổi thái độ vừa rồi, trở nên mạnh mẽ. À, Tri Chu nữ hoàng cười quyến rũ, cũng không bận tâm Tô Hiểu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Đối với nàng, mảnh đất trao hẹ này nàng đã cắt định, không ai có thể tranh giành. Khi liên lạc với quý bên, chúng tôi cũng đã liên lạc với bên công ty. Kết quả cũng không tệ lắm. Bà Hà cũng thay đổi thái độ, dường như không cần thiết phải tiếp tục đàm phán với Tri Chu nữ hoàng nữa. Nghe lời này, Tri Chu nữ hoàng nhíu mày. Nàng có ấn tượng cực kỳ tệ với công ty. Rõ ràng là trước đó đã bị cướp làm ăn. Loại chuyện cho vay nặng lãi này quá phù hợp với khí chất của công ty. Thấy cuộc đàm phán dần đi chệch hướng, Tri Chu nữ hoàng hỏi, các ngươi tin tưởng công ty sao? Tin tưởng những con chó của công ty sẵn sàng khuất phục kẻ xâm lược đó sao? Uông. Bố Uông kêu một tiếng, ánh mắt rõ ràng đang nói, người mắng ai, người mắng nữa xem. So với quý cô, công ty dường như có thành ý hơn. Bà Hà lấy ra một tập tài liệu, là hợp đồng từ bên công ty. Thấy vậy, Tri Chu nữ hoàng vô thức nghĩ là làm giả, nhưng sau khi nhận lấy xem xét, nàng phát hiện đây là thật. Trên đó thậm chí còn có lực lượng khế ước. Điều quan trọng hơn là, công ty ghi rõ trên hợp đồng, nguyện ý cho Tô Hiểu vay 20 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh, lãi suất chỉ bằng một nửa của Tri Chu Nữ Hoàng. Nhìn thấy hợp đồng này, Tri Chu Nữ Hoàng trong lòng giận không chỗ trút. Từ khi đế quốc và công ty tiến vào hành tinh này, đạo đức nơi đây ngày càng đi xuống. Đến chuyện cho vay nặng lãi cũng. Có người cạnh tranh. Thấy ánh mắt của Tri Chu Nữ Hoàng, bà Hà suýt bật cười. Thân mẹ nó cho vay nặng lãi lại chỉ trích một bên cho vay nặng lãi khác không nói luật lệ. Nếu công ty đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, lần gặp mặt này có ý nghĩa gì? Tôi có thể hiểu rằng, các ngươi đang đùa giỡn tôi sao? Tri Chu Nữ Hoàng nhau mắt lại, khí tức trở nên nguy hiểm, giống như con nhện độc sắp giết chết con mồi. Tri Chu Nữ Hoàng muốn làm mạnh ngay lập tức. Theo nàng, khu mỏ lớn này đã là tài sản riêng của nàng, sẽ không nhường cho công ty. Thưa cô, đừng hiểu lầm. Chúng tôi tìm cô đến, kỳ thật càng muốn hợp tác với cô. Danh tiếng của công ty thối nát đến mức nào, mọi người ở đây đều biết. Ngược lại, uy tín của quý cô, chúng tôi vẫn tin tưởng được. Ba Ha bợ đỡ một tràng, khiến không khí lập tức dịu đi. Cũng tốt vậy. Tri Chu Nữ Hoàng thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Những người này dường như cũng không tệ lắm. Lừa gạt những người này, lương tâm nàng đã lâu không đau đớn. Được, 15 vạn khoáng thạch sinh mệnh, tối nay sẽ đưa đến. Vừa nói, Tri Chu Nữ Hoàng duỗi cánh tay thon dài trắng nõn về phía Tô Hiểu, nói, đây là lễ nghi của nhân tộc các ngươi. Thấy vậy, Tô Hiểu trong lòng do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn bắt tay với Tri Chu Nữ Hoàng. Khi tứ chi tiếp xúc, độ khó thu liễm khí tức tăng lên. Tri Chu Nữ Hoàng nhìn quanh, mắt lộ vẻ nghi ngờ. Nàng đột nhiên cảm thấy một tia lạnh lẽo ập tới, nhưng lại thoáng qua liền mất. Chúc chúng ta hai bên hợp tác thuận lợi. Ba Ha mở miệng, nghe hắn nói vậy, Tri Chu Nữ Hoàng cười gật đầu. Gần đây cục diện rất loạn. Gần di tích cổ đại của chúng tôi, có thần linh tồn tại giáng xuống. Tri Chu Nữ Hoàng bắt chuyện mở lời. Tồn tại hệ thần linh. Thần gì? Thần trung lập hay thần thân mật? Giọng điệu của Ba Ha hơi tăng lên. Ở thời điểm mấu chốt này, không thể có thêm thế lực ngoại lai gây phiền phức nữa. Dường như là tà thần. Đúng, là tà thần. Tri Chu Nữ Hoàng bưng tách hồng trà nhẹ nhàng thưởng thức, hiển nhiên không có khái niệm trực quan về tà thần là tồn tại gì. Dù sao không rời khỏi thế giới này, hiểu biết về phương diện này có hạn cũng có thể hiểu được. Sau khi trò chuyện thêm một lát, Tri Chu Nữ Hoàng dưới sự hộ tống của một đội trùng tộc chiến đấu tinh anh, rời khỏi địa bàn của phe mình. Sau khi Tri Chu Nữ Hoàng đi, Tô Hiểu, Ba Ha, A Mổ cũng không tiếp tục thu liễm khí tức. Chỉ với khí tức của ba người họ, Tri Chu Nữ Hoàng đến, lập tức sẽ cảm giác đây không phải là những người tốt, để an toàn, nàng sẽ chọn không làm cuộc giao dịch này. Bên Tô Hiểu vừa thả lỏng, Spine ở phòng tổ ong bên cạnh đã mặt trắng bệch, suýt ngất đi. Vừa rồi Tô Hiểu, A Mổ, Ba Ha có thể thu liễm khí tức hoàn toàn, không bị Tri Chu Nữ Hoàng phát hiện điều bất thường, chính là nhờ có tinh thần lực của Spine che chắn. Đi. Tô Hiểu xác định Spine không sao, liền dẫn bố Uông, Ba Ha, A Mổ, nhảy lên lưng một con ác ma diễm long. Hắn muốn lập tức đến di tích nơi tà thần giáng xuống, chém con tà thần kia. Bây giờ đã không còn là vấn đề có ân oán hay không, mà là một khi con tà thần này bắt đầu gây sự, sự phát triển tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Nhất định phải trước khi con tà thần này bắt đầu gây sự, săn giết nó. Đi săn thần, nhất định phải mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Trong phương diện săn thần này, bà con chúng giống như Tô Hiểu, đều rất chuyên nghiệp. Gào. Ác ma diễm long gào thét một tiếng, bay lượn trên bầu trời. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, tiếng gió gào thét bên tai, cảnh vật phía dưới thu vào tầm mắt không sót gì. Ác ma diễm long bay hết tốc lực hơn nửa tiếng, một khu di tích lớn xuất hiện phía dưới. Tô Hiểu điều khiển ác ma diễm long hạ xuống, rơi xuống trước cổ điện của di tích, long trảo đạp văng đá vụn tứ tung. Vừa đến nơi này, Tô Hiểu liền cau mày. Thật sự là hắn cảm giác được khí tức của tà thần, nhưng khí tức này quá nhạt. Xoạt. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, quang minh chính đại đi đến cửa chính cổ điện. Vừa bước vào cổ điện, hắn liền thấy thi thể động vật siêu phàm trên mặt đất. Mấy con động vật siêu phàm này, thực lực ít nhất cũng là cấp lĩnh chủ. Trong đó một con khỉ đột lớn, càng là sinh vật cấp bá chủ cấp 8. Những con động vật siêu phàm này đều chết thảm. Chúng bị hút khô máu tươi và sinh mệnh lực. Tô Hiểu tiếp tục bước về phía trước. Ở gần bên trong cổ điện, hắn nhìn thấy một đạo trận đồ đường kính gần 20 mét trên mặt đất. Trận đồ này được phát họa từ máu tươi. Ngoài ra, còn có không ít xác đá linh hồn rỗng tuếch, khảm trên mặt đất. Quan sát một lát, Tô Hiểu đánh giá được công dụng của trận đồ này. Đây là một loại kỹ thuật nghi thức học, tác dụng là truyền tống vượt giới cấp, cái giá phải trả khá lớn. Tất cả điều này đều đại diện cho một việc, chính là con tà thần cấp 8 kia đã giáng xuống vài ngày trước, sau đó đêm qua, bố trí trận đồ này, rời khỏi thế giới này, đi tai họa thế giới khác. Liệu điều này có thể đại diện cho việc thế giới này đã nguy hiểm đến mức ngay cả tà thần cấp 8 cũng không nguyện ý ở lại lâu, hơn nữa còn là suốt đêm chạy trốn. Trong cổ điện, sau một hồi dò xét, Tô Hiểu xác định vị tà thần không rõ này đã bỏ trốn suốt đêm, chứ không phải bố trí kế hoạch nào đó giả vờ rời đi. Đầu tiên, vị tà thần này cũng bị thương. Sinh vật cấp bá chủ đỉnh tiêm bát giai không dễ trêu chọc. Để lấy tinh phách và một lượng lớn nguyên huyết của bá chủ, vị tà thần này đã bất chấp tất cả, liều chết với sinh vật bá chủ đó và giết chết nó. Theo các dấu vết, vị tà thần này chắc chắn là một nhân vật lớn trong bát giai. Tuy nhiên, lần này đối phương gặp phải lò lửa, sau khi chịu đại giới lớn để vượt cấp không gian du hành, đã đến thế giới này. Rõ ràng, lúc mới đến, tà thần này sống rất thoải mái, thậm chí thu phục được rất nhiều sinh vật có trí khôn bản địa. Tiếc rằng, sau khi Tô Hiểu và đồng đội tiến vào thế giới này, mầm họa tiềm ẩn trong thế giới này vốn có, đã bị khơi dậy. Nói chính xác hơn, không phải vì Tô Hiểu và đồng đội tiến vào thế giới này mà nó mới trở nên như vậy, mà là vì thế giới này sắp trở nên như vậy nên mới trở thành mục đích của những người sử dụng ác mộng bắt đầu. Nói chính xác hơn, Tô Hiểu và đồng đội đã đẩy nhanh quá trình này. Hai ngày trước, vị tà thần vốn muốn mở rộng thế lực ở đây, đột nhiên nhíu mày, phát hiện nơi đây không hề đơn giản. Do đó, vị tà thần này đã mê hoặc các tín đồ đi săn sinh vật siêu phàm, bản thân cũng đi tìm sinh vật bá chủ gây rắc rối. Cuối cùng, với lượng lớn nguyên huyết, đã tạo dựng trận đồ và bỏ trốn suốt đêm. Chuyến đi này của Tô Hiểu vẫn có chút thu hoạch, chẳng hạn như trận đồ nghi thức mà tà thần để lại. Trận đồ truyền tống siêu viễn cự ly vượt cấp giới này, Tô Hiểu không thể hiểu thấu. Sự khác biệt giữa giả kim thuật và nghi thức học, ví dụ đơn giản là hóa học và thiên văn học. Một giáo sư hóa học đi dạy thiên văn học, chắc chắn sẽ ông đầu. Loại trận đồ nghi thức này, Tô Hiểu có một khía cạnh có thể tham khảo. Trận đồ này được xây dựng bằng nguyên huyết, thuộc về thuật thức huyết chi lực lượng mở rộng sâu. Suy nghĩ ngược lại, liệu có thể tái tạo phương thức mượn nhờ huyết chi lực lượng này không? Nếu làm được điều này, liệu Tô Hiểu có thể dùng huyết khí để xây dựng trận đồ giả kim không? Chưa nói đến điều khác, mấu chốt là tiết kiệm tiền. Một số vật liệu cơ bản cần thiết cho trận đồ giả kim, đặt đến mức khiến người ta nhỏ máu. Sau khi chọn lựa vài điểm chính của trận đồ nghi thức, Tô Hiểu mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Ha rời đi, cưỡi ác ma Diễm Long trở về đại bản doanh. Trên bầu trời vạn dặm không mây, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên lưng rồng, suy nghĩ về tình huống tiếp theo sẽ ứng phó ra sao. Tình báo mà cây xa cung cấp là, từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 ngày tới, sẽ không xuất hiện biến cố quá lớn. Về phía thế lực U Minh, họ sẽ chủ yếu tiến hành chuẩn bị trước khi xâm lược. Thế lực U Minh lớn đến đâu, điều này vẫn chưa rõ. Nhưng muốn xâm lược quy mô lớn từ thế giới ngoài, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Điều này khác với việc tà thần đến thế giới này. Tà thần chỉ cần hoàn thành một chiều tiến vào là được. Thế lực U Minh thì cần phải xây dựng kênh giới vị ổn định, từ đó hình thành xâm lược quy mô lớn. Hiện tại tinh cầu Pandora chưa có dấu hiệu gì. Giáo sĩ chủ động đi đến tinh cầu mẹ của đế quốc, rõ ràng là đã có tình báo chính xác. Điểm thẩm thấu ban đầu của thế lực U Minh là ở phía tinh cầu OK. Đã vậy, Tô Hiểu chuẩn bị ở giai đoạn này không cân nhắc về phía thế lực U Minh. Thực ra có cân nhắc cũng vô ích, tình báo quá ít. Hiện tại điều hắn phải làm là ổn định cục diện trên tinh cầu Pandora. Ba thế lực lớn ở đây là đế quốc, công ty và xích hồng nữ hoàng. Không có thế lực nào có thể liên hợp được. Nói với họ về việc U Minh sắp xâm lược là đàn gãy tai trâu. So với những mối đe dọa vô hình đó, họ quan tâm hơn đến kẻ địch trước mắt. Lùi một vạn bước mà nói, dù cho ba thế lực này đồng ý hợp tác, trong quá trình đối kháng U Minh sau này, chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề ảnh hưởng lẫn nhau giữa những người quyết định của các bên, từ đó dẫn đến việc không thể đưa ra quyết sách nhanh chóng, tất cả đều sụp đổ. Tô Hiểu thà sắp xếp ba thế lực này, đoạt tài nguyên phát triển, cũng không muốn hợp tác với đồng đội heo. Chưa nói đến phía khác, bên công ty chắc chắn là đồng đội heo, điều này có thể xác định 100%. Đế quốc kiêu ngạo, công ty vô sĩ, cho nên Tô Hiểu quyết định trước tiên đánh vào phe xích hồng nữ hoàng. Không phải vì điều gì khác, chủ yếu là vì gần. Đại bản doanh của phe mình ở phía nam, đế quốc ở ngay phía trước phía bắc. Giữa hai phe là địa bàn của xích hồng nữ hoàng. Không đánh vào xích hồng nữ hoàng mà đi đánh đế quốc hoặc công ty, không phải bị đâm vào yếu huyệt thì cũng bị đánh vào sườn. Chắc chắn phải tiêu diệt xích hồng nữ hoàng trước. Vấn đề hiện tại là, phe xích hồng nữ hoàng được hình thành từ liên minh của năm vị mẫu hoàng trùng tộc. Tàn bạo ở Kara, trầm lặng Asia, chủ hòa phái Gergay, cùng với cuối cùng là Tri Chu Nữ Hoàng, đều là những người ủng hộ Xích Hồng Nữ Hoàng. Điều này dẫn đến việc đánh một người chẳng khác nào chọc vào năm người. Đây không phải cục diện mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Ý tưởng ban đầu của hắn là liên hợp với đế quốc, cùng nhau vây công phe Xích Hồng Nữ Hoàng. Vấn đề là, phía đế quốc đang chuẩn bị đồn trú hạm đội mới trên tinh cầu Pandora. Hạm đội thứ 3 hiện có vẫn bất động, sau đó sẽ đồn trú hạm đội thứ 8 và thứ 9. Ngoài ra, khu dân cư di dân được xây dựng từ lâu ở phía bên kia, cũng bắt đầu sử dụng cách đây một tháng, và đã sớm lần lượt chuyển công dân đến đây. Thái độ này của đế quốc là muốn chiếm trọn tinh cầu Pandora. Nhưng vì muốn đồn trú hạm đội và chuyển công dân, chiến tranh giữa hạm đội thứ 3 và phe Xích Hồng Nữ Hoàng đã tạm thời lắng xuống. Hiện tại bảo phía đế quốc khai chiến, khả năng cao sẽ nhận được lời hứa. Chờ đến lúc thật sự khai chiến, phía bên kia sẽ không xuất một binh nào, chỉ nhìn Tô Hiểu và Xích Hồng Nữ Hoàng cùng chết, cuối cùng ngồi hưởng lợi. Nếu không thể nhận được viện trợ từ bên ngoài, thì cần phải làm suy yếu kẻ địch từ bên trong. Tô Hiểu phán đoán, sau khi Liên minh Trùng Tộc và đế quốc ngừng chiến, năm vị mẫu hoàng của Liên minh Trùng Tộc rất có thể sẽ xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ. Nói thế nào đi nữa, việc ngừng chiến là do phía đế quốc đưa ra. Phía Liên minh Trùng Tộc có thể coi là thắng nhỏ. Chiến tranh thắng lợi, dù chỉ là thắng nhỏ, chắc chắn sẽ có lợi ích theo sau. Nếu có thể khiến bốn vị mẫu hoàng Trùng Tộc phía dưới chia chác không đều, mâu thuẫn chắc chắn sẽ tăng lên. Dù là Xích Hồng Nữ Hoàng, lãnh tụ của Liên minh Trùng Tộc, cũng chỉ có thể đứng ra điều đình, không thể dùng vũ lực áp chế. Phân tích từ góc độ khác, vì sao Liên minh Trùng Tộc lại dễ dàng ngừng chiến như vậy? Tô Hiểu phán đoán, hơn 9 phần 10 là phía đế quốc đã đưa ra đề nghị cùng tồn tại. Sau đó thì tìm cách làm cho Trùng Tộc đấu tranh nội bộ. Thủ đoạn này, ban đầu cho một quyền, sau đó cho kẹo dỗ danh, cuối cùng làm cho kẻ địch tan rã nội bộ, đế quốc sử dụng rất thành thạo. Hơn một nửa trong mười mấy tinh cầu thuộc địa mà họ quản lý, đều là chiếm được bằng cách này. Nhìn từ một góc nhìn khác, trong góc nhìn của Liên minh Trùng Tộc, tiếp theo sẽ đón chào một thời gian dài hòa bình. Đây không phải là Tô Hiểu ảo tưởng. Nếu phía Trùng Tộc không cho rằng sẽ bước vào thời kỳ hòa bình, Tri Chu Nữ Hoàng sẽ tuyệt đối không tiếp tục cho vay nặng lãi. Nghĩ đến Tri Chu Nữ Hoàng, Tô Hiểu liên tưởng đến một điểm đột phá. Tri Chu Nữ Hoàng từng trả giá bằng việc tổn hại bản nguyên, phân chia ra tinh thần thể, tạo ra một cổ tinh thần phân thân. Sau đó lại bồi dưỡng ra một thân thể có hình dạng hoàn toàn giống với nhân tộc, để gánh chịu tinh thần phân thân này. Ban đầu, Tri Chu Nữ Hoàng muốn lẻn vào nội bộ nhân tộc, từ bên trong phá đổ kẻ địch. Tiếc rằng mới chui vào hai ngày, đã bị người sau lưng đâm đau. Người đâm đau này là ai, cho đến nay Tri Chu Nữ Hoàng vẫn chưa điều tra rõ. Điều duy nhất có thể xác định là, đây là do Trùng Tộc làm. Tô Hiểu chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này. Đến chiều tối hôm nay, Tri Chu Nữ Hoàng sẽ đích thân mang theo thủ hạ đưa tới 15 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh. Đến lúc đó, Tri Chu Nữ Hoàng chính là chủ nợ của phe mình. Đối phương trở thành chủ nợ thì dễ làm. Ví dụ, phía Tô Hiểu thông qua con đường đặc biệt, phát hiện rốt cuộc là ai đã đâm sau lưng Tri Chu Nữ Hoàng và thay chủ nợ giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, người đâm sau lưng Tri Chu Nữ Hoàng này chắc chắn không phải là Xích Hồng Nữ Hoàng. Bởi vì bộ tộc của Xích Hồng Nữ Hoàng, Tô Hiểu vẫn chưa đánh lại được. Còn lại ba bên, Tàn Bạo ở Kara, Trầm Lặng Asia, Chủ Hòa Phái Ergay. Tô Hiểu quyết định chọn Chủ Hòa Phái Ergay. Một phần vì đối phương không xa phe mình, một phần vì Gay không phải là Chủ Hòa Phái thật sự. Phía bên kia chỉ muốn tránh chiến, để người khác làm bia đỡ đạn mà thôi. Điều này khiến bốn vị mẫu hoàng Trùng Tộc khác bất mãn với nàng đã lâu. Tô Hiểu sẽ lấy việc Gay từng đâm sau lưng Tri Chu Nữ Hoàng làm cớ, khai chiến với đối phương. Làm như vậy có lợi ở chỗ, dù cho Xích Hồng Nữ Hoàng muốn can thiệp, cũng là trước tìm Tri Chu Nữ Hoàng. Nguyên nhân là, trong góc nhìn của thế giới bên ngoài, phía Tô Hiểu dường như thuộc dưới trướng của Tri Chu Nữ Hoàng. Khi Xích Hồng Nữ Hoàng tìm đến Tri Chu Nữ Hoàng với chuyện như vậy, đối phương chắc chắn sẽ một mặt mộng bức và tiến hành phủ nhận tam liên, tôi không có, tôi không phải, tôi căn bản không muốn làm như vậy. Đến lúc đó, nếu Tô Hiểu có thể đập ngã Gay, chính là thay Tri Chu Nữ Hoàng báo thù thành công. Nếu không đập ngã, thì nói việc này là do Tri Chu Nữ Hoàng chỉ đạo, vẫn còn thiếu nợ nặng lãi của phía bên kia. Khả năng Tri Chu Nữ Hoàng trực tiếp đánh là cực kỳ bé nhỏ. Quan trọng hơn nữa là, lúc này Liên minh Trùng Tộc đã ngừng chiến với đế quốc. Cộng thêm trong chiến tranh, Chủ Hòa Phái Ergay đã có nhiều hành vi bán đứng đồng đội. Lúc này nàng bị đập, bốn phía Trùng Tộc khác, dù không vỗ tay, cũng sẽ cười hì hì ăn dưa xem kịch, và nói một câu, người cũng có ngày hôm nay à, trời xanh có mắt. Kế hoạch dần dần thành hình trong đầu Tô Hiểu. Hiện tại chỉ chờ Tri Chu Nữ Hoàng đưa tới đám khoáng thạch sinh mệnh 15 vạn đơn vị kia, trở thành chủ nợ của phe mình. Ác ma Diễm Long bay trên trời cao lao xuống, đáp xuống trước tổ trùng của đại bản doanh. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, đi vào một tòa nhà gỗ hai tầng có kết cấu như được bệnh từ rễ cây. Đây là hạt giống chủng loại mà tiên tri nấm đã tặng lúc chia tay ở thế giới trước. Trong tầng hai rộng rãi sáng sủa, Tô Hiểu ngồi khoanh chân dưới đất. Nghĩ đến việc tiến đánh các mẫu hoàng trùng tộc khác để phát triển nhanh chóng, chỉ 15 vạn đơn vị khoáng thạch sinh mệnh mượn từ tri chu nữ hoàng là chưa đủ. 150 vạn điểm năng lượng sinh vật, tổng cộng có thể bồi dưỡng 3 vạn con ác ma thú tinh anh. Dù chủ hòa phái Ergay có thực lực kém nhất trong số các nữ hoàng trùng tộc, nhưng cũng không phải chỉ bằng 3 vạn ác ma thú tinh anh và 10 con ác ma diễm long mà có thể hạ gục được. Tích tích tích. Âm thanh điện tử truyền đến từ một bên. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, là cây xa gửi tới. Sau khi kết nối, âm thanh của cây xa cố gắng hạ thấp giọng truyền đến, bạn thân mến của ta, bản đồ lộ trình điện tử và tình báo thời gian lát nữa sẽ gửi cho ngươi. Có hai tin tức, một tốt một xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Xấu. Tin tức xấu là, phụ trách lần áp tải này có 3 vị cố viên vương bài của công ty, và một vị hình giả của đế quốc. Hình giả? Tô Hiểu chưa nghe về loại tình báo này. Ví dụ đơn giản là chiến lực mạnh nhất của đơn binh tối thượng. Hắn không chỉ mạnh, khi hắn chết, còn sẽ kích nổ năng lượng chủ yếu của bản thân. Bù một tiếng, tất cả mọi thứ trong vòng 7-8 cây số gần đó sẽ không còn gì cả. Tin tức tốt là gì? Tin tức tốt là ta xác định được một chuyện. Tinh cầu Pandora chúng ta đang ở, vì tồn tại một ý thức thể khổng lồ, thế lực U Minh chỉ có thể tiến hành xâm lược bạo lực, không thể thẩm thấu. Lý do cụ thể ta vẫn chưa rõ lắm. Nói đơn giản là, trước khi tinh cầu mẹ của đế quốc EOK tinh, cùng với mười mấy tinh cầu thuộc địa kia thất thủ, nơi này của chúng ta là an toàn. Nói xong, Tô Hiểu cúp máy truyền tin. Điều này quả thực là một tin tức tốt. Hắn phán đoán, điều này có lẽ không phải vì tinh cầu Pandora tồn tại ý thức thể khổng lồ, mà là vì nơi này đang bị cây hư không công chứng, cho nên mới ngăn ngừa bị thẩm thấu giai đoạn đầu. Không lâu sau, cây xa đã gửi tài liệu tới. Đại bản doanh của công ty ở phía đông, tức là phía trước bên phải đại bản doanh của phe mình. Kế hoạch của công ty là, chiều hôm nay 3 giờ, phi thuyền vận tải phụ trách nhiệm vụ lần này sẽ xuất phát. Dự kiến 6 giờ 10 phút 6 giờ 15 phút sẽ đến trụ sở hạm đội thứ 3, tức là thành Tân Tinh ở phía bắc. Từ đại bản doanh của công ty đến thành Tân Tinh, dọc đường, hàng trăm người trên phi thuyền vận tải đều phải cách mỗi 5 phút, tiến hành một lần chứng nhận giác mạc và âm thanh. Thiết bị này được mang theo bên người, chỉ cần có chút bất thường, sẽ phát báo động. Không chỉ vậy, toàn bộ phi thuyền đều có hệ thống theo dõi, và đã bị phía thành Tân Tinh theo dõi thời gian thực. Khó giải hơn nữa là, một khi bên này có bất kỳ điều gì bất thường, dẫn đến việc sở kiểm soát của thành Tân Tinh và sở kiểm soát của đại bản doanh công ty đều không nhận được tín hiệu của phi thuyền vận tải, phía thành Tân Tinh sẽ đơn phương kích nổ bom trọng lực dạng tách rời trong kho hàng, dẫn đến toàn bộ phi thuyền vận tải bị ép thành kích thước quả bóng rổ. Tô Hiểu chiếu bản đồ và sơ đồ cấu trúc phi thuyền vận tải lên mặt bàn. Bố bố Uông, Ba Ha, A Mổ, Spine vây quanh bên bàn. Đáng nói là, hai con sau đến để tham gia náo nhiệt. Lão đại, thực lực của ba vị vương bài của công ty đều là đội ngũ đỉnh tiêm bát giai. Ngoài họ ra, còn có một vị hình giả của đế quốc. Chiến lực của hình giả khả năng cao mạnh hơn vương bài cố viên một bậc. Mấu chốt là giấc hắn sẽ nổ, hơn nữa khoang hàng của chiếc phi thuyền vận tải này còn có một quả bom trọng lực dạng tách rời, khó làm quá. Ba Ha lộ vẻ mặt ủ rũ, nghe vậy, Spine và A Mổ đều trầm ngâm gật đầu. Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha đều cảm thấy im lặng. Spine và A Mổ lại không tham gia hành động lần này, kết quả trông như hai con chúng là chủ lực vậy. Tô Hiểu lấy ra một hộp lớn tôm hùm cây hạ. Mắt của A Mổ và Spine bắt đầu sáng lên. Vài giây sau, hai con chúng đã đến một bên ăn tôm, hoàn toàn mất hứng thú với kế hoạch cướp phi thuyền. Chiếc phi thuyền vận tải này sẽ đi qua lúc 3 giờ 10 phút, chúng ta sẽ ra tay ở đây. Tô Hiểu chỉ vào vị trí trung thượng trên bản đồ. Bố bố Uông và Ba Ha đều gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Khu vực này là khu vực lực hút cao. Trừ khi phi thuyền vận tải của công ty đi vòng thêm vài tiếng, nếu không nhất định sẽ đi qua đây. Khi đi qua khu vực lực hút cao này, tín hiệu của phi thuyền vận tải sẽ bị ảnh hưởng nhẹ. Bố bố, đến lúc đó ngươi hack vào hệ thống điều khiển của phi thuyền vận tải, làm cho tín hiệu bị nhiễu nặng hơn. Ba Ha, quả bom trọng lực dạng tách rời trong kho hàng ngươi đến giải quyết. Có vấn đề gì không? Không có. Tốt, bố bố, sau khi ra tay, ngươi lập tức cắt đứt đường điều khiển chính của phi thuyền vận tải, biến tất cả các khoang thuyền thành những phòng giam cách ly lẫn nhau. Uông. Đến lúc đó trông cả vào ngươi. Kế hoạch cơ bản là như vậy. Có gì cần bổ sung không? Lão đại, những vương bài cố viên và hình giả đó đều do ngươi tự mình đối phó. Thời gian để ngươi ra tay quá ngắn. Có cần liên lạc với vong linh muội? Không cần. Ừm, vậy nghe ngài. Cam kết là xong rồi, qua lợi cấp. Tô Hiểu đóng chiếu cuối, mang theo bố bố Uông và ba Ha rời khỏi tòa nhà gỗ hai tầng, thẳng đến đại bản doanh của công ty, tức là viện thí nghiệm Aita. Cùng lúc đó, ở trung bộ, một tổ trùng cao hơn 200 mét sừng sững ở đây. Lấy tổ trùng này làm trung tâm, các loại kiến trúc trùng tộc sừng sững. Khu kiến trúc rộng lớn này chiếm diện tích hơn 2.000 km vuông. Nhìn từ xa, đây chính là một tòa thành theo phong cách trùng tộc. Biên giới thậm chí có tường thành được cấu tạo từ tổ chức sinh vật, cùng với các tháp phòng ngự cao mỗi 500 mét, cũng hòa vào tường thành. Đây là quần thể thuộc về Xích Hồng Nữ Hoàng, mẫu hoàng trùng tộc mạnh nhất thế giới này. Không phải hữu danh vô thực. Trong chiến tranh với đế quốc, đội quân trùng tộc dưới trướng Xích Hồng Nữ Hoàng là chủ lực tuyệt đối. Giờ phút này, trong tổ trùng trung tâm, tại phòng ngủ của mẫu hoàng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính xá sàng, Xích Hồng Nữ Hoàng ngồi ở nơi ánh nắng không chiếu tới. Nàng tay bưng tách hồng trà, mặt nở nụ cười như có như không. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến từ bên cạnh nàng, chán muốn chết, không có cảm giác căng thẳng kích thích khi phát triển, bức rứt quá. Người sứ đồ nằm dựa trên ghế dài, đùng đưa qua lại. Một bên là Mori và Hào Muội. Một người đang sửa sẻn đầu, người còn lại đang minh tưởng. Hào Muội dù sao cũng là kiếm thuật tông sư, mỗi ngày đều minh tưởng, vẫn luôn duy trì. Lần này, người sứ đồ có thể nói là MVP trong tiểu đội. Ban đầu, ba nàng là hàng xóm của Tô Hiểu, cùng nhau phát triển trùng tộc. Kết quả ngày đầu tiên bắt đầu, phát hiện hàng xóm của mình đã phát triển ra tổ trùng thất giai. Lúc đó tâm trạng của Mori chỉ có thể dùng ngũ lôi oanh đỉnh để hình dung. Trời cao cuối cùng cũng chiếu cố ba tỷ muội thiên khải một lần. Vốn định mang theo mẫu thể trùng tộc đầu nhập vào liên minh trùng tộc Nguyệt Sứ Đồ, phát hiện mình dường như biết Xích Hồng Nữ Hoàng. Sau khi hai bên gặp mặt, Nguyệt Sứ Đồ chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, bởi vì Xích Hồng Nữ Hoàng rõ ràng là đồng khế phương mà nàng từng có. Cái gọi là đồng khế phương là ưu thế chuyên môn của hệ triệu hoán. Hệ triệu hoán thường xuyên tiếp xúc với tồn tại ở thế giới khác hoặc thần linh. Đối mặt với một số tồn tại giới vị cao, dù hệ triệu hoán không thể cùng với đạt thành quan hệ khế ước phục tòng, cũng có thể tiến hành giao dịch dạng tế hiến với đối phương, từ đó hai bên đều có lợi. Thực ra giao dịch của Tô Hiểu với Mậu Sinh Chi Cuồng Loạn, Cựu Nhật Chi Chủ, có chút tương tự với đồng khế của hệ triệu hoán. Chỉ có điều giao dịch mà Tô Hiểu tiến hành, mỗi lần đều đáng sợ hơn lần trước, loại khiến hệ triệu hoán thấy phải kinh hô ngọa tàu. Hiện tại Xích Hồng Nữ Hoàng và Nguyệt Sứ Đồ gặp mặt, trong lòng hai bên đều phức tạp. Cuộc gặp gỡ lần này, Xích Hồng Nữ Hoàng quyết định hợp tác với Nguyệt Sứ Đồ, Mori, Hào Muội. Đương nhiên, ngoài cảm giác tình người của Xích Hồng Nữ Hoàng và Nguyệt Sứ Đồ, Xích Hồng Nữ Hoàng cũng có chút bị sự giàu có của Nguyệt Sứ Đồ đánh bại. Mori và Hào Muội khi biết hợp tác thành công, người đều choáng váng. Theo lời Mori, Nguyệt Sứ Đồ, trước khi biết ngươi, ta vẫn luôn nghe nói ngươi là đùi. Nhưng sau khi biết ngươi, ta phát hiện ngươi không đúng lắm. Lâu như vậy rồi, ngươi cuối cùng cũng là một lần đùi. Ngươi tát ta một cái đi, để ta xác định đây không phải nằm mơ. Nguyệt Sứ Đồ cũng không khiêm tốn, cầm ngẩng lên, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, hai ngươi mỗi người ôm một cái đùi của lão nương, màn các ngươi cất cánh. Ba tỷ muội thiên khải có thể nói là một bước lên đỉnh. Nhưng ba người không kiêu căng. Sau khi thử, các nàng phát hiện Xích Hồng Nữ Hoàng thật sự chân thành muốn tìm các nàng hợp tác. Xích Hồng Nữ Hoàng cũng rất khó khăn, hiện tại bên cạnh không có người đáng tin cậy. Từ khi chiến tranh dừng lại, Hữu Lân Cận tàn bạo ở Kara, từ đầu đến cuối đều nóng lòng muốn thử, muốn thay thế Xích Hồng Nữ Hoàng. Nguyệt Sứ Đồ, có tùy tùng của ngươi gia nhập, tốc độ khai thác mỏ của chúng ta ít nhất tăng gấp 3. Ta chuẩn bị tiếp tục mở rộng số lượng tộc quân. Xích Hồng Nữ Hoàng mở miệng, đặt tách hồng trà xuống. Sao không trước tiên thăng lên cấp chúa tể? Nguyệt Sứ Đồ đề nghị, khiến Xích Hồng Nữ Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Ta muốn thăng lên cấp chúa tể, cần loại tài nguyên này. Tài nguyên gì, ngươi nói xem. Cái này. Thực ra ta cũng không biết nói sao. Xích Hồng Nữ Hoàng nói đến đây, chính mình cũng cười. Nguyệt Sứ Đồ, Mori thì vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nói đi nói lại, tổ trùng nơi đó mà các ngươi nói trước đây, dùng tổ trùng thất giai của các ngươi. Ta đã cho bộ hạ đi điều tra rồi. Bên đó mạnh lắm. Mori có chút kích động. Theo tình báo hiện có xem, không mạnh. Nếu các ngươi muốn, có thể mang theo một chi quân lính tác chiến, đi diệt trừ tổ trùng đó. Cái này thì... Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội nhìn nhau. Trước đây mỗi lần giao chiến với Tô Hiểu, các nàng đều bị đánh, có chút bị đánh ra cái bóng. Báo thù. Nguyệt Sứ Đồ đột nhiên kiên định. Nàng muốn chiến thắng chính mình, vượt qua bóng ma tâm lý bấy lâu nay. Khi nào xuất phát? ngay bây giờ. Đông. Mori vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng động lớn. Tiếng động này gây ra rung chấn, làm nàng phải bật dậy khỏi ghế. Oanh. Oanh. Oanh. Mặt đất rung chuyển. Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội ba người nhanh chóng đi đến trước cửa sổ kính sát sàn. Cảnh tượng trước mắt khiến các nàng trợn mắt há hốc mồm. Mười mấy bộ xương khô khổng lồ cao hàng trăm mét từ đằng xa đi tới. Trên bầu trời là hàng vạn con rồng cánh khô héo dày đặc, che khuất bầu trời. Trên mặt đất, biển xương tràn tới từ đường chân trời. Cái này. Quái vật này. Nguyệt Sứ Đồ đương nhiên biết ai tới. Quái vật được công nhận trong hệ triệu hoán của các nàng, vong linh muội. Trên đỉnh một bộ đầu lâu khổng lồ cao hàng trăm mét, vong linh muội đứng ở đó. Nàng tay cầm một cây pháp trượng hệ vong linh cấp bất hủ O14, khảm ba viên đá quý cấp bất hủ điểm đầy. Cây pháp trượng này tên là Vô Tận Vong Linh. Vong linh muội giơ pháp trượng trong tay lên, hai mắt nàng hóa thành màu xám. Người chết trở về. Đông. Một luồng sóng xung kích lấy vong linh muội làm trung tâm khuếch tán ra. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, từng cái vuốt xương từ trong bùn đất thò ra. Buổi chiều 1 giờ, phía đông, trong rừng rậm gần viện thí nghiệm Ai Ta. Khu vực này đều là địa bàn của công ty. Viện thí nghiệm Ai Ta chỉ là tên gọi chung. Diện tích tổng thể nơi đây không sai biệt lắm bằng kích thước một thành phố lớn. Bước vào nơi đây không khác biệt nhiều so với bước vào một thành phố hiện đại. Tuy nhiên, trong vòng nửa năm sau khi thành tân tinh của đế quốc được thành lập, thế lực công ty không dám gọi nơi này là thành phố. Nếu cướp danh tiếng của đế quốc, họ sẽ không chịu nổi. Xung quanh khu kiến trúc có tường bảo vệ được cấu tạo từ lưới điện. Tô Hiểu nhìn về phía lưới điện phía trước, hắn không định chui vào như vậy. Trước đó đã thương lượng tốt với Kaisa, đối phương sẽ đến tiếp ứng. Còn 2 giờ nữa phi thuyền vận tải sẽ xuất phát. Kaisa không để Tô Hiểu đợi lâu, vài phút sau đã đến. Kaisa dùng thẻ nhận dạng hủy bỏ lưới điện. Hắn khoác lên bộ Âu phục lịch lãm, khoanh tay đi tới. Người ta nói người đẹp vì lụa, câu này chẳng liên quan gì đến Kaisa. Hắn dù mặc long bào, trông cũng giống như chồn thành tinh. Nhanh lên, sắp xuất phát rồi. Kaisa phất tay, quay người đi về phía khe hở giữa các kiến trúc. Tô Hiểu đuổi kịp. Sau mười mấy phút tiến vào, đến một địa động phía trước. Nhảy xuống, đi qua một kênh thoát nước ngầm. Sau 7 lần hoặc 8 lần rẽ, Tô Hiểu lại đến trước một thang máy. Ngồi thang máy lên trên, đi qua hành lang, Tô Hiểu dừng bước trước phòng khách số 307. Dùng thẻ phòng mở cửa, Tô Hiểu đi theo Kaisa đến trước một bức tường. Kaisa nói, bạn thân mến của ta đã tính toán xong rồi. Chết đối diện cách 45 mét là nơi kiểm tra tu sửa phi thuyền vận chuyển. Chờ chút, phi thuyền vận chuyển sắp xuất phát rồi, chúng ta đến nơi kiểm tra tu sửa làm gì? Bà Hà rất không hiểu. Là như vậy, đội hộ tống lần này, ngoài 3 tên cố viên vương bài của công ty, cùng một vị hình giả ra, còn có 129 danh cảnh vệ của công ty, cùng với 52 danh binh lính đế quốc. Ta đã làm chút động tay động chân vào bữa trưa của vài tên cảnh vệ công ty trong đây, bọn họ sẽ bị mắc tiểu. Cho nên bọn họ có 2 lựa chọn. Một, giải quyết trong quần, 2. Đến nhà vệ sinh gần sân bay nhất, cũng chính là nơi kiểm tra tu sửa này. Kaisa nói xong vỗ tay. Bỗng nhiên, máy báo động trên người hắn tích tích tích vang lên. Hắn gật đầu ra hiệu, ý nói có cảnh vệ công ty tới. Tô Hiểu kích hoạt năng lực long ảnh thiểm, biến mất tại chỗ. Khi hắn lần nữa hiện thân, đã ở trong một hành lang. Hai bên là những cửa hàng kim loại thấp, chất đống các loại công cụ và linh kiện lộn xộn. Một danh cảnh vệ thân mặc giáp đơn binh, đội mũ giáp toàn bộ bảo vệ, mang theo súng động năng, cánh tay có thiết bị cúi, thắt lưng treo thiết bị thông tin cỡ nhỏ, đang đi thẳng tới. Vị trí của Tô Hiểu là do Kaisa tỉ mỉ chọn lựa. Hành lang này, hai bên đều có lắp đặt camera theo dõi. Chỉ có trong phạm vi 3 mét mà Tô Hiểu đang ở, nằm trong khoảng trống giữa hai camera theo dõi. Đây không phải là sơ hở, là do Kaisa cố ý tạo ra. Cảnh vệ đi thẳng tới đương nhiên nhìn thấy Tô Hiểu đang đứng trong hành lang. Hắn hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Ngay khi hắn sắp nghiêng người đi qua Tô Hiểu, một cái gai tinh thể từ trong ống tay áo của Tô Hiểu trượt ra. Phốc phốc. Gai tinh thể đột nhiên đâm vào hàm dưới của cảnh vệ. Tô Hiểu khẽ kéo tay, gai tinh thể không đi sâu vào tủy não của cảnh vệ. Sau đó, phần gai tinh thể này phân liệt hình san hô. Cảnh vệ lập tức mất mạng. Tô Hiểu giật lấy thiết bị cúi, máy truyền tin và các thiết bị khác trên người cảnh vệ. Sau đó lấy ra mặt nạ tiên cổ chụp lên mặt cảnh vệ. Mặt nạ tiên cổ hiển lộ tiềm chất cấp cha. Xúc tu màu đỏ thẫm trong thời gian ngắn nuốt chửng thi thể của cảnh vệ. Trong khoảnh khắc xúc tu màu đỏ thẫm biến mất, Tô Hiểu mang mặt nạ tiên cổ lên mặt. Lúc này tại phòng theo dõi, hình ảnh trong hành lang vẫn luôn bị theo dõi ở đây. Một danh bảo vệ công ty uống cà phê, nhàm chán nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. Trong tầm nhìn của hắn, cảnh vệ trong hành lang đột nhiên đi ra khỏi phạm vi theo dõi một hai giây, sau đó lại xuất hiện ở màn hình bên cạnh, không có bất kỳ dị thường nào. Thấy vậy, bảo vệ nhíu mày. Hắn điều chỉnh phạm vi theo dõi của hai nơi, sau đó điểm mù giữa hai camera theo dõi biến mất. Về phần báo cáo chuyện này, hắn mới sẽ không tự tìm phiền phức. Một lát sau, Tô Hiểu đi ra từ nhà vệ sinh cuối hành lang. Hắn lúc này đã ngụy trang thành cảnh vệ. Danh cảnh vệ này chính là một trong những người hộ tống phi thuyền vận chuyển lần này. Chui vào thành công. Tô Hiểu đi bộ trong hành lang với hình tượng cảnh vệ. Rẽ qua góc, tiến vào một nơi kiểm tra tu sửa kho hàng trống trải. Ra khỏi nơi đây, bên ngoài là một khu sân bay rộng lớn. Một chiếc phi thuyền vận tải hạng nặng đang neo đậu ở đây, mang lại cảm giác thép và nặng nề. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh. Một giây sau, một bóng dáng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Người này vóc dáng khá vạm vỡ, nhưng không có cảm giác cân đối. Nhìn tổng thể, người đàn ông này có một loại cảm giác uy nghiêm khó hiểu. Người này tên là Khải Nhân, quân dự bị mà cây sa chọn ở huynh đệ chịu tội thay. Trên bãi đáp máy bay rộng lớn, hàng hóa đã được chất đầy. Các nhân viên đang kiểm tra lần cuối cho phi thuyền vận tải, nhằm tránh sai sót trên đường đi. Tô Hiểu lúc này đang trong trạng thái ngụy trang, cùng với các cảnh vệ khác của công ty, cầm súng giữ cảnh giác. Lần này sử dụng mặt nạ tiên cổ để ngụy trang, Tô Hiểu phát hiện một điều, trước đây, khi hắn ngụy trang thành cung đình kỵ sĩ ở Long Học Viện, sau khi tiến vào trạng thái ngụy trang, hắn cảm giác toàn thân như bị bao bọc bởi một tầng sương mù mờ ảo. Trong mắt người ngoài, tầng sương mù này chính là bộ giáp toàn thân của cung đình kỵ sĩ. Ngụy trang lần này có sự thay đổi về chất. Không còn là cảm giác bị bao bọc bởi tầng sương mù như trước, mà thực sự tạo thành bộ giáp chiến đấu cá nhân của cảnh vệ. Bộ giáp này có lớp ngụy trang chuyển màu đen tuyền, mũ giáp và mặt nạ là cấu trúc kín, tích hợp hệ thống lọc không khí. Dù nhìn thế nào, điều này có vẻ vượt ra ngoài phạm trù ngụy trang, mà giống như một bộ giáp cảm ứng mô phỏng. Nếu mặt nạ tiên cổ thực sự là vật phẩm gia cấp, vậy trạng thái ngụy trang của nó có thể sao chép mọi khả năng của một người. Tô Hiểu có cảm giác chiếc mặt nạ này sẽ không ở bên hắn lâu. Bởi vì hắn là diệt pháp giả ô liệp sát giả, bẩm sinh xung đột với vật phẩm gia cấp, thuộc loại người mà vật phẩm gia cấp ghét nhất. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng có thể sử dụng mặt nạ tiên cổ trong một khoảng thời gian dài. Bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp tốc độ phát triển tiềm chất của vật phẩm gia cấp. Tô Hiểu không cảm thấy thiệt thòi. Hiện tại có thể dùng được ngày nào thì dùng ngày đó. Hắn không đầu tư chi phí vào mặt nạ tiên cổ. Đầu tiên, chiếc mặt nạ này là Benny tìm được, dùng để dung hợp với vô diện. Thực ra cũng không tốn kém gì. Lúc nổ công viên ánh ban mai, hắn đã suýt nữa cho người không mặc Apart a People chết, mới thu được thứ này. Cửa mạng sườn phi thuyền vận tải mở ra, hóa thành cầu thang. Những người đầu tiên bước lên phi thuyền là vài người đàn ông và phụ nữ mặc vest, cùng với một người đàn ông mặc quân phục đế quốc, đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt nghiêm nghị. Trông hắn rất kiệm lời. Theo kế hoạch, lần này đến đây hẳn là pháp trường giả. Pháp trường giả tuy mạnh mẽ, nhưng nghiêng về phía là vũ khí của đế quốc. Một khi thất bại, năng lượng hạt nhân trong cơ thể họ sẽ nổ tung. Người đến hiện tại rõ ràng không phải pháp trường giả, khí chất cũng khác. Pháp trường giả nghiêng về tử sĩ hơn. Vị quan quân này mạnh mẽ là đúng, nhưng loại khí tràn kiêu ngạo, lạnh lẽo này không phải pháp trường giả có thể có. Bên cạnh vị quan quân này là một người đàn ông trung niên hơi báo, vẻ mặt tươi cười. Đối với những người khác, vị quan quân trẻ tuổi đều không thèm để ý, bao gồm cả hai lãnh đạo cấp cao của công ty. Ngược lại, khi đối mặt với người đàn ông trung niên hơi béo ở bên cạnh, cũng là một giám đốc công ty, thái độ của vị quan quân trẻ tuổi lại khá tốt, có khi còn nở một nụ cười. Điều này khiến hai lãnh đạo cấp cao của công ty ở bên cạnh, cúi đầu khom lưng, vô cùng ngưỡng mộ. Nguyên nhân chủ yếu là do con gái của giám đốc công ty này có mối quan hệ đặc biệt với vị quan quân trẻ tuổi. Quan quân trẻ tuổi quá bận rộn, hai người mới chậm chạp chưa thể kết hôn. Vị quan quân trẻ tuổi này tên là Rin Kyler, được mệnh danh là Tây Đế Quốc. Hiện tại tuy chỉ mang hàm giáo quan, nhưng đây đã là quân hàm cao nhất có thể đạt được khi dưới trướng không có hạm đội. Đối với Rin ở Kyler mà nói, quân hàm càng mang tính biểu tượng và tiện cho việc ra vào một số trường hợp. Hơn 10 người đầu tiên bước lên phi thuyền vận tải, ngoài Rin Kyler và cha vợ tương lai, còn có vị hôn thê làm kỹ thuật viên. Số người còn lại là 3 nhân viên át chủ bài của công ty, cùng với 2 quản lý cấp trung của công ty. Chuyến vận chuyển lần này rất quan trọng. Công ty tự chủ mở rộng sản xuất chất siêu dẫn loại C5N2, đến ngày hôm nay mới hoàn thành đợt sản xuất hàng loạt đầu tiên, cái giá phải trả là không thể tưởng tượng. Lần vận chuyển, bàn giao này, theo lẽ thường, ba nhân viên át chủ bài của công ty hộ tống là quá đủ. Thế lực đối địch trên hành tinh Pandora chỉ có trùng tộc. Khả năng trùng tộc đến đoạt hàng hóa lần này rất thấp. Với trình độ mạng lưới của trùng tộc, không thể đánh cắp thông tin về đội vận chuyển lần này. Sự gia nhập của Rin ở Kyler, không nói là dùng súng thần công bắn mũi, nhưng cũng là không quá tương xứng. Cấp độ hộ tống như vậy mà điều động nhân vật này, thực sự hơi khoa trương. Xét đến người phụ trách đội vận chuyển lần này là cha vợ tương lai của thượng tá Rin ở Kyler, mọi việc đều trở nên hợp lý. Sự xuất hiện của Rin ở Kyler cũng làm cho kế hoạch vận chuyển thay đổi. Ví dụ như quả bom trọng lực dạng phân tách lẽ ra phải để lại trong kho hàng đã bị lấy xuống. Dù nhìn thế nào, cước phí lần này phía sau đều dính dáng đến chuyện khác, ví dụ như lập trường chính trị, đàm phán khoa học kỹ thuật cao cấp. Sau khi một nhóm nhân vật trọng lượng cấp lên phi thuyền, mới đến lượt đám cảnh vệ lên. Trong hầu hết các câu chuyện, nếu xảy ra bất trắc, những cảnh vệ này hoặc là vật hy sinh để làm nổi bật sự tàn nhẫn của phản diện, hoặc là những tên lính tạp đi tặng đầu người mà có súng cũng không dùng. Sau khi lên phi thuyền vận tải, Tô Hiểu ngồi xuống ghế tựa vào vách tường hai bên cuối khoang thuyền và bắt chước các cảnh vệ khác thắt dây an toàn. Tiếng động cơ phi thuyền nổ vang. Ngồi ở cuối khoang thuyền cảm giác không tốt lắm, cho đến khi bay lên hoàn toàn mới ổn định. Vài cảnh vệ ngồi gần đó thấp giọng nói chuyện, họ đang bàn luận sau khi kết thúc công việc lần này sẽ đi đâu chơi. Một số người thì điều khiển mặt nạ co lại, châm thuốc hút thuốc lá. Tô Hiểu dựa vào nghỉ ngơi. Lần này ngụy trang thành lính quèn, trước khi động thủ phải ngoan ngoãn một chút. Một tên lính quèn làm gì có nhiều kịch như vậy? Tổng hành trình của đội vận chuyển này là 3 giờ 10 phút. Tô Hiểu chuẩn bị động thủ sau 1 giờ. Theo thông tin của cây xa, toàn bộ phi thuyền có thể chia thành 4 phần, khoang lái, khoang trước, khoang giữa, khoang cuối. Khoang trước là khu vực của Rin Kyler, giám đốc công ty Ewomi, cùng với ba át chủ bài của công ty. Khoang giữa lớn nhất là nơi chứa hàng hóa. Nơi này có tổng cộng 52 binh lính đế quốc canh gác. Còn ở cuối cùng, khoang cuối là 129 cảnh vệ của công ty. Nói không hay thì những cảnh vệ này chỉ đến để làm cảnh, là biểu hiện thái độ của công ty mà thôi. Lực lượng phòng thủ chính là thượng tá Rin Kyler, cùng với ba át chủ bài của công ty, và cuối cùng là 52 binh lính đế quốc. Khoang trước do Tô Hiểu phụ trách, khoang giữa là lực lượng chủ lực của Baha, Bu Bun phụ trợ. Còn nhóm cảnh vệ ở khoang cuối thì do Bu Bu tiện tay xử lý. Đến lúc đó, Bu Bun sẽ cướp quyền kiểm soát hệ thống trong phi thuyền, cùng với giáp chiến đấu cá nhân của nhóm cảnh vệ. Sau đó mở cửa khoang cuối phi thuyền, điều khiển giáp chiến đấu cá nhân của nhóm cảnh vệ, khiến họ như thả sủi cảo, ào ào nhảy ra khỏi phi thuyền. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào từ khoang trước truyền đến, sau đó toàn bộ phi thuyền rung lên, còi báo động chói tai xuất hiện. Tô Hiểu nhìn về phía hành lang thông đến khoang trước. Hơn 10 cảnh vệ nhận được mệnh lệnh đã tiến lên. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu đoán được một khả năng, gặp phải đồng nghiệp, có người khác cũng nhắm đến chiếc phi thuyền vận chuyển này. Tô Hiểu vừa định hành động, đèn báo động màu đỏ trên trần nhà ngừng nhấp nháy, tiếng báo động khẩn cấp cũng dịu xuống, đèn trắng sáng trở lại, mọi thứ lại khôi phục bình thường. Không lâu sau, một quản lý cấp trung của công ty, mặt mày ủ rũ, đi vào khoang cuối. Hắn có chút thiếu kiên nhẫn nói, ngươi, còn các ngươi mấy người, đi theo ta. Quản lý cấp trung mặt vét phẳng phiêu bỏ lại câu nói này, quay người đi về phía hành lang bên cạnh. Thấy vậy, đội trưởng cảnh vệ thử hỏi, đại nhân, chúng ta lần này đi đâu? Đâu ra lắm lời vậy, bảo ngươi đi theo thì mau lên. Quản lý cấp trung hiển nhiên là gặp chuyện xui xẻo, liếc mắt đội trưởng cảnh vệ xong, nhỏ giọng chửi xui xẻo rồi đi trước. Mấy người các ngươi, nhanh lên, đừng chậm chạp. Đội trưởng cảnh vệ giọng thô lỗ, hiển nhiên cũng muốn tìm người trút giận. Tô Hiểu cởi dây an toàn hình chữ X, đứng dậy đi theo mấy cảnh vệ phía trước về phía khoang trước. Hắn muốn xem xảy ra chuyện gì. Nếu cơ hội thích hợp thì động thủ. Dù sao cũng đã cất cánh gần 50 phút. Xuyên qua hành lang bên cạnh hơi chật chội, Tô Hiểu đến khoang trước rộng rãi sáng sủa. Ở đây không chỉ có sofa dài, ghế massage. Còn có một quầy bar nhỏ mở cửa. Mùi máu tanh tràn ngập nơi này. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn gốc, vài thi thể nằm trên mặt đất. Những người này đều mặc quần áo tác chiến của binh lính đế quốc, cổ họ mềm hoạt, như thể xương cốt bên trong đều bị đập nát. Có người ngụy trang thành binh lính, muốn kiểm soát chiếc phi thuyền này. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Ba nhân viên át chủ bài của công ty đang uống rượu trước quầy bar. Gần đó, hai quản lý cấp trung của công ty đang nói gì đó qua máy liên lạc. Bên kia cạnh bàn vuông cho 4 người, ngồi một vị quan quân trẻ tuổi, cũng chính là Rin Kyler. Đối diện hắn là một người đàn ông trung niên hơi báo, cùng với một phụ nữ mặc quần áo kỹ thuật viên phi thuyền, thần sắc hơi hoảng sợ. Người phụ nữ này không phải loại xinh đẹp đỉnh cao, nhưng nhìn rất thoải mái, tự nhiên, khí chất sạch sẽ, là lựa chọn hàng đầu để cưới vợ. Ngoài những người này ra, còn có ba người ngoài dự kiến. Ba người này đều là khế ước giả, lần lượt là Khải Nhân và hai thành viên đội của hắn. Trong hai thành viên đội này, có một người đàn ông lực lưỡng tết bím tóc đuôi ngựa. Hắn tên là Aaron, là phó đội trưởng của Khải Nhân. Hai người một là Pháp Thản, một là Lực Thản. Mỗi lần đều xông lên phía trước nhất là hai nhân vật linh hồn của Điện Anh Linh. Người cuối cùng là một cô nàng ngự tỷ chân dài mang vớ đen. Nhìn là biết thuộc hệ mỹ lực. Nàng đứng ở đó, mắt của ba nhân viên ác chủ bài của công ty đều sắp bốc lửa. Khải Nhân có thể tham gia vào sự kiện lần này, chứng tỏ hắn trong trận doanh đế quốc và công ty đều đã làm ăn phát đạt. Dù sao cũng là đội trưởng một đoàn mạo hiểm cỡ lớn, dĩ nhiên không phải nhân vật đơn giản. Không biết tự lượng sức mình. Aaron nhổ nước bọt vào thi thể trên mặt đất. Điều này nhìn như là sỉ nhục, thực ra lại không phải. Aaron đang thử xem tại chỗ còn có đồng bọn của những tên cướp này không. Chỉ cần có người khí tức hơi dao động, lĩnh vực của hắn liền có thể cảm ứng được. Mấy người các ngươi, thu dọn xác chết. Quản lý cấp trung dẫn đường trước đó bỏ lại câu nói này xong, thần sắc cẩn thận đi đến bên cạnh vị quan quân trẻ tuổi, Hạ Mi Thuận mắt giải thích. Vị quan quân trẻ tuổi, cũng chính là Tây Đế quốc Erin Kyler, cũng không để ý đến những chuyện này. Hắn mới từ chiến trường rút lui chưa đầy mấy ngày. Loại sự kiện đột phát này, hắn đã sớm quen rồi. Chiến trường tàn khốc hơn thế này rất nhiều. Nhiệm vụ hộ tống lần này giống như đi nghỉ phép. Riêng Kyler nhìn vị hôn thê sắc mặt hơi tái nhợt đối diện. Vị quan quân thiết huyết này rót cho bạn gái mình một chén nước nóng. TT, các vị, chú ý nghe ta nói, các ngươi là đồ ngu ngốc. Trong hệ thống thông báo của phi thuyền, đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Tất cả mọi người trong khoang trước đều ngây ngẩn. Không ai chú ý tới, Tô Hiểu, đang giả vờ thu dọn xác chết, chẳng biết từ lúc nào, đã lặng lẽ đến gần ba nhân viên ác chủ bài của công ty. Ba người đang uống rượu trước quầy bar, nghe được thông báo của ba Ha xong, cả ba đều biết có chuyện không ổn. Họ nhanh chóng đi về phía khoang giữa. Khi ba người đến trong vòng 2 mét của Tô Hiểu hủy bỏ việc đeo mặt nạ tiên cổ. Hình dạng của hắn đột nhiên khôi phục. Giáp chiến đấu cá nhân và các thứ khác trên người đều biến mất không dấu vết. Một thanh đoạn đao màu đen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thanh đoạn đao này tên là Hắc Ám Hành Giả, một vũ khí có đặc tính vượt sâu. Thanh đoạn đao này có hai đặc tính chính. Một, nếu một đòn tấn công gây ra sát thương cao hơn 20% giới hạn sinh mệnh tối đa của kẻ địch, sẽ dẫn đến kẻ địch chết ngay lập tức, và người sử dụng lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị. Hai, sau khi cầm vũ khí này, mỗi giây mất 500 sinh mệnh giá trị tối đa. Đồng thời ít nhất 30 giây sau mới có thể hủy bỏ trang bị đeo. Trong khoảng thời gian này, không thể hồi phục sinh mệnh giá trị bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài vũ khí này. Ba nhân viên ác chủ bài của công ty rất khó đối phó, huống hồ còn phải đánh chết trong thời gian ngắn. Nói cách khác, ba nhân viên ác chủ bài này chính là ba người mạnh nhất của thế lực công ty. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu hủy bỏ mặt nạ tiên cổ, ám nhận đã xuất hiện trong tay hắn. Vũ khí tỏa ra khí đen này, dây tiếp theo liền theo dưới tay một nhân viên ác chủ bài của công ty đi vào, đâm ra từ thái dương phía trên bên kia. Nhân viên ác chủ bài này tên là Jerry, trên mặt lập tức hiện ra sự hoảng sợ tột độ, hai mắt hắn hóa thành đen nhánh. Đoạn đao vừa đâm vào liền rút ra. Một tia huyết châu bị kéo vào không khí. Nhận đạo đao cơ thời. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán ra. Tô Hiểu xông lên phía trước, cúi người tránh thoát cú đấm mạnh bên cạnh của nhân viên ác chủ bài phía trước, ám nhận trong tay đâm lên. Phốc phốc. Mũi đao vừa nhô ra khỏi đỉnh đầu nhân viên ác chủ bài này, trên mặt hắn ngoài sự không dám tin, không có thần sắc nào khác. Chắc hắn không ngờ mình lại chết bất đắc kỳ tử đơn giản và đột ngột như vậy. Trên đường người nhân viên ác chủ bài thứ hai ngã xuống, Tô Hiểu đã đến trước mặt người nhân viên ác chủ bài thứ ba. Nhân viên ác chủ bài này tên là Quero, lúc này có thể nói là sợ vỡ mật. Hắn đương nhiên hiểu thực lực của hai đồng sự mình. Nếu không phải đãi ngộ công ty quá hậu hĩnh, ba người họ căn bản không thèm để mắt đến công ty. Nhưng hiện tại, hai đồng sự của hắn cứ thế chết bất đắc kỳ tử đột ngột. Điều này khiến Quero bỗng nhiên tìm về nỗi sợ hãi ức lúc còn nhỏ. Hắn giọng nói vô cùng nhanh hô, ta không phải là công ty. Quero thực sự sợ hãi, sự tôn nghiêm của cường giả sớm đã bị ném xuống rãnh nước bẩn. Thực ra cũng không trách được hắn như vậy, ngay cả Tây Đế quốc riêng Kyler lúc này cũng hơi biến sắc mặt. Trong lĩnh vực thời gian, tốc độ của nhân viên ác chủ bài Quero chậm đi một mảng lớn. Tô Hiểu một chân nghiêng về phía trước, lực thấu thẳng đạp. Cú đá này không theo đuổi sự phá hủy, mà là tốc độ và lực lượng xuyên thấu. Ầm. Nhân viên ác chủ bài Quero bị một chân đá ra sơ hở. Ngay lúc hắn toàn thân vô lực sắp quỳ một chân trên đất, ám nhận trong tay Tô Hiểu đã từ vị trí hàm bên cạnh hắn đâm vào. Nhân viên ác chủ bài Quero thậm chí cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên lưỡi nàng, thẳng vào tủy não. Sau đó mắt hắn tối sầm lại, liền không biết gì nữa. Tô Hiểu rút ám nhận ra khỏi đầu kẻ địch. Phù phù, phù phù, phù phù ba tiếng, ba nhân viên ác chủ bài lần lượt ngã xuống đất. Người đã đánh chết nhân viên ác chủ bài Jerry. Người đã đánh chết nhân viên ác chủ bài ở Mạc ở Pháp Hồ. Người đã đánh chết nhân viên ác chủ bài Quero. Người đã liên sát tam đại nhân viên ác chủ bài của công ty. Người thu hoạch được 18,7% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được 2.829 linh hồn tiền. Người thu hoạch được bảo rương cấp bất hủ ở niệm tham lam. Qua phần thưởng khi đánh chết có thể thấy, tam đại nhân viên ác chủ bài không hề yếu. Thực lực, khả năng cao là cùng cấp bậc với tứ sinh ác quỷ. Nhưng bây giờ, họ trong nháy mắt đã bị Tô Hiểu giết chết hết. Đây chính là điểm mạnh của trang bị đặc tính vượt sâu. Khải Nhân, các ngươi đi kho hàng, nơi này giao cho ta. Tô Hiểu trầm giọng mở miệng. Đối diện bị hắn ba lần liên sát chấn động tại chỗ, Khải Nhân nghe nói vậy, mặt mày hung hăng co rúm lại. Cô nàng ngự tỷ vớ đen hệ mị lực bên cạnh Khải Nhân, càng là da đầu tê dại. Nàng phía trước có một tôn sát thần, sau có tay đế quốc Erin Kyler. Vị trí này là thăng thiên vị A, ngươi nói bậy, Kyler, chúng ta liên thủ giết hắn. Phó đội trưởng của Khải Nhân, Aaron, hô lớn, cố gắng hết sức hứng lấy nồi đen ném tới từ phía đối diện. Không gian ba động đột nhiên từ bên cạnh Aaron truyền đến. Hắn đạp mạnh chân xuống mặt đất, khiến cả phi thuyền cũng vì đó rung chuyển. Tên dùng long ảnh thiểm đánh bất ngờ Tô Hiểu, bị đẩy lùi theo tiếng. Phi. Lão tử là hệ tan. Còn nữa, các ngươi mới là đồ ngu ngốc. Aaron cười gằn nói xong câu đó. Nhưng đột nhiên, hắn thấy hoa mắt, thân thể một hồi vô lực. Cảm giác tê dại hơi nhói theo cổ hắn truyền đến. Hắn đưa tay sờ một cái, sờ đến chui một thanh đoạn đao cắm vào cổ hắn. Đối với một chủ tan cấp bát giai, bị một đạo đâm xuyên cổ, nhiều nhất tính là trọng thương. Nhưng trong lòng Aaron có một luồng khí lạnh bốc lên. Nhát đao vừa rồi không chỉ có sát thương thật, còn có sát thương linh hồn khổng lồ. Một đao đâm vào bộ phận yếu hại như cổ, sinh mệnh giá trị của hắn trượt xuống một đoạn. Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Phù phù. Aaron ngã vật xuống đất, hai mắt hóa thành đen nhánh chết bất đắc kỳ tử. Khải Nhân, toàn thân ma năng phun trào bên cạnh, kinh ngạc. Hắn đá nhẹ Aaron một cái, nói, Aaron, đừng đùa, dậy đi. Đá nhẹ hai cái, Khải Nhân liền phát hiện không ổn. Thực ra hắn đã cảm giác được, chỉ là có chút không thể nào tin được. Một hệ tan đỉnh cao cấp bát giai, bị một đao dây. Chết. Nói đùa cũng không có như vậy giảng. Khải Nhân, ngươi muốn, phản bội ta sao? Tô Hiểu đưa tay, đoạn đao cắm trên cổ Aaron tự mình rút ra, bay trở về tay hắn. Khải Nhân một tay chặn trước người cô nàng ngự tỷ vớ đen bên cạnh. Trong đoàn thường xuyên đồn hai người có một chân, trên thực tế không có chuyện này. Khải Nhân sẽ chăm sóc mỗi thành viên đoàn, đây là hắn hưởng thụ quyền lợi đội trưởng đồng thời, cũng phải gánh vác trách nhiệm. Khải Nhân nhanh chóng phán đoán tình hình trước mắt. Tay đế quốc Erin Kyler phía sau đích thực mạnh, nhưng vì lần vận chuyển này, dính dáng đến thông gia giữa hai gia tộc, và nhiều lập trường chính trị hơn, nên cha vợ tương lai. Tương lai của Erin Kyler đều tham gia vào đội vận chuyển lần này. Khải Nhân có thể xác định, việc đầu tiên của Rin ở Kyler không phải là cùng hắn đối phó kẻ địch, mà là bảo vệ cha vợ tương lai. Ừ. Đối diện, Tô Hiểu tay cầm ám nhận, giống như tử thần lấy mạng. Mạnh đến mức không nói đạo lý, thậm chí khiến Khải Nhân có chút nghi ngờ nhân sinh. Hắn đã nghe nói trảm thủ giả rất mạnh, nhưng kia nhiều nhất là siêu ê bát giai. Hiện tại lại là, đối phương giết hệ tan đỉnh cao cấp bát giai, đơn giản như giết gà. Cái mẹ nó ở đâu là siêu ê bát giai? Thực ra Khải Nhân hiểu lầm. Tô Hiểu có thủ đoạn công kích không giảng đạo lý như vậy, chủ yếu là do ám nhận trong tay. Vũ khí ám sát này được chế tạo từ 6 bộ vực sâu, khả năng tấn công thực sự rất mạnh mẽ. Nếu chiến đấu trực diện, vũ khí này không bằng trảm long thiểm. Chỉ riêng việc điên cuồng hao tổn sinh mệnh giá trị, đã định trước đây không thể là vũ khí chính. Khải Nhân còn nghĩ đến một điều. Sự kiện như thế này xảy ra, chắc chắn phải có người chịu tội. Tây đế quốc chịu tội. Chỉ tưởng tượng cũng không thể. Theo Khải Nhân, chuyện này trước mắt là không tránh khỏi. Hắn phát hiện, đây không phải là đang đổ tội cho hắn, mà là hắn sớm đã trong bất tri bất giác, trở thành người trong nồi. Thảo. Khải Nhân bày ra dáng vẻ nhã nhặn hiền lành xong, túm lấy thuộc hạ đụng xuyên vách khoang phi thuyền, rút lui. Trong khoang trước chỉ còn 4 người. Ám nhận trong tay Tô Hiểu thu hồi, hắn rút ra trảm long thiểm bên hông. chỉ có thể nói, đây không hổ là thế giới có thể bị siêu cấp gấp 3 lần, sau đó lại bị cây sa tung vương tạt. Giới vị trần của thế giới này, tuyệt không đơn thuần là bát giai. Ví dụ như Tây đế quốc ở Rin Kyler đối diện, liền cho Tô Hiểu cảm giác uy hiếp. Tô Hiểu và Rin Kyler đồng thời biến mất tại chỗ. Khi họ xuất hiện lại, đã cách nhau không quá 2 mét. Keng. Trường đao và thiết quyền chống đỡ, tia lửa bắn ra. Một luồng xung kích khuếch tán ra, khiến vách khoang xung quanh tóe lên tia lửa điện. Đèn trong khoang thuyền toàn bộ nổ tung, kính cửa sổ mạn sườn nổ tung, gió lớn ù ù thổi vào. Tô Hiểu không cho rằng mình đã đứng ở đỉnh cao bát giai. Khoảng cách từ bát giai đến tấn thăng cửu giai lớn hơn so với dự đoán. Trước đó ở thế giới thụ sinh gặp được truyền giáo sĩ vật lý Anderson, thực lực liền gần bằng trình độ hiện tại của Tô Hiểu. Hiện tại, Tô Hiểu lại gặp được một người tương tự. Đối phương tên là Rin Akeller. Ầm một tiếng, khí lãng khuếch tán. Tô Hiểu cầm đao đẩy lùi Rin Kyler. Tên này là loại hình sức mạnh, tốc độ. Kinh nghiệm thực chiến mạnh đến mức không nói nên lời. Một đôi cánh tay hợp kim đen của đối phương, ngay cả khi đối đầu với Trảm Long Thiểm, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chắc là đế quốc đã đầu tư rất lớn, chế tạo cho Rin Kyler. Xoẹt. Bao tay da trên tay Rin Kyler đã rách tả tơi. Hắn cởi bỏ hai cúc áo quân phục trên cùng, mắt lộ ra thần thái khác biệt. Hắn đã rất lâu không gặp được đối thủ. Ngẫu nhiên gặp được cường địch này là muốn hắn đánh cược tính mạng mới có thể đối phó. Loại cảm giác máu cũng bắt đầu sôi trào này, làm hắn lâu lắm rồi không cảm nhận. Kyler. Giọng nói yếu ớt từ phía sau Rin ở Kyler truyền đến. Nghe tiếng, Rin ở Kyler đạp mạnh chân xuống mặt đất. Khu vực khoang thuyền nơi vị hôn thê và cha vợ tương lai của hắn sụp đổ, cùng với tiếng kinh hô của cha vợ tương lai rơi xuống. Hẹn gặp lại. Rin ở Kyler quay người nhảy ra khỏi phi thuyền. Hai tiếng nổ sau, hắn đã một tay ôm lấy vợ yêu của mình, còn cha vợ tương lai, hắn đang xách trong tay kia đâu. Bà Hà bay ra từ khoang chứa hàng. Cửa vừa mở, mùi máu tươi từ bên trong bay ra. Trên khu vực trống gần phía trước trong khoang chứa hàng, nằm đầy thi thể binh lính đế quốc. Bất kể là Bubu, Bà Hà, Amu hay Benny, chiến lực của chúng, hoặc lĩnh vực mà mỗi chúng am hiểu, đều đang dần dần trưởng thành. Đây là Tô Hiểu đã có được quyền hạn kích hoạt tiềm năng từ rất lâu trước đó. Nói đơn giản là, mỗi lần kết toán thế giới, Tô Hiểu nhận được đánh giá tổng hợp càng cao, Bà Hà, Amu, Benny ở đại sảnh cường hóa thuộc tính nhận được kích hoạt tiềm năng càng mạnh. Đại ca, giống với hóa đơn cây sa cung cấp, chất siêu dẫn loại C5N2 tổng cộng 150kg, khoáng thạch sinh mệnh 2. 7 vạn công cân. Nếu tính khoáng thạch sinh mệnh theo kg, thì 1kg 10 đơn vị 100 điểm năng lượng sinh học. 27 vạn công cân khoáng thạch sinh mệnh chuyển đổi sau là 270 vạn điểm năng lượng sinh học. Không hổ là công ty, một lần xuất khoáng thạch sinh mệnh đã có một số lượng lớn như vậy. Số lượng khoáng thạch sinh mệnh này khiến Tô Hiểu xác định một điều, khả năng khai thác khoáng mạch của trận doanh trùng tộc hoàn toàn không thể so sánh với công ty. Phi thuyền vận tải đang bay tự động cũng chính là do Bu Bung thao túng. Tô Hiểu vừa định liên lạc với Bu Bung, liền cảm giác có thứ gì đó va nhẹ vào chân mình một chút. Ngay lập tức, Bu Bung xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đi đến địa điểm dự kiến để dỡ hàng. Uông. Bu Bung sủa một tiếng, bắt đầu nhanh chóng nghiến răng. Xin đừng cười, nó không phải đang cắn không khí. Đây là thiết bị nhập liệu đặc chế mà tộc người lùn Bana chế tạo cho Bu Bung. Tay chó thao tác bàn phím hoặc bảng điều khiển, có nhiều bất tiện. Xét đến khả năng phá nhà đỉnh cao của Bu Bung, do đó những người bạn tộc người lùn Bana của nó đã chế tạo cho nó bộ thiết bị này nhìn giống như răng, trên thực tế là thiết bị nhập liệu. Tô Hiểu kích hoạt thiên phú diệt pháp của mình ở liệp ảnh. Một giây sau, năng lượng bản nguyên sắp phiêu tán xung quanh ngụ tới, bị lõi nút chững của hắn hấp thu. Một loạt danh sách kỹ năng xuất hiện trong mắt Tô Hiểu. Khả năng liệp ảnh của hắn có hiệu quả đơn giản và thô bạo, sau khi đánh chết kẻ địch, có thể cướp đoạt năng lực của kẻ địch, sau đó dùng lõi nút chững năng lực này, chuyển hóa thành năng lượng hồn, dùng để tăng cấp thanh cương ảnh và thanh ảnh vương. Tô Hiểu chọn loại tăng cường khả năng thể chất của nhân viên ác chủ bài, dùng lõi nút chững nó. Hắn đã phát hiện, nút chững loại năng lực tăng cường thể chất này thu được năng lượng hồn càng nhiều. Trước đó đánh chết quý tộc xám, đã chọn sai. Rất nhanh, năng lượng bản nguyên thu được trong lõi nút chững chuyển hóa thành năng lượng hồn và tích trữ. Dự trữ năng lượng hồn đạt 337%, có thể tăng 3 cấp thanh cương ảnh hoặc 1 cấp thanh ảnh vương. Sau 10 phút phi thuyền vận tải bay siêu tải, Tô Hiểu bảo Bu Bung dỡ hàng, trực tiếp mở khoang hàng ở trên trời cao, ném vật tư xuống dưới. Nhìn từng thùng hàng kim loại bị ném xuống, Không lâu sau mở ra những chiếc dù giảm tốc lớn nhỏ không đều, Tô Hiểu nhận lấy một bó bom mà Baha đưa tới, giật chốt an toàn, ném nó vào bên trong phi thuyền, sau đó hắn nhảy ra từ lỗ thủng phía trước. Đông. Tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến. Tô Hiểu vừa bay không xa, một con hỏa long ác ma bay tới, đưa hắn lên lưng. Trong rừng rậm phía dưới, từng thùng hàng hợp kim vừa chạm đất, liền bị xe tăng bào tử nuốt vào. Khi phi thuyền vận tải phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, xe tăng bào tử và đàn ác ma thú đã rút đi. 3 giờ sau, tại Tân Tinh Thành, trong sở kiểm soát chịu trách nhiệm kết nối với phi thuyền vận tải hạng nặng cấp M7, các nhân viên đeo tai nghe không nói một lời. Trên màn hình trước mặt, hình ảnh là một đống đầu chó với đủ loại thần thái, nhưng không ai dám cười. Tướng quân Tang Đức nhận được tin tức chạy đến, thần sắc lạnh lùng nhìn màn hình lớn, hoàn toàn không để ý đến vài nhân viên công ty mồ hôi đầy đầu bên cạnh, nói, đây chính là biện pháp bảo mật của công ty. Tốt, Tô. Bỏ lại câu nói này, tướng quân Tang Đức đưa thư ký ra khỏi sở kiểm soát, trở về khoang làm việc của chủ hạm. Vừa vào cửa, Rin ở Kyler còn vương mùi thuốc súng đứng dậy. Ngồi. Tướng quân Tang Đức, mái tóc ngắn hoa râm gọn gàng, nâng tay hạ xuống. Rin Kyler là do hắn một tay bồi dưỡng lên. Qua họ giống nhau, và tên gần giống, có thể thấy hai người có quan hệ thân thích. Nói xem, lần này thất thủ là vì cái gì? Vì vị hôn thê bảo bối của ngươi. Rin ở Kyler trực tiếp gật đầu nhận. Thất bại chính là thất bại. Dù dùng lý do gì để giải thích, đó cũng là thất bại. Đối thủ lần này của chúng ta là ai? Tướng quân Tang Đức châm một điếu thuốc, rồi ném cả gói thuốc và bật lửa cho chất tử đối diện. Rin ở Kyler cầm lấy bật lửa kim loại, cạch một tiếng bật lửa, ánh mắt được sáng nói, đối thủ lần này là trọng phạm tam đẳng đế quốc, Kukulin ở Biquea. Tối đó 6 giờ, trước tổ mẫu đại bản doanh. Tô Hiểu nhìn thùng hợp kim khoáng thạch sinh mệnh cuối cùng được đổ vào vết nứt tổ mẫu, sau đó chuyển hóa thành năng lượng sinh học. Điều này khiến lượng năng lượng sinh học dự trữ trong tổ mẫu phe mình đạt 274 vạn điểm. Ngoài lượng năng lượng sinh học lớn này ra, khoản vay nặng lãi mà nữ hoàng nhận đã hứa cũng đã trên đường đến. Tính thời gian, trước 7 giờ tối nay, chắc chắn sẽ đến. Như vậy, lượng năng lượng sinh học dự trữ trong tổ mẫu sẽ đạt 424 vạn điểm. Nếu bồi dưỡng ác ma thú tinh anh, có thể bồi dưỡng 84.800 con. Nếu bồi dưỡng hỏa long ác ma, thì có thể bồi dưỡng 1.060 con. Xét đến mục tiêu lần này là đi đánh phe chủ hòa ở gây, từ đó đoạt tài nguyên. Khụ, không đúng, là để báo thù cho nữ hoàng nhận. Tổ trùng gây là tổ trùng bát giai, xung quanh phân bố các loại tháp phòng ngự trùng tộc, hoặc các loại kiến trúc phòng ngự khác. Như vậy, bồi dưỡng lượng lớn ác ma thú tấn công, dường như là lựa chọn tốt hơn. Hỏa long ác ma, mục tiêu quá lớn. Nhưng nếu nói về công thành, 84.800 con ác ma thú chỉ có cận chiến, không bằng đơn vị bay, lại có thể phun ra long diễm hỏa long ác ma. Một ý tưởng xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, đó là liệu có thể nâng cấp hỏa long ác ma lên đơn vị tinh anh không? Đừng quên, Tô Hiểu dùng danh hiệu cho chiến tranh, không chỉ có chủ thượng chiến tranh một loại. Hắn còn có danh hiệu sử dụng cho đơn vị tinh anh chủ thượng Thái Dương. Danh hiệu này vẫn luôn được khảm trong vòng Thái Dương hấp thu lực tín ngưỡng. Lâu nay, lực tín ngưỡng ở Thái Dương phát ra liên tục trong thế giới giao và thụ sinh, đều bị danh hiệu này hấp thu. Danh hiệu này không thể tăng lên bát tinh, nhưng Tô Hiểu phỏng đoán, danh hiệu này khả năng cao đã tăng lên thất sao. Ý tưởng của Tô Hiểu là, liệu có thể lấy chủ thượng Thái Dương để tăng thêm cho hỏa long ác ma, khiến nó trở thành hỏa long Thái Dương. Nếu có thể có 1.060 con hỏa long Thái Dương, đi chú ý tổ trùng gây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Long diễm của hỏa long Thái Dương tìm hiểu một chút. Ý tưởng này tuy có chút quỷ quái, lại trong đầu Tô Hiểu không thể xua đi được. Hắn đi vào tổ trùng, lấy vòng Thái Dương và danh hiệu chủ thượng Thái Dương ra, cộng thêm trang bị bá chủ cấp người thu thập vừa nhận được không lâu, bắt đầu kiểm tra xem cấu tứ có thành công không. Đúng lúc này, Baha bay vào trong tổ trùng, nói, đại ca, nữ hoàng nhện mang theo đám trùng tộc thuộc hạ đến rồi. Đi mời vào. Được rồi. Baha ấp ủ cảm xúc, tìm được cảm giác tiếp đãi chủ nợ xong, bay ra ngoài. Một lát sau, trong phòng tổ ong bằng xương sống được kết nối và cấu thành lại, đèn sinh học chiếu sáng nơi đây trong suốt. Nữ hoàng nhận nhấp một ngụm hồng trà, đối với loại đồ uống này, nàng rất yêu thích. Biquea lĩnh chủ, đừng quên một tuần sau trả khoản. Ngươi hẳn phải biết, được đến sau, cũng phải nỗ lực. Nữ hoàng nhận thu hồi khế ước nợ nần. Phần giấy vay nợ có khế ước chi lực này là nguyên nhân nàng không sợ hãi. Nữ hoàng nhận dần dần lộ ra nanh vuốt. Đây cũng là nguyên nhân nàng sẵn sàng đưa ra 15 vạn đơn vị khoáng thạch hoạt tính. Nàng phải không ngừng thu lãi từ bên Tô Hiểu, cho đến khi lấy hết mỏ khoáng cỡ lớn ở đây. Không có vấn đề. Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn. Hắn không có ý định trả, đương nhiên dứt khoát. Nghe nói kế hoạch trước đó ngươi chui vào bên đế quốc không thuận lợi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, sắc mặt nữ hoàng nhận cứng đờ. Đề cập đến chuyện này, chẳng khác nào sát muối vào vết thương của nàng. Ta bên này nhận được chút tình báo bí mật, liên quan đến ai đã phản bội ngươi. Ai? Mắt nữ hoàng nhận lộ rõ sát cơ. Thực tế, trong lòng nàng cũng không quá để ý lời Tô Hiểu nói. Là phe chủ hòa gây. Nàng. Ha ha ha, bi quay a lĩnh chủ, không phải ta coi thường gây, nàng không có lá gan đó. Nữ hoàng nhận cười khẽ, như thể nghe được chuyện hoang đường gì. Tình báo này của ta khá chính xác. Yên tâm, ta sẽ xử lý. Ngươi lần này cho ta vay tiền, là ân tình rất lớn, ta sẽ trả. Cái ân tình này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ trả. Chậm nhất sáng mai, hắn liền sẽ xuất động, đi đánh phe chủ hòa gây, danh nghĩa là để báo thù cho nữ hoàng nhận. Nữ hoàng nhận nghe mà mộng, nàng có chút không hiểu rõ, chẳng lẽ từ trước đến nay, đối phương còn chưa phát hiện nàng cho vay là vay nặng lãi. Tốt, chúng ta ngươi còn ân tình. Nữ hoàng nhận cười ý vị thâm trường. Nếu như trên đời này có cơ hội làm lại, sau không lâu nữ hoàng nhận, nhất định sẽ thu hồi câu nói này. Một lời đã định. Tô Hiểu lộ ra nụ cười hiền lành. Không biết sao, nữ hoàng nhận đối diện đột nhiên lạnh cả tim. Hết chương 3519. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.